Vườn nhà ta có con rồng chương 143 tới chương 169. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trốn trong phòng mình, Lôi Hoan Hỷ tìm được keo dán, bắt đầu kiên nhẫn gắn lại những mảnh vỡ. Đây tuyệt đối không phải là việc người thường có thể làm, cần sự kiên nhẫn rất lớn. Lòng kiên nhẫn của Lôi Hoan Hỷ vốn cũng chỉ bình thường, nhưng nghĩ đến đống mảnh vỡ trong tay trị giá 10 triệu, hắn liền lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu. Nếu Đàm Tổng ở đây, thấy cảnh này chắc sẽ tức hộc máu mất. Ngươi định dùng keo dán cái bình này lại rồi trả cho ta sao? Đây vừa là việc thử thách sự kiên nhẫn, vừa là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Nhưng cũng giống như trò chơi ghép hình, vạn sự khởi đầu nan. Một khi đã hoàn thành phần đầu, về sau sẽ càng ngày càng dễ dàng. Từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng, hơn 4 tiếng đồng hồ, một chiếc quán cái lá sen cuối cùng cũng được ghép xong. Một chiếc bình hoàn chỉnh. Chỉ là trên thân bình đâu đâu cũng thấy những vết nứt và dấu keo, trông vô cùng thê thảm. Lôi Hoan Hỷ muốn dùng đến tuyệt chiêu. Hắn lấy ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa đầy thứ chất lỏng mà người ngoài nhìn vào không biết là gì. Đó là nước mắt của Tiểu Bàng. Món đồ quý giá nhất. Nước mắt của một con rồng, hơn nữa còn đầy một lọ. Lôi Hoan Hỷ đã tận mắt chứng kiến công hiệu kỳ diệu của nước mắt Tiểu Bàng, có thể cứu sống một con cá tráp đen hoang dã đang hấp hối trở nên tung tăng khỏe mạnh. Có lẽ đối với chiếc bình này cũng có tác dụng. Hắn cẩn thận nhỏ một giọt lên trên bình, rồi nín thở chờ đợi. Một phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ phải niệm câu thần chú nào đó? Mani Bát Mê Hồng. Không có tác dụng. Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh. Tiếp tục không có phản ứng. Vườn ơi mở ra. Vườn ơi mở ra. Alibaba. Alibaba là một thanh niên vui vẻ. Một bệnh nhân tâm thần, nửa đêm nửa hôm vừa hát vừa múa vẫn không có phản ứng. Những câu thần chú từ cổ chí kim mà Hoan Hỷ ca có thể nghĩ ra đều đã niệm hết. Chiếc bình thê thảm vẫn là chiếc bình thê thảm. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Hoan Hỷ ca mệt lử. Thôi được rồi, lẽ nào cần thần chú đặc biệt của Long tộc? Tiểu Bàng. Tiểu Bàng thân yêu. Hoan Hỷ ca không một giây do dự, lập tức vào bếp tìm một đống đồ ăn, rồi trở về phòng. Mở mật đạo dưới gầm giường, mang theo một đống đồ bò xuống. Tiểu Bàng vẫn chưa ngủ, nhạc tiểu bình quả đã không còn, nhưng con rồng này lại đang nghe bài tối huyễn dân tộc phong. Lão huynh, lẽ nào ngươi muốn làm vua của các thần khúc? Nhìn cái thân hình béo mập, theo điệu nhạc không ngừng uốn éo, tiết tấu nắm bắt rất tốt, nhưng trong mắt Hoan Hỷ ca, sao nhìn cũng thấy giống một con tằm béo ú đang ngọ ngoậy trên lá dâu. Chuyện này không thể nói ra, tuyệt đối không thể nói. Tiểu Bàng của chúng ta có lòng tự trọng rất cao. Hoan Hỷ ca tạm dừng nhạc, Tiểu Bàng lập tức kêu la phản đối. Tiểu Bàng, đừng vội, đừng vội. Hoan Hỷ ca ra vẻ lấy lòng, nhìn xem, đã nửa đêm rồi, ngươi chắc chắn đói bụng rồi phải không? Hoan Hỷ ca ca của ngươi mang đồ ăn khuya đến cho ngươi đây. Hoan Hỷ ca vẫn đối xử tốt với mình. Khoan đã. Theo logic tư duy thông thường và từ góc độ biện chứng của loài rồng, Hoan Hỷ ca làm như vậy, tuyệt đối là có mục đích không thể cho ai biết. Tiểu Bàng cảnh giác nhìn về phía Hoan Hỷ ca. Tiểu Bàng, ngươi coi ta là người thế nào? Hoan Hỷ ca lập tức đưa ra kháng nghị, ngươi cho rằng ta nửa đêm không ngủ là có mục đích khác đến tìm ngươi sao? Tiểu Bàng gật đầu rất chắc chắn. Hoan Hỷ ca vô cùng oan ức, sao ngươi có thể nhìn ta như vậy? Ngươi có biết ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi, sợ ngươi đói không? Tiểu Bàng lắc đầu liên tục. Hoan Hỷ ca nhẹ nhàng dụi dụi khóe mắt, ngươi làm ta đau lòng quá. Nhìn xem, nước mắt chảy ra rồi này. Diễn quá tệ, đúng là vui diễn dở. Tiểu Bàng rất khinh bỉ nhìn về phía sau Hoan Hỷ ca. Ngươi đến đưa đồ ăn cho ta, mang theo một cái bình rách nát đến làm gì? Ngươi xem, đây không phải là tiện tay sao? Hoan Hỷ ca vội vàng lấy cái bình ra, kể lại đại khái câu chuyện, Thủy ca làm vậy là không đúng, nhưng Lô tỷ thật đáng thương. Ngươi còn nhớ món canh gà Lô tỷ làm không? Một mình ngươi đã ăn hơn nữa rồi. Ta đã thử dùng nước mắt của ngươi, nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả. Cái đuôi cáo cuối cùng cũng lòi ra rồi. Nhưng đây cũng thật sự là đang làm việc tốt hơn nữa với tính cách của Hoan Hỷ ca, nếu ngươi không đồng ý, hắn có thể ở đây lại nhảy với ngươi đến sáng. Vừa rồi vũ điệu kia của mình vẫn chưa học xong. Tiểu Bàng thiếu kiên nhẫn ra hiệu cho Lôi Hoan Hỷ mở nắp bình. Nó bỗng nhiên nhảy lên một cái, rồi toàn bộ thân thể lơ lửng trên không trung phía trên chiếc bình. Không trung định thân pháp. Tiểu Bàng còn có bản lĩnh này sao? Lần này trên người Tiểu Bàng hiện ra một thứ ánh sáng màu tím. Một màu tím vô cùng đẹp đẽ. Hơn nữa, một lớp sương nước mờ ảo lại ngưng tụ xung quanh nó. Cảnh tượng này tự như một dải cầu vòng màu tím đặc biệt giữa cơn mưa phùn ban sớm, đẹp đến lạ thường. Sương nước không ngừng xoay quanh bên người Tiểu Bàng. Mà vật sáng màu tím kia lại như một tinh linh không ngừng qua lại trong làn sương nước. Lôi Hoan Hỷ bị cảnh tượng đẹp đẽ này làm cho chấn động sâu sắc, đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Rất nhanh, những làn sương nước mờ ảo kia lại hoàn toàn biến thành màu tím. Sau đó bắt đầu tụ lại, biến thành một cột nước. Tiểu Bàng hít một hơi thật mạnh, cột nước liền hoàn toàn đi vào trong miệng nó. Và lúc này, toàn bộ thân thể nó cũng đã biến thành màu tím. Lát sau, một giọt nước màu tím từ trong miệng Tiểu Bàng hiện ra, chậm rãi rơi vào chiếc lọ đựng nước mắt. Nhưng Tiểu Bàng vẫn chưa thỏa mãn, há miệng ra, lại là một cột nước nhỏ phun lên người Lôi Hoan Hỷ. Cho đến lúc này, màu sắc cơ thể nó mới hoàn toàn trở lại màu trắng như cũ. Cột nước nhỏ kia vừa tiếp xúc với cơ thể Lôi Hoan Hỷ, liền nhanh chóng thẩm thấu vào da thịt hắn. Tất cả sự mệt mỏi và uể oải trên người Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn biến mất. Cả người trở nên tinh thần phấn chấn. Trời ạ, cột nước này quá thần kỳ, lại có thể giúp người ta xua tan mệt mỏi. Tiểu Bàng nằm lại trên chiếc giường của mình, vừa ăn đồ vật vừa rất khinh bỉ nhìn Hoan Hỷ ca. Tên nhà quê này, lẽ nào ngươi cho rằng cột nước màu tím mà bản thần Long ngưng tụ ra chỉ có chút công hiệu đó sao? Cột nước màu tím này chính là năng lực đặc biệt của thần Long, nếu kết hợp với linh khí trong cơ thể ngươi, sẽ sinh ra tác dụng gì, e rằng chính ngươi nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Thôi vậy, để tên nhà quê này tự mình từ từ lĩnh ngộ đi. Lúc này trong chiếc lọ nhỏ ngoài nước mắt ra, lại có thêm giọt nước màu tím của Tiểu Bàng. Sẽ xảy ra chuyện gì đây? Lôi Hoan Hỷ cầm chiếc quán cái lá sen, cẩn thận lại nhỏ một giọt lên trên. Chuyện huyền diệu đã xảy ra. Giọt nước không lập tức trượt xuống biến mất, mà men theo nơi nó rơi xuống, từ từ di chuyển. Hơn nữa, giọt nước này cũng là màu tím. Nó bắt đầu từ miệng bình, tự như một tinh linh màu tím biết khiêu vũ, lướt qua mọi nơi trên chiếc bình. Khi đến cổ bình, giọt nước bỗng nhiên kéo dài ra, bao bọc lấy toàn bộ vị trí cổ bình. Tiếp theo lại là thân bình nó tuần tra qua từng ngóc ngách của chiếc bình, không bỏ sót một chút nào. Chỉ có điều khiến Lôi Hoan Hỷ kỳ quái là, những chỗ đã sửa chữa vẫn không có gì thay đổi. Lẽ nào giọt nước này chỉ đẹp mắt thôi sao? Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đã biết mình sai rồi. Giọt nước màu tím hoàn thành công việc của mình, rồi nhanh chóng biến mất không tăm tích. Nó dường như đã hòa làm một với chiếc quán cái lá sen. Những vết sửa chữa đang biến mất. Lôi Hoan Hỷ dụi dụi mắt hắn thề, mình không phải vì một đêm không ngủ mà hoa mắt. Chiếc quán cái lá sen đang từ từ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Mấy phút sau, chiếc bình hoàn toàn phục hồi như cũ, không nhìn ra một vết sửa chữa, không còn một đường nứt nào. Hoàn hảo như lúc ban đầu, như thể chưa từng bị rơi vỡ. Lôi Hoan Hỷ há hốc miệng. Hắn biết nước mắt của Tiểu Bàng chắc chắn có thần hiệu, nhưng không thể ngờ nó lại thần kỳ đến mức này. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là giọt nước màu tím mà Tiểu Bàng đã cống hiến. Báu vật à. Lôi Hoan Hỷ như một tên thần giữ của, đậy chặt nắp lọ, cẩn thận cất chiếc bình đi. Thứ nước mắt quý giá này dùng trên con cá tráp đen sắp chết thì được, dùng trên món đồ sứ vỡ cũng được. Vậy nếu dùng trên người bệnh nhân nặng thì sao? Có phải cũng sẽ có công hiệu kỳ diệu như vậy không? 10 triệu. Món đồ trên mặt đất này có thể trị giá 10 triệu đó. Tâm trạng của Lôi Hoan Hỷ lúc này giống như một người làm mất 10 triệu nhưng rồi lại tìm lại được. Sau này nếu mình không có cơm ăn, là một người thợ sửa đồ cổ cũng không tệ. Trong cơn vui mừng không xiết, hắn ôm lấy Tiểu Bàng đang say sưa xem tivi, hôn mạnh một cái. Tiểu Bàng ngây người, chết sững. Bất lịch sự. Tên Hoan Hỷ ca không biết xấu hổ này đã bất lịch sự với một thần long. Hoan Hỷ ca trong cơn hưng phấn, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Có lẽ là do tác dụng của giọt nước màu tím kia. Khó khăn lắm mới chờ đến trạng đông, hắn vội vàng lấy danh thiếp ra bấm một số điện thoại. Chờ một lúc lâu, đầu dây bên kia mới truyền đến một giọng ngái ngủ, ai vậy? Tống tiên sinh. Chào ngài, tôi là Lôi Hoan Hỷ, hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở đồn công an. À, là ngươi à, chào ngươi, sớm vậy có việc gì? Mới có 6 giờ thôi mà. Tống tiên sinh, tôi có việc gấp, xin hỏi hôm nay ngài có thể đến xưởng của Đàm Tổng một chuyến không ạ, tốt nhất là gọi cả vị Lư lão bản đi cùng. Lôi tiên sinh, có chuyện gì sao ngươi không nói trong điện thoại? Hôm nay ta rất bận, Lư lão bản cũng rất bận. Tống tiên sinh, mời ngài dù thế nào cũng phải đến một chuyến. Tôi đảm bảo ngài và Lư lão bản sẽ không thất vọng đâu. Trong điện thoại, Tống Vũ Sướng im lặng một lúc, có lẽ bị sự kiên trì của Lôi Hoan Hỷ làm cho có chút bất đắc dĩ. Được rồi, ta sẽ nói với Lư lão bản một tiếng. Nhưng ngươi tốt nhất là thật sự không làm chúng tôi thất vọng, nếu không ta sẽ cho ngươi vào danh sách đen trong điện thoại của ta. Tôi bảo đảm, ngài cứ yên tâm. Lôi Hoan Hỷ cúp điện thoại, thở ra một hơi thật dài. He he, một khi nhìn thấy chiếc bình đã được sửa chữa này, mắt các người ai nấy đều sẽ trợn tròn cho xem. cái lọ chứa đầy nước mắt của tiểu bàng kia bây giờ chính là lá bùa hộ mệnh lớn nhất của mình. Sáng sớm, Lôi Hoan Hỷ đã đến cửa nhà Tôn Thủy Căn. Vẫn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy tiếng khóc của Lô tỷ. Tôn Thủy Căn, người thường ngày luôn to tiếng, lại không nghe thấy một âm thanh nào. Lòng Lôi Hoan Hỷ chợt thắt lại, Tôn Thủy Căn chẳng lẽ đã làm chuyện dại dột gì rồi? Hắn vội vàng đập cửa li lịa, Lô tỷ, Lô tỷ, mở cửa đi. Cửa lập tức được mở ra, mắt Lô tỷ khóc đến đỏ hoe. Thủy ca không sao chứ? Cái lão chết bầm này, ta chỉ hận sao hắn không chết quách đi cho rồi, đỡ phải gây thêm phiền phức cho gia đình. Nhìn vào trong sân, Tôn Thủy Căn đang ngồi xổm ở góc tường, rít thuốc liên tục, tàn thuốc đã chất thành một đống. Thấy Tôn Thủy Căn không có chuyện gì, Lôi Hoan Hỷ lúc này mới yên tâm. Hắn lập tức nghiêm mặt, lần này dù thế nào cũng phải cho Tôn Thủy Căn một bài học, bây giờ mới thấy hối hận sao? Lúc đập vỡ cái bình chắc là sảng khoái lắm nhỉ? 10 triệu cứ thế bị huynh đập tan tành. Hoan Hỷ huynh đệ, Hoan Hỷ huynh đệ. Lô tỷ kéo Lôi Hoan Hỷ, khóc lóc thảm thiết, lần này huynh đệ dù thế nào cũng phải giúp nhà Thủy Căn chúng tôi với, nếu nó phải đi ngồi tù, ba mẹ con tôi biết phải làm sao đây. Lô tỷ, bình thường tỷ quá nuông chiều huynh ấy, khiến huynh ấy tưởng ở trong xưởng cũng như ở nhà. Lôi Hoan Hỷ tiện thể trách Lô tỷ một câu, rồi nói với Tôn Thủy Căn, đứng dậy đi, theo ta. Đi đâu? Tôn Thủy Căn mơ màng hỏi. Đến xưởng của huynh, huynh gây ra họa lớn như vậy, Đàm tổng nói cho qua là huynh cũng thật sự không ngại sao? Bao nhiêu huynh đệ trong xưởng phải làm thế nào? Tôn Thủy Căn đứng dậy, vứt điếu thuốc xuống, đi, họa là do ta gây ra, ta sẽ làm công cả đời cho Đàm tổng để trả nợ. Lô tỷ nghe vậy lại khóc òa lên. Lôi Hoan Hỷ muốn cười mà không dám cười. Lần này không cho Tôn Thủy Căn một bài học, không biết hắn còn gây ra chuyện gì nữa vừa đến cổng xưởng, Tống Vũ Sướng và Lô Thế Tôn cũng vừa hay từ trên xe bước xuống. Lôi tiên sinh, vội vàng tìm chúng tôi đến đây có chuyện gì vậy? Lô Thế Tôn rõ ràng tỏ vẻ không vui, ngươi xem, trưa nay ta có một cuộc họp rất quan trọng cũng phải lỡ dở, nếu không phải vì lão Tống Lô tổng, thật xin lỗi. Thực sự xin lỗi, nhưng chúng ta hãy đến văn phòng của Đàm tổng trước đã. Lôi Hoan Hỷ luôn miệng xin lỗi. Dù không mấy tình nguyện, nhưng đã đến rồi thì còn cách nào khác. Đến văn phòng của Đàm tổng, thư ký của ông nói ông đã vào văn phòng từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa ra. Gõ cửa một hồi nhưng vẫn không có ai ra mở. Thư ký cũng tỏ vẻ xin lỗi. Không ổn rồi. Lôi Hoan Hỷ chợt nhớ lại lời Đàm tổng nói ngày hôm qua, kinh hãi, vội vàng dùng sức đạp cửa. Mấy người lúc này mới đồng thời phản ứng lại. Chung sức lại, cửa văn phòng cuối cùng cũng bị đạp tung. Một sợi dây thừng đã được treo trên quạt trần, Đàm Thanh Nguyên, tức Đàm tổng, đang treo lơ lửng trên đó. Dưới cơn kinh hãi, Lôi Hoan Hỷ buông đồ trong tay xuống, vài bước xông lên, ôm chặt lấy Đàm Thanh Nguyên. Cứu ông ta từ trên sợi dây xuống, sờ thử, vẫn còn hơi thở. Bác sĩ trong xưởng nghe tin chạy đến, sau một hồi cấp cứu, Đàm Thanh Nguyên cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, từ từ tỉnh lại. Đàm tổng, đưa ngài đến bệnh viện nhé. Cô thư ký suýt nữa gây ra họa lớn vội vàng nói. Đàm Thanh Nguyên khoát tay, ra hiệu cho thư ký và bác sĩ rời đi. Lão Đàm, ngươi làm cái gì vậy? Lô Thế Tôn liên tục dậm chân, dìu ông ta đến ghế sofa, sóng to gió lớn gì cũng đã qua rồi, có cái cầu nào mà không qua được chứ? Đàm Thanh Nguyên uể oải, không giống, không giống đâu, lần này là hoàn toàn xong rồi. Ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng mất đi. Ngươi không biết đâu, hôm qua ta về nhà liền nhận được điện thoại của ngân hàng. Nếu không trả tiền nữa, họ sẽ cùng tòa án đến niêm phong máy móc trong xưởng, bán nhà xưởng đi. Đàm tổng, tôi có lỗi với ông, có lỗi với ông. Nước mắt Tôn Thủy Căn lã chả rơi. Ngươi sao lại đến đây nữa rồi, ta đã nói không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đàm Thanh Nguyên thở dài một tiếng, bây giờ nói xin lỗi thì có ích gì chứ. Chờ ông ta hồi phục lại chút tinh thần, Lôi Hoan Hỷ mới lên tiếng. Đàm tổng, Tôn Thủy Căn quả thực đã làm sai, tôi cũng thực sự không có tiền để thay huynh ấy trả nợ. Toàn là lời thừa thải. Lẽ nào ngươi đến chỉ để nói những lời vô nghĩa này? Lôi Hoan Hỷ quay đầu sang Lô Thế Tôn, Lô tổng, nếu có một món đồ hoàn toàn giống hệt chiếc quán cái lá sen đó, người mà ngài ủy thác có mua không à? Lô Thế Tôn càng thiếu kiên nhẫn, ngươi bây giờ lấy ra, ta lập tức chuyển khoản. Tên nhóc nhà ngươi không biết điều, không biết nặng nhẹ, đây là lúc nào rồi mà còn đùa như vậy? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, cũng không để tâm, Tống tiên sinh, lần này e là lại phải phiền ngài giám định xem món đồ này là thật hay giả. Hắn cầm món đồ mang theo bên người, xé lớp báo bọc bên ngoài. Một khắc sau, Tống Vũ Sướng và Lô Thế Tôn chết sững tại chỗ, còn Đàm Thanh Nguyên vừa rồi còn muốn tìm đến cái chết lại một lần nữa bật dậy khỏi ghế sofa. Bọn họ thấy gì? Họ đã thấy gì? Quán cái lá sen. Một chiếc quán cái lá sen. một chiếc quán cái lá sen gần như giống hệt chiếc bình bị đập vỡ. Tống Vũ Sướng không thể chờ đợi được nữa, nhận lấy chiếc bình, lấy ra kính lúp, đi đến trước cửa sổ có đủ ánh sáng, chăm chú nhìn không chớp mắt. Không một ai làm phiền ông. Sau 30 phút, Tống Vũ Sướng lúc này mới cẩn thận đặt chiếc quán cái lá sen xuống, Lôi tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, chiếc quán cái lá sen này của ngài là từ đâu mà có? Ta đem cái bình bị đập vỡ hôm qua gắn lại. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng nói. Lôi tiên sinh, xin ngài đừng đùa nữa. Tống Vũ Sướng lại nói một cách trịnh trọng, chiếc quán cái lá sen kia vỡ nát như vậy, dù cho công nghệ có cao đến đâu cũng không thể phục hồi như cũ, thậm chí gắn lại cũng khó. Tại sao nói thật mà không ai tin chứ? Chiếc quán cái lá sen này chính là chiếc bị đập vỡ ngày hôm qua. Lôi Hoan Hỷ biết mình nói thật họ cũng sẽ không tin, là thế này, hôm qua tôi vừa nhìn thấy đống mảnh vỡ đó, liền nghĩ đến nhà tôi vốn cũng có một chiếc quán cái lá sen tổ truyền, vì vậy tôi liền mang ra. Tống tiên sinh, ngài xem chiếc quán cái lá sen này có được không ạ, được sao? Tống Vũ Sướng trợn to hai mắt, vốn dĩ ta nên chỉ ra những khuyết điểm này nọ, để sau này khi giao dịch dễ dàng cho bên mua ép giá. Nhưng chiếc quán cái lá sen này thực sự quá hoàn mỹ, ta không tìm ra một chút khuyết điểm nào. So với chiếc bị đập vỡ, màu sắc của chiếc này còn bảo hòa và đầy đặn hơn, quả thực là một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ. Điều này cũng gián tiếp chứng minh, chiếc quán cái lá sen này và chiếc bị đập vỡ ngày hôm qua hoàn toàn không phải là một. Vậy thì, Đàm tổng, chiếc quán cái lá sen này tôi xin thay Tôn Thủy Căn bồi thường cho ngài. À, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. 10 triệu. Đây chính là món đồ trị giá 10 triệu. Lôi Hoan Hỷ lại lấy ra để bồi thường cho Tôn Thủy Căn. Hoan Hỷ huynh đệ, làm vậy không được, thật sự không được đâu. Tôn Thủy Căn liên tục xua tay, người để tương lai ta lấy gì trả cho ngươi chứ? Hắn nói vậy còn có thể hiểu được, nhưng Đàm Thanh Nguyên trầm ngâm một hồi, tiểu Lôi tiên sinh, cảm tạ lòng tốt của ngươi, nhưng vật này ta không thể nhận. Không thể nhận? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không hiểu ý của ông ta. Người buôn bán, không lợi không dậy sớm nổi, không gian trá không thành thương nhân, đạo lý này ta hiểu. Đàm Thanh Nguyên hoàn toàn bình tĩnh lại, trước khi làm nghề này, ta là giáo viên, sau đó ra biển lớn, phát tài, nhưng ít nhất đạo đức ta vẫn giữ. Không phải của ta không thể nhận rồi sẽ gặp báo ứng. Chuyện này không liên quan đến ngươi, ta sao có thể nhận món đồ quý giá như vậy của ngươi? Lô Thế Tôn ở một bên nghe vậy lắc đầu liên tục. Lão huynh này, rõ ràng là thương nhân, lại cứ phải ra vẻ nho thương. Ngươi còn tưởng mình đang sống ở hơn 100 năm trước sao? Chính vì cái tính xấu này, tiền người khác nợ ông ta không đòi được, cũng không làm được những chuyện xấu xa để đòi nợ. Còn ông ta nợ tiền người khác, lại bị chủ nợ ép đến ăn không ngon ngủ không yên. Sao phải tự làm khổ mình như vậy? Nhưng trách thì trách, trong lòng thực ra vẫn rất khâm phục. Thấy hai người đẩy qua đẩy lại, ông bèn mở miệng nói, đều đừng cãi nữa, ta có một cách. Chờ một chút, ta ra ngoài gọi điện thoại. Mấy phút sau, Lô Thế Tôn trở lại văn phòng, ta đã nói ý tưởng của mình cho người ủy thác, anh ấy cũng rất tán thành. Như vậy đi, chiếc quán cái lá sen này tạm thời đặt ở chỗ người ủy thác của ta, coi như là vật bảo đảm, thời hạn là một năm. Trong vòng một năm, nếu lão Đàm ngươi vực dậy được, thì cả vốn lẫn lãi chuộc lại chiếc bình này. Nếu hết hạn một năm, ngươi vẫn không có cách nào, vậy thì ta cũng đành chịu. Thấy Đàm Thanh Nguyên vẫn còn chút do dự, Lô Thế Tôn khuyên, lão Đàm, ngươi bây giờ chỉ là tạm thời gặp khó khăn, dù thế nào cũng phải vượt qua. Nếu ngươi gục ngã, bao nhiêu công nhân biết phải làm sao? Ngươi có nghĩ đến những điều này không? Thân thể Đàm Thanh Nguyên hơi run rẩy, ông nhìn Lôi Hoan Hỷ, bỗng nhiên cúi đầu thật sâu. Đàm tổng nghe ta nói hết lời. Đàm tổng ngăn lại động tác của Lôi Hoan Hỷ, tiểu Lôi tiên sinh, ta cảm tạ ngươi đã cứu mạng ta, cảm tạ ngươi đã cứu nhà xưởng của ta. Ta đại diện cho chính mình, đại diện cho tất cả công nhân trong xưởng cảm tạ ngươi. Một năm, trong một năm này, ta dù có bán hết tất cả cũng nhất định sẽ chuộc lại chiếc bình này. Lôi Hoan Hỷ rất muốn nói cho ông ta biết, chiếc bình này thực ra chính là của ông ta. Mình chẳng qua chỉ là một người thợ sửa đồ cổ mà thôi. Đương nhiên, tại sao mình có thể sửa chữa hoàn hảo đến vậy, thậm chí còn tốt hơn cả chiếc cũ, dù mình có nói ra e rằng họ cũng không tin một chữ. Điều này thật có chút không hay, xem ra Đàm Thanh Nguyên là người nói được làm được, một năm sau ông ta thật sự chuộc lại chiếc quán cái lá sen, mình nhận hay là không nhận đây? Thôi vậy, không nghĩ nữa, dù sao cũng là chuyện của một năm sau. Chuyện này vừa giải quyết xong, ai nấy đều vui mừng, Đàm Thanh Nguyên đang định nói chuyện, bỗng nghe một tiếng phịch. Tôn Thủy Căn quỳ rạp xuống đất, Hoan Hỷ huynh đệ, ta cảm tạ ngươi. Đời này ta trả nợ cho ngươi, trả không hết, còn ta cháu ta sẽ tiếp tục thay ta trả. Thủy ca à, huynh mau đứng dậy đi, chỉ cần sau này huynh có thể sửa đổi cái tính nóng nảy của mình là được rồi. Chuyện của Đàm Thanh Nguyên bên này vừa mới kết thúc, điện thoại của Hoành ca đã gọi tới. Đoàn du lịch do bạn anh ta mang đến sắp đến thôn Tiên Đào. Không để ý đến sự giữ lại của mấy người Đàm Thanh Nguyên, Lôi Hoan Hỷ vội vàng trở về thôn Tiên Đào. Một chiếc xe buýt nhỏ đã đổ ở đầu thôn, một nữ hướng dẫn viên du lịch hơn 40 tuổi, cầm loa phóng thanh, chỉ huy hơn chục du khách trên xe xuống, rồi nói, thưa các quý vị du khách, nơi đây chính là điểm tham quan nổi tiếng nhất của Trấn Chúc Nam, thôn Tiên Đào. Tương truyền khi Tôn Ngộ Không được phong làm Tề Thiên Đại Thánh, đã ăn vụng trong vườn bàn đào, vô tình làm rơi một hạt đào xuống nhân gian. Bàn đào trên trời, ăn một quả có thể sống cùng trời đất, đất đai nơi đây liền nhiễm phải tiên khí, từ đó về sau, đào ở đây nổi tiếng khắp cả nước qua lời của hướng dẫn viên, thôn Tiên Đào đã trở thành một điểm tham quan nổi tiếng của Trấn Chúc Nam. Hơn nữa, câu chuyện mà cô ta kể còn sinh động hơn cả truyền thuyết cổ xưa của thôn Tiên Đào. Sau đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, rất nhiều thiên binh thiên tướng bị đánh rơi xuống trần gian, họ đi khắp nơi tìm kiếm hạt đào này. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có hạt đào này mới có thể giúp họ trở về thiên đình, vì vậy thưa các quý vị du khách, hãy cẩn thận, có thể mảnh đất dưới chân quý vị chính là nơi một vị thiên binh thiên tướng nào đó đã đi qua, có thần khí đấy nhé. Một tràng cười vang lên trong đám du khách. Lôi Hoan Hỷ từ nhỏ sống ở thôn Tiên Đào, đây là lần đầu tiên nghe được câu chuyện như vậy. Hoành Ca thấy Lôi Hoan Hỷ trở về, nói vài câu gì đó với hướng dẫn viên, cô ta liền nói, thưa các quý vị du khách, hôm qua tôi còn nghe có người phàn nàn, tại sao không đi thôn Nhạn Hồ mà lại đến thôn Tiên Đào. Lúc đó tôi không trả lời, nhưng bây giờ có thể cho quý vị biết nguyên nhân. Thứ nhất, thôn Tiên Đào giống như một cõi tiên nơi trần thế. Sống trong thành phố phồn hoa quá lâu, chúng ta cần hít thở không khí nguyên sơ và trong lành hơn. Cảnh sắc thôn Nhạn Hồ thực ra cũng giống những nơi khác, nhưng ở thôn Tiên Đào, quý vị sẽ cảm nhận được thế nào mới thực sự là tiên cảnh nhân gian. Lôi Hoan Hỷ phục rồi. Một cái miệng hai lớp da, một chuyện xem ra chỉ cần biết cách nói. Nữ hướng dẫn viên này cũng không cố ý hạ thấp thôn Nhạn Hồ, nhưng chỉ vài câu nói nhẹ nhàng đã nói ra sự khác biệt giữa thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào. Thực ra bây giờ thôn Tiên Đào còn chưa phải là bán thành phẩm nữa. Điểm thứ hai, tôi tin rằng đa số bạn bè đều biết, ở đây sản xuất một loại kỳ thạch. Đá tiên nữ. Cũng có người đã xem qua ảnh và tin tức, một khối đá tiên nữ hàng đầu trị giá bao nhiêu? Ít nhất là 2 triệu. Và những viên đá tiên nữ đắt giá này lại ẩn giấu trong núi tiên nữ của thôn Tiên Đào. Vị bằng hữu nào may mắn nhặt được, sẽ thuộc về người đó. Một tràng vỗ tay vang lên trong đám du khách. Vừa được chơi, vừa có thể phát tài, chuyện tốt như vậy ai mà không muốn. Nữ hướng dẫn viên khéo léo dừng lại một chút, cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Mọi người đều biết cách đây không lâu Trấn Chúc Nam đã có một ngôi sao thể thao, giành 3 chức vô địch, phá 3 kỷ lục, và ngôi sao thể thao này chính là người của thôn Tiên Đào. Tôi vô cùng vinh hạnh thông báo với mọi người, hiện tại anh ấy đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Bùm một tiếng, đội ngũ du khách náo nhiệt hẳn lên. Nhà vô địch bơi lội khó tin Lôi Hoan Hỷ sao? Trong số họ cũng không ít người biết Lôi Hoan Hỷ là người thôn Tiên Đào của Trấn Chúc Nam, nhưng không hề hy vọng có thể gặp được anh ấy ở đây. Người ta là ngôi sao lớn, bận rộn biết bao, vừa phải tham gia huấn luyện, vừa phải đi sâu. Muốn gặp được anh ấy khó càng thêm khó. Nhưng họ làm sao ngờ được Lôi Hoan Hỷ vốn là một kỳ hoa. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, ngôi sao mới sáng nhất của làng thể thao trong nước, ứng cử viên mạnh mẽ nhất cho huy chương vàng Olympic, Lôi Hoan Hỷ. Giọng của hướng dẫn viên đột nhiên cao lên, chỉ về phía Lôi Hoan Hỷ. Khi nhìn về phía đó, xác nhận chính là Lôi Hoan Hỷ trên TV, đội ngũ lập tức hỗn loạn. Các du khách vây quanh Lôi Hoan Hỷ, người thì bắt tay, người thì chụp ảnh chung. Còn có một cặp đôi trẻ, la hét không ngừng, nói mình là đội cận vệ của Hoan Hỷ ca, nghe nói đoàn này sẽ đến thôn Tiên Đào, liền tạm thời đăng ký tham gia, chỉ để được gặp Hoan Hỷ ca. Trận thế này. May mà Lôi Hoan Hỷ đã có kinh nghiệm trong việc này, cũng không hoảng loạn, dù là chụp ảnh hay ký tên, đều đáp ứng từng người một. A Miu, thế nào, đoàn tham quan này có thể dẫn được không? Nhân lúc hỗn loạn, Hoành Ca đi đến bên cạnh nữ hướng dẫn viên hỏi. Không ngờ lại gặp được Lôi Hoan Hỷ thật. Nữ hướng dẫn viên A Miu giơ ngón tay cái lên, chờ khai thác xong xuôi, các điểm tham quan được bố trí kỹ càng, Lôi Hoan Hỷ thỉnh thoảng xuất hiện một lần, đoàn này tuyệt đối có thể dẫn được. Đến lúc đó không nhất thiết phải có Hoan Hỷ của chúng ta ở đây, hơn nữa hiệu ứng ngôi sao rồi cũng sẽ giảm bớt. Hoành Ca lại rất bình tĩnh, chúng ta ở đây có ưu thế, chỉ cần cái mánh lưới đá tiên nữ là đủ rồi. Trở về nói với các hướng dẫn viên khác, có đoàn cứ cố gắng dẫn về đây. Còn nữa, nói với ông chủ của các cô, muốn ký hợp đồng thì ký sớm đi, công ty du lịch Bôn Đằng đang chuẩn bị đàm phán với chúng tôi đấy. A Miu trợn tròn mắt, anh nói thật hay giả? Du lịch Bôn Đằng nhanh vậy đã nhúng tay vào rồi sao? Trong ngành này, du lịch Bôn Đằng danh tiếng lẫy lừng, ai làm ngành du lịch trên cả nước cũng đều biết. Quan trọng hơn là, công ty này rất mạnh, một khi đã nhắm vào thị trường nào, sẽ dốc toàn lực, càn quét như một cơn bão độc quyền. Các công ty du lịch quy mô trung bình bình thường căn bản không thể chống lại được thế công của họ. Ta lừa cô bao giờ chưa? Hoành Ca chỉ vào Lôi Hoan Hỷ đang bận rộn chụp ảnh chung với du khách, tất cả đều là nhắm vào tấm danh thiếp vàng Hoan Hỷ của nhà chúng ta. Hùng Vĩ Lâm của Bôn Đằng đã tự mình đến nói chuyện với Hoan Hỷ nhà ta. Chúng ta là bạn bè nhiều năm, đừng trách ta không nhắc nhở cô, đến lúc Bôn Đằng ăn thịt, các cô đến canh cũng không có mà hút. A Miêu rất hiểu con người của Hoành Ca. Anh ta đã nói có chuyện này thì chắc chắn là có. Công ty du lịch của A Miêu không lớn, chuyên chạy các tuyến đường bộ ngắn lấy Vân Đông làm trung tâm, loại tuyến này thời gian ngắn, chi phí thấp, lợi nhuận cao, nhưng mấu chốt là phải giữ được mối quan hệ tốt với các điểm du lịch để có được chiết khấu lớn nhất. Hơn nữa, ai vào trước thì người đó có ưu thế. Được, Hoành Ca, tôi trở về sẽ nói với ông chủ, tuyến đường này tôi sẽ chủ yếu dẫn đoàn. A Miêu cũng là người sảng khoái, từ trong túi lấy ra một gói thuốc Trung Hoa nhét vào tay Hoành Ca, bên anh cũng giúp tôi nói tốt với Lôi Hoan Hỷ một tiếng. Ưu thế của Bôn Đằng chúng tôi không thể so sánh, nhưng dù sao tôi cũng là người đầu tiên dẫn đoàn vào đây phải không? Hoành Ca xé bao thuốc, ngậm một điếu, chuyện của cô A Miêu, ta lúc nào cũng giúp đỡ cô nói xem, thôn Nhạn Hồ có gì tốt. Lão Mâu kia hết hạn chế cái này đến hạn chế cái nọ, đâu đâu cũng là quy củ, không cho làm cái này, không cho làm cái kia. Các cô đi một chuyến đoàn mới kiếm được bao nhiêu? Chỗ chúng ta không giống, thôn Tiên Đào được lãnh đạo trong trấn đích thân quan tâm. Cô đi nói với các hướng dẫn viên khác, dẫn đoàn đến, chúng ta sẽ có trợ cấp thêm cho họ, tuyệt đối không keo kiệt như thôn Nhạn Hồ. Mắt A Miêu sáng lên. Chuyện này Hoành Ca cũng không hề bàn bạc với Lôi Hoan Hỷ, đã tự ý đưa ra lời hứa này. Anh ta cũng không có ý xấu gì, cũng giống như Diệp Thiêm Long, đều là vào lúc họ khó khăn nhất, Lôi Hoan Hỷ đã giúp họ. Diệp Thiêm Long cần cù chăm chỉ giúp nuôi cá, Hoành Ca liền nghĩ trăm phương ngàn kế giúp Lôi Hoan Hỷ kiếm tiền. Còn về quy củ gì đó, anh ta căn bản không hề cân nhắc. Nếu Mâu Dịch Thịnh đến đây hỏi tội, Hoan Hỷ cứ việc đẩy mình ra là được. Dù sao mình cũng chỉ có một thân một mình, sợ gì chứ? Phía bên kia, việc chụp ảnh chung với Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng kết thúc. A Miêu lại cầm lấy loa phóng thanh, thưa các quý vị du khách, chuyến đi này của mọi người có đáng giá không? Đáng. Tiếng hô đồng thanh vang lên. Đây mới chỉ là bắt đầu. A Miêu rõ ràng rất giỏi trong việc khuấy động tâm trạng của cả đoàn. Quý vị là những du khách đầu tiên của thôn Tiên Đào, hãy nhớ là những người đầu tiên. Mặc dù bây giờ thôn Tiên Đào vẫn đang trong quá trình khai thác, có nhiều chỗ trông còn rất sơ sài, nhưng chúng ta làm gì cũng chú trọng đến cái đầu tiên, phải không? Tôi đảm bảo ngày hôm nay tất cả quý vị đều sẽ không quên. Và tôi cũng đảm bảo, khi chúng ta rời khỏi thôn Tiên Đào, quý vị sẽ phàn nàn với tôi tại sao thời gian lại ngắn như vậy. Lại là một tràng pháo tay vang lên trong đội ngũ du khách. Thật lòng mà nói, với những người quen sống ở thành phố lớn, đột nhiên đến một ngôi làng tương đối khép kín như thôn Tiên Đào, cái gì cũng sẽ cảm thấy mới mẻ. Rau quả trong ruộng, những con cá thỉnh thoảng ngoi lên mặt ao để thở không khí trong lành. Tất cả mọi thứ. Thậm chí cặp đôi trẻ kia còn tò mò hỏi hướng dẫn viên, đào đâu? Nơi này không phải có nhiều đào sao? Kia đều là cây đào. Lôi Hoan Hỷ đi đến bên cạnh họ nói, bây giờ vẫn chưa đến mùa ra quả, đến mùa rồi, hoan nghênh các bạn trở lại. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ đến, Hoan Hỷ ca. Cặp đôi trẻ hưng phấn nói. Các du khách được phân tán ra để tự do hoạt động. Có người đặc biệt hứng thú với rau quả, có người lại tò mò về những ao cá. Chính là cái ao cá này đã từng cho ra một con cá vua nặng hơn 200 cân. A Miêu rõ ràng đã chuẩn bị bài vở kỹ lưỡng trước khi đến, kể lại sự thần kỳ của con cá vua một cách sống động, khơi dậy sự tò mò của các du khách đến mức cao nhất. Tiếp đó, cô chỉ vào một người đàn ông trung niên đang ngồi xổm bên ao cá, và người đã nuôi ra con cá vua đó, chính là ông Diệp Thiêm Long của chúng ta. Cá vua nặng 200 cân ư, hướng dẫn viên vừa nói vậy, sự tò mò của các du khách lại một lần nữa bị khơi dậy, ai nấy đều vội vã yêu cầu được chụp ảnh chung với vua cá Diệp Thiêm Long. Diệp Thiêm Long nào đã từng gặp qua trận thế này, luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Vẫn là Hoành Ca đi đến bên cạnh, không biết đã nói gì với anh ta, rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, đồng ý chụp ảnh chung với các du khách. Con cá vua đó mà còn ở đây thì tốt biết mấy, đây cũng là một điểm tham quan đấy. A Miêu cảm thấy có chút tiếc nuối. Sớm đã bị bán rồi. Trong lời nói của Hoành Ca hoàn toàn là sự khoe khoang, cô nghĩ xem, một con cá sủ vàng lớn hơn 200 cân, chẳng phải sẽ bị người ta tranh giành đến vỡ đầu sao? Nhưng ta có được vài tấm ảnh của con cá sủ vàng đó, in thêm vài trăm tấm, ai muốn, 10 đồng một tấm. Hoành Ca, anh đúng là cái gì cũng dám bán nhỉ? Có gì đâu. Chỉ cần có thể kiếm tiền, ta có gì mà không dám bán. Thôi được rồi, tôi sắp xếp cho du khách đi câu cá đây. Vẫn có không ít du khách rất hứng thú với việc câu cá trong ao. Mặc dù hình thức câu cá này, đối với những người đam mê câu cá thực sự, căn bản không được tính là câu cá. Cầm cần câu đã được chuẩn bị sẵn, thả xuống chưa đầy 2 phút, sẽ có một con cá cắn câu. Những con cá câu được này sẽ được tính tiền theo giá thấp hơn giá thị trường một chút, hoặc có thể để đến trưa biến thành một món ăn ngon, hoặc có thể mang về khoe với gia đình và bạn bè về thành quả của mình. Còn một số người khác thì lại rất hứng thú với những loại rau củ kia. Họ cũng không phải là chưa từng thấy rau củ, nhưng rau củ to và tốt như vậy thì họ thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả cà chua kia, quả thực còn to hơn cả nắm đấm của một người trưởng thành. Đây là trồng ra bằng cách nào? Chắc là dùng hormone tăng trưởng rồi. Một dì lớn tuổi rất có kinh nghiệm đưa ra nghi vấn của mình. Dì ơi, rau củ dùng hormone tăng trưởng thực ra rất dễ nhận biết. Annie, với tư cách là bà chủ tự phong của quán ăn kim bình luận viên tình nguyện, sao có thể bỏ qua cơ hội khoe khoang kiến thức của mình, ví dụ như quả cà chua này, nếu trên đỉnh có phần nhô lên giống như quả đào, thì chắc chắn đã dùng qua hormone tăng trưởng. Đây chính là những gì Hoan Hỷ Ca đã dạy cô ngày đó, bây giờ cô nói lại không sót một chữ. Các du khách nghe rất chăm chú, có người còn lấy giấy bút ra ghi chép lại. Ôi, cô bé, xem con ăn mặc thời trang thế này, lại còn xinh đẹp như vậy, là người trong thành phố đến phải không? Sao lại hiểu biết nhiều thế? Dì lớn tuổi lần đầu tiên nghe được những kiến thức này cũng vô cùng thán phục. Dì ơi, con là người Vân Đông. Ôi, cô bé, con là người Vân Đông sao lại chạy đến đây thế này? Dì ơi, ở đây tốt lắm. Annie cười nói, dì ngửi thử không khí này xem, rồi nhìn cảnh sắc này nữa. Dì à, lúc rảnh rỗi dì cũng nên đến đây chơi nhiều hơn. Annie miệng lưỡi ngọt ngào, một tiếng dì ơi, hai tiếng dì ơi, gọi dì lớn tuổi vui vẻ ra mặt. Được, được, sau này rảnh rỗi, ta sẽ cùng ông nhà ta đến chơi. Dù sao Vân Đông cách đây cũng không xa. À đúng rồi, chờ các con kinh doanh chính thức, giá vé ở đây có đắt không? Không đắt đâu ạ, Lôi Hoan Hỷ đi tới, hơn nữa chúng tôi còn có ưu đãi cho người cao tuổi. Theo quy định của thành phố Vân Đông, người từ 65 tuổi trở lên vào cổng đều được miễn phí. À, thật sao? Một câu nói này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vẫn là dì lớn tuổi kia nói, thế này thì tốt hơn thôn Nhạn Hồ rồi. Thôn Nhạn Hồ ta đi qua mấy lần, người 65 tuổi trở lên không được miễn phí, còn phải trả nửa giá. Nơi này tốt, nơi này tốt. Nói xong, bà cười híp mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ và Annie, con xem, cậu trai này với cô bé này, xứng đôi quá. Annie e thẹn cúi đầu, nhưng trong lòng vui sướng không biết nói sao cho hết. Nhiều người như vậy, phải khiêm tốn một chút, dù sao cũng phải tỏ ra vẻ tiểu thư khuê các. Này, cậu kia, không thể hái như vậy được. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên kêu lên gấp gáp. Cặp đôi trẻ, fan của Hoan Hỷ Ca, vừa vào ruộng rau đã quên hết mọi thứ, chỗ này hái một ít, chỗ kia hái một ít, còn đi lại lung tung trong đó. À, Hoan Hỷ Ca, không được hái như vậy sao? Cặp đôi trẻ vẫn chưa biết tại sao. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, các bạn hái có một số quả vẫn chưa chín, như vậy sẽ làm chúng chết non đấy. Hoan Hỷ Ca, xin lỗi à, chúng tôi không biết, chúng tôi mua lại được không? Không cần đâu, không đáng mấy đồng. Lôi Hoan Hỷ tuy đau lòng, nhưng dù sao đây cũng là những du khách đầu tiên của thôn Tiên Đào. Biết mình làm sai, cặp đôi trẻ lè lưỡi rồi vội vàng đi ra ngoài. Nhìn những cây rau bị phá hoại, Lôi Hoan Hỷ đau lòng không thôi. Những cây rau này đều được tưới bằng nước tinh hoa của tiểu bàn đấy. Nhìn cây dưa chuột này, rễ cây đã bị bẻ gãy, chắc chắn là hỏng rồi. Lôi Hoan Hỷ bất đắc dĩ định nhổ cây dưa chuột này đi. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào vị trí rễ cây. Nhưng một luồng nhiệt kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện trong cơ thể hắn. Ấm áp, vô cùng thoải mái. Tiếp đó, luồng nhiệt nhanh chóng lan đến cánh tay phải của Lôi Hoan Hỷ. Dường như hình thành một đường chỉ mỏng trong cánh tay. Đường chỉ này lại từ từ đi vào lòng bàn tay Lôi Hoan Hỷ. Một luồng ánh sáng xanh lục nhạt khó có thể phát hiện lan ra từ ngón tay hắn. Sau đó, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Rễ cây bị bẻ gãy đang hồi phục. Thề có trời đất thần Phật, Lôi Hoan Hỷ thực sự thấy rễ cây dưa chuột đang hồi phục. 100% chính xác, không phải ảo giác. Chỉ trong thời gian ngắn, phần rễ vốn đã bị gãy liền hoàn toàn lành lại, như thể chưa từng bị tổn thương gì. Không chỉ vậy, điều thần kỳ hơn nữa là màu sắc của quả dưa chuột trong xanh mơn mởn, hoàn toàn khác với lúc nãy. Đây là chuyện gì vậy? Mình lại có thể chữa trị cho thực vật, khiến thực vật sắp chết hồi sinh. Lôi Hoan Hỷ há hốc miệng, một lúc sau vẫn chưa phản ứng kịp. Điều này quá thần kỳ. Tiểu bàn. Lẽ nào là do tiểu bàn? Đúng, chắc chắn là tiểu bàn, và chắc chắn có liên quan đến giọt nước màu tím kia. Lôi Hoan Hỷ đoán mò đã đúng. Rồng có năng lực mạnh mẽ khiến thực vật hồi sinh, khiến núi hoang một lần nữa tràn đầy màu xanh. Tất cả những điều này phụ thuộc vào nguồn linh lực khổng lồ và linh dịch trong cơ thể rồng. Trong cơ thể Lôi Hoang Hỷ đã tích trữ phần lớn linh lực mà rồng để lại trong hạt đào, tiếc là hắn hoàn toàn không biết cách sử dụng, không biết làm sao để phát huy những linh lực này. Và giọt linh dịch màu tím của tiểu bàng chính là gián tiếp giúp hắn khai phá ra một phần rất nhỏ năng lực ẩn chứa trong linh khí. Trong mắt con người, đây là chuyện vô cùng thần kỳ, nhưng đối với rồng lại chẳng đáng nhắc đến. Nếu như toàn bộ linh lực trong cơ thể Hoang Hỷ ca được khai phá hết, sẽ đến mức nào? Ngay cả bản lĩnh của tiểu bàng cũng chưa chắc đã so sánh được với hắn. Tỉnh lại từ cơn sốc, Hoang Hỷ ca nhanh chóng lại rơi vào trạng thái hưng phấn. Hoang Hỷ ca, nhà ngươi lần này lại phát tài rồi. Thấy sự chú ý của du khách không ở đây, hắn vội vàng đi đến bên một quả cà chua bị làm nứt. Tay vừa chạm vào, dường như có một sự cảm ứng tâm linh trời sinh, luồng nhiệt ấm áp kia lại xuất hiện. Vết thương của quả cà chua nhanh chóng liền lại, đồng thời màu sắc của nó cũng trở nên tươi tắn rực rỡ như quả dưa chuột kia. Phát tài rồi. Khoan đã, trong này vẫn có một vấn đề. Lỡ như sau này tay mình tùy tiện chạm vào một quả trái cây hỏng nào đó, trái cây thần kỳ liền lại, bị người khác nhìn thấy, có bị coi là yêu quái không? Lôi Hoang Hỷ có chút lo lắng, hái một quả cà chua xuống, cố ý làm nát, rồi lại đưa tay chạm vào. Lần này luồng nhiệt lại không xuất hiện. Chỉ có tác dụng với thực vật chưa bị hái xuống sao? Lôi Hoang Hỷ yên tâm. Thực ra lúc này nếu tiểu bàng nhìn thấy, trong lòng chắc chắn lại mắng Lôi Hoang Hỷ là đồ ngốc. Ngốc, ngốc, tuyệt đối là đồ ngốc hạng nhất. Linh lực và linh dịch của rồng đều bị ngươi lãng phí hết rồi. Lôi Hoang Hỷ hiện tại không thể khống chế linh lực trong cơ thể mình, chỉ đang sử dụng một cách bị động. Nếu như đem những linh lực này cho tiểu bàng, trái cây đã hái xuống thì có là gì? Cho dù ngươi ném quả cà chua này xuống đất, giẫm một chân lên, rồi lại lái xe nâng cán qua, tiểu bàng chỉ cần dùng một chút linh dịch, vẫn có thể làm cho nó phục hồi như cũ. Thế nào là cải tử hoàn sinh? Hoang Hỷ ca, nhà ngươi cho rằng làm sống lại cây dưa chuột sắp chết đã là cải tử hoàn sinh rồi. Đó chỉ là bản lĩnh thấp kém nhất của rồng mà thôi. Tiểu bàng đoán chừng nếu thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ than thở. Long vương cha của ta ơi, sao cha lại để hạt đào rơi vào tay tên ngốc Hoang Hỷ ca này chứ? Hoang Hỷ ca có thể hoàn toàn không nghĩ đến những điều này, nếu ở đây không có ai, đã sớm hoang hô nhảy múa rồi. Hắn bận rộn trong ruộng rau, lúc thì bẻ gãy cành, lúc lại làm cho chúng phục hồi. Tên này đúng là ăn no rửng mỡ. Hoang Hỷ, làm cơm, chuẩn bị ăn cơm thôi. Tiếng của Lô tỷ cuối cùng cũng kéo Hoang Hỷ ca từ trạng thái hưng phấn trở về. Cá đều là do du khách câu được, rau củ cũng là hái từ ruộng rau, đúng chuẩn món ăn nông gia. Trước đó đã hỏi ý kiến du khách, Lô tỷ còn đặc biệt làm thịt hai con gà. Chiến đao quát tháo đến giờ vẫn chưa đến, hết cách, chỉ có thể để Hoang Hỷ ca của chúng ta tạm thời đảm nhiệm vai trò đầu bếp. Xào, chiên, rán, luộc, Hoang Hỷ ca sử dụng đủ mọi kỹ năng, từng món ăn được bưng lên. Trong sảnh lớn ở tầng 1 tổng cộng bày 2 bàn. Điềm Điềm và Đồng Đồng đảm nhiệm vai trò phục vụ, kết quả lại gây ra một tràng thán phục. Thôn Tiên Đào đúng là có linh khí. Nhìn xem, phục vụ trong quán ăn ai nấy đều xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời trang. Họ sẽ không nghĩ đến, Điềm Điềm và Đồng Đồng hoàn toàn là bị An Ni lừa đến làm phục vụ. Bên trái một bàn có một đôi vợ chồng già, bà dì chính là người khen Lôi Hoang Hỷ và An Ni xứng đôi. Bên cạnh bà là ông chồng. Ông chồng bỗng nhiên cúi người ho dữ dội, ho rất đau đớn, không thể dừng lại được. Bà dì vội vàng rót cho ông một chén nước nóng. Dì ơi, bác làm sao vậy? An Ni đi đến bên cạnh hỏi. Bệnh cũ thôi con. Bà dì cũng không lấy làm lạ, trời lạnh là lại ho, ho lên nghe sợ lắm, như muốn ho cả gan cả phổi ra ngoài vậy. Đi bệnh viện xem rồi, không chữa dứt điểm được. Ai, cứ ho lên là lại ho hơn nửa tháng. Quả nhiên, ông chồng bà ho đến mặt mày đau khổ. Dì ơi, con rót lại cho dì một chén nước nóng nhé. Cảm ơn con, cô bé. Món ăn lần lượt được bưng lên, canh gà thơm nồng, cá sốt chua ngọt màu sắc trông hấp dẫn vô cùng. Còn có những món rau củ, dù khách ăn vào là khen không ngớt lời. Đặc biệt là món rau hẹ, mềm đến nỗi cho vào miệng là tan ngay. A Miu, thế nào? Không tệ chứ. Hoành Ca uống một ngụm rượu, đắc ý, anh ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội khoe khoang nào. Ừm, rất ngon, mời đầu bếp riêng sao? Đâu có, là Hoang Hỷ nhà chúng ta nấu đấy. À, Lôi Hoang Hỷ còn biết nấu ăn à, không thấy sao? Hoang Hỷ nhà chúng ta còn biết làm nhiều việc lắm. Củ cải xào chay đến rồi đây. Điềm Điềm và Đồng Đồng bưng lên mỗi bàn một đĩa, còn không quên giới thiệu đặc biệt. Tục ngữ có câu mùa đông nhân sâm là củ cải, toàn bộ đều là nông gia trồng, tuyệt đối không chứa bất kỳ hormone tăng trưởng nào. Mùa đông củ cải hơn nhân sâm, ông nó à, ăn chút củ cải đi. Bà dì gắp một miếng củ cải cho chồng. Uống vài ngụm nước nóng, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Ông chồng bà liền ăn ngay miếng củ cải. Hoành ca ở đó thao thao bất tuyệt, giọng ông ta vốn đã to, lại thêm tài kể chuyện vô cùng đặc sắc, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của cả hai bàn khách. Ông ta bắt đầu từ lịch sử của thôn Tiên Đào, kể một mạch đến tận gần đây. Có chuyện là thật, có chuyện lại là do ông ta bịa ra. Dù thật hay giả, ông ta đã thành công khơi dậy sự tò mò của tất cả du khách. Ông nó à, ăn chút thức ăn đi ơ, bà dì bỗng nhiên ngẩn ra, sao ông không ho nữa? Ừ nhỉ, sao mình lại không ho nữa? Ông chồng bà cũng cảm thấy kỳ lạ. Bệnh của mình hiểu rõ nhất, một khi đã ho là không thể dừng lại được. Vậy mà vừa rồi nghe cái ông tên Hoành ca kia chém gió gần 10 phút, lại không hề ho. Lẽ nào chuyện của Hoành ca quá hấp dẫn, đến nỗi quên cả ho? Không thể nào, làm gì có chuyện quên ho. Vậy nguyên nhân là gì? Lẽ nào là do miếng củ cải vừa ăn? Đúng rồi, trước khi ăn củ cải vẫn ho không ngớt, nhưng sau khi ăn miếng củ cải này thì không hề ho nữa. Tục ngữ có câu bệnh lâu thành thầy thuốc, ông lão nói, củ cải tính vị cay ngọt, mát, vào kinh phế, vị, có tác dụng hỗ trợ điều trị ho, nhưng cũng không thể nhanh thấy hiệu quả như vậy được. Lời còn chưa dứt, hiệu quả của thuốc vừa rồi có lẽ đã qua, ông lại ho dữ dội. Ho một trận, ông lão có chút ngơ ngác, không đúng, hình như ho không còn khó chịu như trước nữa. Nói xong, ông vội vàng gắp thêm một miếng củ cải cho vào miệng. Phép màu thật sự đã xảy ra. Vừa ăn vào chưa đầy 2-3 phút, cơn ho của ông đã được chặn đứng lần nữa. Củ cải ở đây thật sự có thể trị ho. Ông lão hưng phấn kêu lớn. Đùa gì thế, rau củ ở đây được trồng bằng gì chứ? Nước tinh hoa của tiểu bàng đợt đầu tiên. Nước tinh hoa của rồng. Những loại rau củ này hấp thu thứ nước đó, không chỉ mọc to đẹp, mà còn tăng cường tối đa một số dược tính đặc biệt vốn có của chúng. Ví dụ như củ cải. Giống như ông lão nói, củ cải tính vị cay ngọt, mát, vào kinh phế, vị, được mệnh danh là khắc tinh của bệnh ho. Dùng một củ cải, 6 cọng hành lá, 15 gram gừng. Dùng 3 bát nước sắc củ cải trước, sau đó cho hành, gừng vào. Sắc còn lại một bát canh, uống cả bã một lần. Có tác dụng tuyên phế giải biểu, tiêu đờm trị ho hiệu quả nhất. Nhưng đó cũng cần phải từ từ. Chưa từng nghe nói ăn một lần là có hiệu quả. Nhưng củ cải ở đây lại rất khác, sau khi hấp thu nước tinh hoa của tiểu bàng, dược tính chứa trong nó được khuếch đại lên vô hạn. Điều này cũng giống như ao cá của Hoan Hỷ ca có thể nuôi ra con cá sủ vàng nặng 50 cân vậy. Nấu xong món cuối cùng, Hoan Hỷ ca đi ra, vừa hay nhìn thấy cảnh này, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ra đạo lý trong đó. Ông ơi, thổ nhưỡng ở mảnh đất này khá đặc biệt, rau củ trồng ra không chỉ to tốt, mà còn có hiệu quả rất tốt đối với một số bệnh tật. Nhưng tuyệt đối không thể dùng nó để thay thế thuốc được đâu à, thuốc nào cũng có 3 phần độc, có rau củ ăn được thì tôi còn ăn thuốc làm gì? Ông lão trở nên kích động, cơn ho này của tôi đã bao nhiêu năm rồi, củ cải này ăn vào là thấy hiệu quả ngay. Cậu bé, có thể bán cho tôi mấy cân không? Tôi mang về ăn dần. Được cả mấy cân củ cải lôi Hoan Hỷ đang định tặng, Hoành ca đã dành lời trước, mọi người cũng thấy đấy, tổng cộng chỉ có 2 thửa ruộng có thể trồng ra loại củ cải này, số lượng không nhiều, du khách nào có nhu cầu mua xin hãy đăng ký trước, sau khi tham quan xong sẽ đến đây mua. Tuyệt đối không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Đây chính là triết lý sống của Hoành ca. Lòng tốt của Lôi Hoan Hỷ, mình có thể hoàn toàn kiên quyết không để ý hiệu quả kỳ diệu của củ cải, các du khách đều đã tận mắt chứng kiến. Dù không có hiệu quả, mua vài cân củ cải thuần tự nhiên về ăn cũng không sao. Dù giá có đắt một chút cũng không thành vấn đề. Lập tức tất cả du khách đều đặt trước củ cải. Hoành ca thấy lại kiếm được tiền, vô cùng đắc ý, rau củ ở đây có hiệu quả đặc biệt. Ăn củ cải có thể trị ho, vậy rau hẹ thì sao? Ánh mắt Hoành ca rơi xuống đĩa rau hẹ trước mặt người ta nói rau hẹ có thể tráng cái đó vậy thì một ý nghĩ vừa nảy ra, Hoành ca liền như gió cuốn mây tan, trong chốc lát đã tiêu diệt sạch đĩa rau hẹ trước mặt. A Miêu cũng là người từng trải, vừa nhìn bộ dạng của Hoành ca là biết ngay anh ta định làm gì, cười xấu xa nói, Hoành ca, bây giờ anh còn có vợ không? À, Hoành ca lúc này mới nghĩ đến vấn đề cực kỳ quan trọng này, sự thần kỳ của thôn Tiên Đào đã kích thích tối đa sự nhiệt tình của các du khách. Đặc biệt là loại củ cải thần kỳ kia, và ngọn núi tiên nữ sắp được chiêm ngưỡng, nghe nói còn thần kỳ hơn. Những du khách lớn tuổi một chút, thậm chí còn không muốn nghỉ ngơi, đã vội và thúc giục hướng dẫn viên mau chóng dẫn họ đến núi tiên nữ. Khi đến cửa núi, một số du khách hơi nhíu mày. Đống rác ở cửa núi vẫn chưa kịp dọn dẹp. Lôi Hoan Hỷ đỏ mặt. Nhưng A Miêu phản ứng nhanh, thưa các quý vị du khách, trong quá trình khai thác chắc chắn sẽ phát sinh đủ loại rác thải, nhưng điều đó không quan trọng, đến khi quý vị quay lại lần sau, nơi đây chắc chắn đã được dọn dẹp sạch sẽ, một ngọn núi tiên nữ đẹp nhất sẽ hiện ra trước mắt quý vị. Hơn nữa, hôm nay chúng ta đến đây là để chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên trong núi tiên nữ, vài câu nói đã xua tan đi những nghi hoặc trong lòng du khách. để cho Điềm Điềm và Đồng Đồng học hỏi A Miêu một cách nghiêm túc, lần này Lôi Hoan Hỷ cũng cố ý đưa các cô đi cùng. Hắn cũng không định để các cô cứ ngồi mãi trong quán cơm, nhân cơ hội này học hỏi thêm chút kiến thức, biết đâu sau này có thể phát huy tác dụng. Vừa bước vào núi Tiên Nữ, quả nhiên một khung cảnh tiên giới trần gian hiện ra trước mắt tất cả du khách. Mặc dù đã là mùa đông, nhưng nơi đây vẫn được bao phủ bởi màu xanh, cây cối um tùm, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành đặc trưng của núi rừng sẽ ùa vào mặt. Và trên những tảng đá hai bên, mọc đầy những loài hoa dại vô cùng xinh đẹp. Đây là hoa gì vậy? Đẹp quá! Cặp đôi trẻ lớn tiếng hỏi. Câu hỏi này làm khó A Miêu, cô đang định bịa ra một câu chuyện, thì Điềm Điềm đã nhanh nhẩu nói, đây gọi là hoa đổng vĩnh. Hoa đổng vĩnh. Ngay cả A Miêu cũng không nhịn được hỏi. Đúng, đây gọi là hoa đổng vĩnh. Điềm Điềm rất chắc chắn nói, tương truyền, sau khi thất tiên nữ trở về trời, đổng vĩnh đã đi khắp nơi tìm kiếm vợ mình, sau đó đến thôn tiên đào. Chàng đã tự tay gieo trồng những bông hoa này để tưởng nhớ thất tiên nữ còn có thuyết này sao? Nhưng câu chuyện của Đổng Vĩnh đâu có xảy ra ở Vân Đông chúng ta. Có người đưa ra nghi vấn. Điềm Điềm lại đối đáp trôi chảy, Đổng Vĩnh đi khắp nơi tìm kiếm thất tiên nữ mà chàng yêu thương, chàng cứ đi, đi mãi, cuối cùng đã đến thôn tiên đào quý vị xem tảng đá kia, gọi là đá Đổng Vĩnh, là nơi Đổng Vĩnh nghỉ ngơi sau khi trồng hoa mệt mỏi ném đồng xu qua, nếu đồng xu có thể đứng trên cánh hoa, sẽ được phù hộ tìm được tình yêu của mình giống như chúng tôi đã có bạn đời rồi thì sao? Vậy thì gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đảm bảo không có kẻ thứ ba chen vào ầm một tiếng, một tràng cười vang lên. Chuyện này đây không phải là câu chuyện mà Mạc Béo tự bịa ra ngày đó sao? Hoan Hỷ ca quá rõ chuyện gì đã xảy ra hôm đó. Điềm Điềm lại biết hết cả. Câu chuyện của cô vừa kể, lập tức gây nên sự hứng thú của toàn bộ du khách, ai nấy đều móc đồng xu ra, ném về phía những cánh hoa. Đồng xu dừng lại trên cánh hoa, gây ra một tràng hoan hô. Ném không trúng, lại vang lên một tiếng thở dài tiếc nuối. Ai cũng sẽ không tin câu chuyện này là thật, đơn giản chỉ là một ước vọng tốt đẹp mà thôi. Lôi Hoan Hỷ nhẩm tính một chút, chỉ riêng nhóm nhỏ này đã ném gần mấy chục đồng tiền xu. Mặc dù câu chuyện của Mạc Béo hoàn toàn là bịa đặt, nhưng về mặt kiếm tiền thì quả thực vô cùng hiệu quả. Hoành Ca thấy tất cả những điều này, lại bắt đầu nảy ra ý nghĩ. Hầu như du khách nào cũng ném đồng xu, sau này khi khai thác toàn bộ, số người ném đồng xu chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Đây là một khoản thu nhập không nhỏ. Nhưng đồng xu ở ngay vị trí có thể với tay tới, không an toàn lắm. Phải nghĩ cách lắp đặt một hàng rào sắt ở đây. Càng đi sâu vào núi Tiên Nữ, cảnh sắc càng đẹp. Máy ảnh cứ lia lịa không ngừng. Rất nhanh, khối kỳ thạch đầu tiên xuất hiện trước mắt các du khách. Đó là một tảng đá trông giống như một con khỉ. A Miêu suy nghĩ một chút, bèn đưa thẳng chiếc loa cho Điềm Điềm. Điềm Điềm cũng không khách khí, nhận lấy loa phóng thanh liền nói, tảng đá này gọi là đá Đại Thánh. Tương truyền sau khi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, một tảng đá từ Ngũ Hành Sơn bị vỡ đã bay đến đây, hóa thành hình con khỉ, đến tận bây giờ vẫn đang khổ sở tìm kiếm quả bàn đào đã từng ăn ở vườn bàn đào trên thiên đình. Một khi thứ gì đó có câu chuyện, sẽ dễ dàng khơi dậy sự hứng thú của mọi người, lập tức có không ít người đứng trước đá Đại Thánh chụp ảnh chung. Những thứ này đều là Mạc Béo nói cho cô, à nhân cơ hội này, Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ hỏi. Có một số là vậy, một số không phải. Điềm Điềm ưỡn ngực. Biết là ngực cô sóng lớn dập dần rồi, nhưng cũng không cần cố ý ưỡn ngực ra thế chứ Đồng Đồng biểu môi, cũng bất giác ưỡn ngực. Không phải là to hơn một chút thôi sao, ai mà không biết chứ. Còn có một số là do em tự hỏi người trong thôn. Điềm Điềm làm nũng kéo tay Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca, em làm không tệ chứ. Khi nào mới có thể cho em vào văn phòng làm việc? Trong quán ăn toàn là dầu mỡ, anh xem, tay em cũng thô ráp rồi này. Hoan Hỷ ca, người ta cũng vẫn đang học tập. Đồng Đồng kéo tay kia của Hoan Hỷ ca, người ta học không ít hơn Điềm Điềm đâu, vào văn phòng hay không không quan trọng, chỉ cần có thể ở bên cạnh Hoan Hỷ ca là tốt rồi. Nói xong, cô dùng sức kéo Hoan Hỷ ca về phía mình. Dám giành Hoan Hỷ ca với ta. Điềm Điềm cũng dùng sức kéo Hoan Hỷ ca về phía mình, còn cố ý ưỡn ngực về phía trước, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Hoan Hỷ ca. Ôi, Hoan Hỷ ca, anh dê quá nha. Điềm Điềm dịu dàng nói. Ta làm gì chứ? Ta dê chỗ nào? Hoan Hỷ ca của chúng ta quả thực là ngơ ngác không hiểu gì. Dưới chân tiên nữ sơn đã khiến cho tất cả lữ khách được mở mang tầm mắt, nhưng khi bọn họ lên tới đỉnh núi, lại bị chấn động đến sững sờ. Chẳng lẽ, mình đã thực sự đến tiên cảnh rồi sao? Kia, là vị tiên nhân đang chuẩn bị đạp mây lên trời kia, là chú Linh Miêu đang tinh nghịch vui đùa còn kia, là đồng tử dưới trướng vị tiên nhân nào vậy? Tất cả đều sống động như thật, y như vật sống. Nhìn từ xa, có kẻ còn tưởng rằng những thứ này đều đang cử động. Dưới ánh mặt trời, những kỳ thạch này khoác lên mình một lớp kim quang mỹ lệ, càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí kỳ ảo. Lão Thiên ơi, trên đời này lại thực sự có một nơi đẹp đến thế sao? Phù một tiếng, Hoành Ca liền quỳ xuống. Giống hệt như Mạc Bàn Tử ngày đó. Rồi chỉ thấy Hoành Ca cung kính dập đầu ba lạy, lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lượng đặt trước mặt vị tiên nhân, cầu tiên nhân phù hộ ta vạn sự thuận lợi, có thể phát đại tài. Chuyện này lẽ nào Hoành Ca và Mạc Bàn Tử đã bàn bạc trước với nhau? Không chỉ động tác, mà ngay cả lời nói cũng giống hệt. Con người rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý, Hoành Ca vừa làm vậy, những lão ông lão bà vốn đang do dự cũng lập tức quỳ xuống, đặt lên những tờ ngân phiếu mệnh giá khác nhau. Sau cùng, ngay cả đôi tình nhân trẻ tuổi kia cũng dập đầu, đặt lên 100 lượng. Hoan Hỷ Ca cũng không biết nên nói gì cho phải, nửa chuyến đi đến tiên đào thôn này, đối với đoàn lữ khách đầu tiên bước chân vào sơn trang, ai nấy đều vui vẻ ra về. Củ cải và rau dưa trong ruộng bị mua sạch không còn một thứ. Đến cuối cùng, ngay cả những loại rau chưa chín tới cũng bị tranh mua hết sạch. Lần thử nghiệm đầu tiên đã có một kết quả vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa không chỉ vậy, lần này mọi người, thậm chí cả Điềm Điềm và Đồng Đồng đều biểu hiện vô cùng xuất sắc. Chỉ là còn chưa kịp ăn mừng, một cuộc gọi từ nha môn trên trấn đã tới. Bảo Lôi Hoan Hỷ lập tức đến nha môn một chuyến. Đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ không dám chậm trễ, lập tức để An Ni đánh xe đưa mình đi. Được một công sai dẫn vào thư phòng của bí thư, vừa nhìn đã thấy không chỉ có Du trấn trưởng và Lâu bí thư, mà ngay cả Mâu Dịch Thịnh cũng đã ở đó. Không cần hỏi, Lôi Hoan Hỷ cũng đoán được là chuyện gì. Lâu bí thư tự mình đứng dậy rót cho Lôi Hoan Hỷ một chén trà, "Tiểu Lôi à, dạo này thế nào rồi?" "Cũng ổn ạ, tại hạ đang toàn lực khai phá Tiên Nữ Sơn." "Đa tạ Lâu đại nhân quan tâm." Lôi Hoan Hỷ đã quyết tâm, đối phương không hỏi, mình cũng tuyệt đối không mở lời. "Tiểu Lôi à," Lâu bí thư ngồi lại vị trí của mình, "Mầu thư ký đem đơn kiện đến tận chỗ ta đây, muốn ta vì hắn làm chủ. Người nói xem phải làm sao bây giờ?" Lôi Hoan Hỷ giả vờ hồ đồ, "A, kiện cáo sao ạ, kiện cáo thì cũng nên tìm Từ trưởng thôn chứ, Mầu thư ký tìm tại hạ làm gì?" Mâu Dịch Thịnh hừ lạnh một tiếng, "Ta tìm lão Từ thì có ích gì? Lão ta cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết làm được việc gì." Du trấn trưởng ho khan một tiếng, "Lão Mâu, chú ý lời nói, không thể nói về đồng liêu của mình như vậy." Mâu Dịch Thịnh cũng nhận ra mình lỡ lời, vội đổi giọng, "Lôi Hoan Hỷ, người khai phá Tiên Nữ Sơn, đó là chuyện của ngươi, ta không muốn quản, cũng quản không nổi. Ngươi có bản lĩnh biến Tiên Nữ Sơn thành một thắng cảnh lừng lẫy, đó là vinh quang của cả Chúc Nam trấn chúng ta. Nhưng tại sao ngươi lại chạy đến cướp khách của ta?" "Mâu thư ký, cướp khách của ngài là sao ạ?" Lôi Hoan Hỷ càng tỏ ra kinh ngạc. "Ngươi còn giả vờ?" Mâu Dịch Thịnh cố nén sự khó chịu của mình, "Đoàn khách của Kim Mã Lữ Hành xã, vốn dĩ là đến Nhạn Hồ thôn, người của ta đợi trái đợi phải không thấy, sau khi hỏi thăm mới biết đã chạy đến chỗ ngươi." "Lôi Hoan Hỷ, ngươi nói cho ta nghe xem, ngươi công khai cướp khách của ta, rốt cuộc là có ý gì?" Lôi Hoan Hỷ sớm đã đoán được là vì chuyện này. Hoành Ca làm như vậy, tuy có thể trong thời gian ngắn nhất kéo được khách, nhưng chắc chắn sẽ có hậu hoạn. Đặc biệt với tính cách của Mâu Dịch Thịnh, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Hơn nữa hắn cũng vô cùng thông minh, biết chuyện này tìm Từ trưởng thôn chắc chắn vô dụng. Hiện tại việc du lịch ở Tiên Đào thôn đều nằm trong tay Lôi Hoan Hỷ. Vì thế hắn mới tìm thẳng đến Du trấn trưởng và Lâu bí thư. "Tiểu Lôi à, nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì?" Lâu bí thư mở miệng hỏi. "Đúng là có một đoàn khách như vậy đến, tổng cộng 15 người." Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, "Bọn họ là do tại hạ phái người mời đến, ở chỗ tại hạ ăn một bữa cơm quê, tham quan một vòng Tiên Nữ Sơn, tiện thể chữa khỏi bệnh ho cho một vị lão tiên sinh." "Khoan đã, khoan đã." Du trấn trưởng ngắt lời hắn, "Chữa khỏi bệnh ho cho một vị lão tiên sinh?" Lôi Hoan Hỷ đem sự việc đại khái kể lại một lần. Du trấn trưởng và Lâu bí thư lúc này mới vỡ lẽ, đồng thời cũng càng thêm hứng thú với Tiên Đào thôn. Nếu củ cải ở đó thực sự hiệu quả như vậy, cũng hoàn toàn có thể phát triển thành một thế mạnh. Nếu điều này trở thành một át chủ bài của Tiên Đào thôn, thậm chí của cả Chúc Nam trấn, chẳng phải là chuyện tốt sao? Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, "Chúng tại hạ làm như vậy cũng là muốn quảng bá danh tiếng cho Tiên Nữ Sơn. Trong việc khai phá Tiên Nữ Sơn, ngoài công sức của chúng tại hạ, trên trấn cũng đã dành rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ, vì vậy chúng tại hạ quyết tâm phải làm tốt việc này, làm cho thật đẹp, để không phụ lòng kỳ vọng của các vị đại nhân đối với Tiên Đào thôn." Hắn thậm chí có chút tự khinh bỉ mình, sao những lời này lại có thể thốt ra một cách tự nhiên như vậy. Nhưng khi nhìn Du trấn trưởng và Lâu bí thư, trên mặt họ rõ ràng lộ ra nụ cười hài lòng. Lôi Hoan Hỷ trong lòng đã có cơ sở, đương nhiên, dù sao đây cũng là đoàn khách vốn định đến Nhạn Hồ thôn, tuy rằng một đoàn 15 người đối với sự nghiệp du lịch của Nhạn Hồ thôn không tạo thành ảnh hưởng gì lớn, nhưng tại hạ làm vậy vẫn là không thỏa đáng. Vì vậy, tại hạ xin trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến Mâu thư ký và Nhạn Hồ thôn. Mâu Dịch Thịnh đương nhiên không quan tâm đến một đoàn khách chỉ có 15 người. Nhưng hắn đã nhạy bén nhận ra một thông điệp từ sự việc này, Tiên Đào thôn đã tạo ra áp lực rất lớn đối với Nhạn Hồ thôn và có khả năng khai chiến bất cứ lúc nào. Phải dập tắt mầm mống này ngay từ đầu. Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, hắn thậm chí còn chưa nói với những người thân tín của mình. Trong cái đoàn khách nhỏ bé 15 người này, có một vị khách vô cùng quan trọng hắn cũng là từ chỗ Giang Thắng Lợi biết được, vì thế đã đặc biệt tổ chức nhân lực để đối đãi đặc biệt với đoàn khách này, nhưng ai ngờ lại bị Lôi Hoang Hỉ nẫn tay trên. Cục tức này hắn làm sao nuốt trôi được? Xin lỗi là xong sao? Mâu Dịch Thịnh mặt trầm xuống, ngươi làm như vậy, quả thực là có vấn đề về đạo đức. Lão Mâu, chỉ là một sự việc nhỏ, đừng nâng lên tầm đạo đức. Lâu Bí Thư nhíu mày, Tiểu Lôi có vấn đề gì về đạo đức chứ? Cướp một đoàn khách của ngươi thì những cống hiến của cậu ấy đối với Chúc Nam Trấn chúng ta đều bị xóa bỏ hết sao? Chính ngươi, thái độ của ngươi đối với sự việc mới là có vấn đề. Du Trấn Trưởng cũng tiếp lời, Lão Mâu à, cống hiến của ngươi đối với Nhạn Hồ thôn, đối với Chúc Nam Trấn chúng ta đều nhìn thấy cả. Nhưng không cần thiết chuyện gì cũng lôi đến tầm đạo đức. Sự nghiệp du lịch của Nhạn Hồ thôn thịnh vượng, đó là chuyện tốt. Sự nghiệp du lịch của Tiên Đào thôn thịnh vượng, lẽ nào lại không phải chuyện tốt? Hai thôn cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau làm phồn vinh Chúc Nam Trấn, đây mới là điều chúng ta hy vọng nhìn thấy. Từ ý nghĩa này mà nói, các ngươi có trách nhiệm giúp đỡ Tiên Đào thôn. Lâu Bí Thư dường như hoàn toàn tán thành ý kiến của Du Trấn Trưởng, lão Du nói rất đúng. Chúc Nam Trấn giống như một gia đình lớn, ta và lão Du là cha mẹ, Nhạn Hồ thôn phát triển sớm, là huynh trưởng. Tiên Đào thôn mới nổi, là đệ đệ. Huynh trưởng giúp đỡ đệ đệ trong giai đoạn khởi đầu chẳng lẽ không nên sao? Hắn nâng chén trà lên uống một ngụm, người đem đơn kiện đến chỗ chúng ta, đôi cha mẹ này biết phải làm sao đây? Môi hở răng lạnh, nên đánh vào mông ai mới phải? Đánh ai chúng ta cũng đau lòng. Lão Mâu à, ngươi là người cũ, trong một vài chuyện nhỏ đừng tính toán chi li, nhường đệ đệ một chút, tương lai đệ đệ có tiền đồ sẽ báo đáp lại ngươi. Mâu Dịch Thịnh không còn lời nào để nói. Gần đây, hay nói chính xác là sau lần tái đấu đá quý đó, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của lãnh đạo trên trấn đối với mình, đối với Nhạn Hồ thôn đã có những thay đổi rất vi tế. Đặc biệt là lần này. Du Trấn Trưởng và Lâu Bí Thư rõ ràng đang nghiêng về phía Lôi Hoang Hỉ. Hắn có chút không hiểu. Lôi Hoang Hỉ là cái thá gì? Chẳng phải chỉ là kẻ thầu ao cá và tiên nữ sơn sao? Thậm chí ngay cả chức quan nhỏ trong thôn cũng không có. Chẳng phải chỉ là có mấy khối đá quý giá, cần gì phải đối xử với hắn như vậy? Nhạn Hồ thôn mới là nơi đã có cống hiến to lớn cho kinh tế của Chúc Nam Trấn. Ta thấy việc này cứ dừng ở đây đi. Lâu Bí Thư đứng lên, đi đi lại lại trong thư phòng vài bước. Lão Mâu, ngươi cũng đừng truy cứu chuyện này nữa. Tiểu Lôi, ngươi nữa, cũng nên răn dạy người dưới, có việc gì, có thể trực tiếp thương lượng với Lão Mâu. Thực sự thương lượng không được, vẫn có thể đến tìm chúng ta mà. Vâng, Du Đại Nhân, Lâu Đại Nhân, tại hạ biết rồi. Lôi Hoang Hỉ rất rõ ràng, việc này đến đây coi như đã kết thúc. Còn ngươi thì sao, Lão Mâu? Lâu Bí Thư lại nhìn về phía Mâu Dịch Thịnh. Ta còn có thể làm sao nữa? Đại Bí Thư ngài đã mở lời, lẽ nào ta còn có thể từ chối sao? Nhưng việc này nếu trên trấn không quản, thì tuyệt đối không thể để nó tiếp tục lan rộng. Lôi Hoang Hỉ cũng thôi đi, mấu chốt là cái gã tên Hoành Ca kia. Hắn đã cho người điều tra, gã này trước đây là làm ăn buôn bán hoa quả trên trấn, quen biết rộng, gan lớn, gặp chuyện dám gánh, không sợ phiền phức, là một kẻ lăn lộn giang hồ. Phải tìm Giang Thắng Lợi bàn bạc kỹ lưỡng mới được. Thấy thái độ của Mâu Dịch Thịnh tuy có miễn cưỡng, nhưng cũng đã đồng ý, Lâu Bí Thư phất tay. Đến giờ cơm tối rồi mà vẫn chưa ăn gì. Đi thôi, ta mời các ngươi ăn tối, ăn mì sợi. Ta không phải là đại lão bản như các ngươi, chỉ mời được món này thôi. Lôi Hoang Hỉ lập tức vui vẻ đồng ý, Lâu Đại Nhân, ta còn có chút việc, muốn về Nhạn Hồ thôn trước. Mâu Dịch Thịnh thuận miệng nói. Sắc mặt Lâu Bí Thư trầm xuống, nhưng lập tức nói, à, vậy sao, vậy thì không giữ ngươi lại nữa. Lôi Hoang Hỉ đã nhận ra điểm này. Mâu Dịch Thịnh lần này đúng là đầu óc hồ đồ. Tuyệt đối là vì chuyện này mà bực bội đến mất cả lý trí. Hắn lại phạm phải một sai lầm lớn như vậy. Sự việc lần này cũng không gây ra sóng gió gì quá lớn. Trên đường về nhà sau khi ăn mì cùng Du Đại Nhân và Lâu Đại Nhân, Lôi Hoang Hỉ đã tổng kết được mấy điểm. Một là, sự phát triển của Tiên Đào thôn chắc chắn đã chạm đến lợi ích căn bản của Nhạn Hồ thôn, vì thế mới khiến Mâu Dịch Thịnh sốt ruột, có cảm giác nguy cơ, đem đơn kiện lên tận Nha Môn. Hai là, thái độ của Nha Môn hiện tại rõ ràng đứng về phía mình, thậm chí có thể nói là có chút thiên vị. Ba là, Mâu Dịch Thịnh cũng chỉ là người thường, cũng sẽ phạm sai lầm, hơn nữa là sai lầm rất lớn. Điểm cuối cùng, con đường mình đang đi hoàn toàn đúng đắn, chỉ cần một số chuyện không làm quá mức, Nhà Môn về cơ bản sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Có thể buông tay mà làm. Đương nhiên, vẫn phải tránh chọc giận Mâu Dịch Thịnh quá mức. Hắn ở Nhạn Hồ thôn kinh doanh đã quá lâu, gốc rễ sâu dày, quan hệ chằng chịt, nghe nói trên phủ cũng có người, việc Tiên Đào thôn thảm bại trong cuộc tranh đấu trước đây với Nhạn Hồ thôn đã nói lên rất rõ điểm này. Vẫn chưa đến lúc phải chính diện trở mặt. Dọc đường đi Lôi Hoan Hỷ đều đang suy nghĩ về việc này, An Ni mấy lần nói chuyện với hắn, hắn đều lơ đãng qua loa, làm An Ni rất không vui. Lôi Hoan Hỷ cũng không để ý đến tâm trạng của nàng, vừa về đến biệt thự, liền vội vàng mở sổ sách, đem những ý tưởng trong lòng mình toàn bộ ghi chép lại. Tương lai của Tiên Đạo thôn nên làm gì, tương lai của chính mình nên làm gì? Nhìn qua có vẻ lông bông lốc chốc, nhưng Hoan Hỷ ca lúc này đã có một bộ ý tưởng hoàn chỉnh. Viết xong, hắn suy nghĩ một chút, lại đem những gì mình ghi chép xuống toàn bộ xóa đi. Có một số việc, chỉ cần ghi vào trong đầu mình là đủ. Thở phào một hơi thật dài, hắn nằm trên giường suy nghĩ miên man. Chưa đầy 10 giây, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên như lò xo bật dậy. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, Tiểu Bàng đang thống khổ giãy giụa. Ảo giác sao? Không, không giống ảo giác, mà chân thực đến vậy. Giống hệt như lần vẽ Bát Long Đồ, trong đầu hiện lên thời đại của loài rồng. Lôi Hoan Hỷ vội vàng khóa cửa, mở ám đạo đi vào mật thất. Không sai, hình ảnh xuất hiện trong đầu mình không hề sai. Tiểu Bàng đang thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Từ khi biết Tiểu Bàng đến nay, Hoan Hỷ ca chưa từng thấy nó như vậy. Thân thể vốn trắng như tuyết, giờ căn phòng thành màu đỏ tím, thậm chí có chút chuyển sang màu đen. Mà thân hình mập mạp của nó lại đang vặn vẹo thành một khối. Nó lăn qua lăn lại trên đất, không ngừng dùng cái đầu nhỏ bé của mình đập xuống sàn. Nhìn thấy Hoan Hỷ ca bước vào, Tiểu Bàng nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong đôi mắt tràn ngập sự đau đớn và tín hiệu cầu cứu. Tiểu Bàng bị làm sao vậy? Bị bệnh ư, ngươi từng nghe nói rồng cũng bị bệnh sao? Hoan Hỷ ca luống cuống cả tay chân. Người ta bị bệnh có thể đưa đến y quán. Một con rồng bị bệnh thì phải làm sao? Vẻ mặt thống khổ không thể tả của Tiểu Bàng khiến Hoan Hỷ ca tim như vỡ nát, nhưng hắn lại không có một chút biện pháp nào. Hắn hoàn toàn không biết mình nên làm gì mới tốt. Nâng Tiểu Bàng lên tay, nhưng điều này chẳng hề giảm bớt nỗi thống khổ của nó. Ở bụng nó, Hoan Hỷ ca cảm nhận được một khối nhỏ cứng ngắc. Đây là cái gì? Một khối u sao? Trước đây trên người Tiểu Bàng chưa từng có. Hoan Hỷ ca rối bời. Hắn thà rằng chính mình phải chịu thống khổ này, cũng không muốn nhìn thấy Tiểu Bàng như vậy. Ít nhất, mình bị bệnh còn có thể đến y quán kiểm tra. Tiểu Bàng, nói cho ta biết, ta phải làm gì? Hoan Hỷ ca gào lên hỏi. Hắn hy vọng Tiểu Bàng có thể một lần nữa truyền cho mình hình ảnh gì đó để nhắc nhở hắn nên làm thế nào. Nhưng, không có gì cả. Thân thể Tiểu Bàng rung lên một cái. Nó rất muốn nói cho Hoan Hỷ ca biết, trong quá trình trưởng thành của mỗi con rồng, đều sẽ gặp phải một lần đại kiếp nạn như vậy. Nếu không thể thuận lợi vượt qua, rồng sẽ chết. Có thể ở thời đại của loài rồng, đây thực ra chẳng phải là chuyện gì to tát. Bởi vì con rồng gặp nạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng bạn, dùng linh lực mạnh mẽ của mình giúp nó chuyển nguy thành an. Nhưng bây giờ thì sao? Thế giới này chỉ còn lại Tiểu Bàng, con rồng cuối cùng này. Không có đồng bạn, đơn độc một mình. Nó không có bất kỳ biện pháp nào để vượt qua nguy cơ. Thực ra vốn vẫn có hy vọng, đó chính là Hoan Hỷ ca. Trong cơ thể Hoan Hỷ ca ẩn chứa linh lực vô cùng to lớn, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là Hoan Hỷ ca hoàn toàn không biết cách sử dụng những linh lực này. Hơn nữa, điều chết người nhất là Tiểu Bàng cũng không có cách nào giúp Hoan Hỷ ca nhanh chóng kích hoạt linh lực mà Long Vương để lại. Đó chính là thứ linh lực có thể tuần hoàn tương sinh, bất kể sử dụng thế nào cũng sẽ không bao giờ cạn kiệt. Và điều này chỉ nói lên một điều, Tiểu Bàng sắp chết rồi. Tiểu Bàng thật sự sắp chết rồi. Hoan Hỷ ca không biết. Hoan Hỷ ca chỉ cho rằng Tiểu Bàng bị bệnh mà thôi. Khối cứng ở bụng Tiểu Bàng dường như lại lớn thêm một chút. Ngay lúc Hoan Hỷ ca đang sốt ruột không yên, Tiểu Bàng bỗng nhiên ngừng lăn lộn, vẻ mặt thống khổ cũng lập tức biến mất. Nó lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Hoan Hỷ ca không nhúc nhích. Hoan Hỷ ca thở phào một hơi thật dài, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Tiểu Bàng. Tiểu Bàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu xuống, yên tĩnh nằm đó. Ngươi làm ta sợ chết khiếp. Hoan Hỷ ca cẩn thận đặt Tiểu Bàng lên chiếc giường nhỏ của nó, bây giờ ổn chưa? Lát nữa ta làm cho ngươi đồ ăn ngon nhé. Tiểu Bàng miễn cưỡng gật đầu. Hoan Hỷ ca, ngươi không biết, sự thống khổ tiêu tan lúc này chỉ là tạm thời mà thôi. Chẳng bao lâu nữa, cơn đau còn mạnh hơn, còn không thể chống cự hơn sẽ sớm ập đến. Thật sự đến giai đoạn đó, nếu còn không được cứu giúp, đó chính là giờ chết của một con rồng. Chuyện này ở thời đại của loài rồng chỉ là một trải nghiệm bình thường mà mọi con rồng đều phải trải qua. Chỉ cần bình an vượt qua, còn có thể mang lại lợi ích to lớn cho con rồng đó và cả đồng bạn đã cứu giúp nó. Nhưng bây giờ thì sao? Đây là một thời đại không còn rồng nữa. Hoan Hỷ Ca quyết định thực hiện lời hứa của mình, đi làm cho Tiểu Bàng hai chậu lớn đồ ăn ngon. Thịt và cá thơm phức đều là món Tiểu Bàng thích ăn. Bưng vào mật thất lần nữa, Tiểu Bàng vẫn nằm im ở đó. Tiểu Bàng, ăn đi. Hai cái chậu đặt xuống, hương thơm xộc vào mũi, khiến Hoan Hỷ Ca cũng có chút đói bụng. Ta ăn một miếng. Hoan Hỷ Ca về một tiếng chộp lấy một miếng thịt, nhét ngay vào miệng, không được dùng định thân pháp. Tiểu Bàng không dùng. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn Hoan Hỷ Ca, dường như muốn nói điều gì đó với người bạn tốt nhất của mình. Tiểu Bàng, không sao chứ? Hoan Hỷ Ca kinh ngạc nói, ta đưa ngươi đi xem đại phu nhé. Coi như bại lộ thân phận chúng ta cũng mặc kệ, ngươi bộ dạng này ta lòng ta rất khó chịu. Tiểu Bàng lắc đầu. Không có vị đại phu nào của loài người có thể chữa trị cho nó. Hơn nữa dù có, Tiểu Bàng cũng sẽ không đi. Nó không tin những người khác. Trên đời này nó chỉ có một người bạn duy nhất là con người, Hoan Hỷ Ca. Không thể để Hoan Hỷ Ca lo lắng như vậy. Một con rồng, dù có chết, cũng phải chết một cách có tôn nghiêm. Tiểu Bàng đột nhiên há miệng, một miếng thịt kho tàu lớn đã vào trong miệng nó. Tiếp theo là một trận gió cuốn mây tan, thịt và cá trong chốc lát đã bị nó ăn sạch sành sanh. Sau đó, Tiểu Bàng vẻ mặt đắc ý, như thể đang nói với Hoan Hỷ Ca, sao nào, muốn tranh ăn với ta, à ngươi cướp được của ta sao? Ngươi cái con Tiểu Bàng chết tiệt này, lại lừa ta, không chừa cho ta một miếng nào. Hoan Hỷ Ca hung dữ trợn to hai mắt. Tiểu Bàng lại khiêu khích nhìn hắn, sao nào, ngươi cắn ta đi. Ngươi không phải là rồng, ngươi là một tên lừa đảo. Hoan Hỷ Ca hậm hực đứng lên. Nhưng lúc này trong lòng hắn không biết vui mừng đến mức nào. Tiểu Bàng khỏe rồi, xem cái vẻ tham ăn của nó là biết nó đã khỏe. Dù cho mình có phải nhịn đói thêm mấy ngày cũng cam tâm tình nguyện. Không thèm để ý đến ngươi nữa, ta đi ngủ đây, ngươi cứ tiếp tục nghe thần khúc của ngươi đi. Hoan Hỷ Ca yên tâm rời khỏi mật thất. Nhìn cánh cửa mật thất đóng lại, Tiểu Bàng bỗng nhiên lại cực kỳ thống khổ vặn vẹo trên mặt đất. Trong miệng nó bắt đầu phun ra bọt màu xanh. Ở giai đoạn này, rồng không thể ăn bất cứ thứ gì, thậm chí cả nước cũng không thể uống. Nếu không, điều đó sẽ làm tăng nỗi thống khổ của nó lên gấp 10 lần. Nhưng Tiểu Bàng không quan tâm. Hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần có thể để Hoan Hỷ Ca không lo lắng cho mình, nó nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cảm giác như dao cắt trong cơ thể lại bắt đầu xuất hiện. Lúc này là giai đoạn yếu nhất của rồng, chúng mất đi toàn bộ sức mạnh, da thịt cũng không khác gì sinh vật bình thường. Trên bụng, khối cứng kia bắt đầu dần dần hiện ra ánh hồng quang nhàn nhạt. Tiểu Bàng duỗi thẳng thân thể, ngoan cường đấu tranh với nỗi thống khổ. Trên đỉnh đầu nó, hai cái sừng nhỏ vốn không để ý sẽ không thể phát hiện, đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Một đám mây nhỏ xuất hiện phía trên nó, rồi nhanh chóng lan rộng ra hai bên. Đám mây hóa thành một luồng khí tức của đạo, từ trong mật thất không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Thân thể Tiểu Bàng bay lên giữa không trung. Màu đỏ trên bụng càng thêm rõ rệt, và hai cái sừng nhỏ bắt đầu rung rẩy dữ dội. Từng đóa hơi nước xuất hiện bên cạnh nó, rồi lập tức ngưng tụ lại với nhau. Chúng lại hình thành từng đám mây nhỏ, bao phủ lấy thân thể Tiểu Bàng. Nó là rồng. Một con thần long. Một con rồng dù chết cũng phải chết một cách có tôn nghiêm. Hô phong hoán vũ là bản lĩnh của rồng, nhưng Tiểu Bàng lại không cách nào làm được, bởi vì một phần lớn linh lực trong hạt hồ đào kia đã đi vào trong cơ thể Hoan Hỷ Ca. Nhưng hiện tại, nhờ vào đạo hồng quang ở bụng, Tiểu Bàng lần đầu tiên trong đời sử dụng đến bản lĩnh hô phong hoán vũ. Sử dụng một cách cưỡng ép, điều này sẽ đẩy nhanh cái chết của nó. Tiểu Bàng lại không hề quan tâm. Đây là lần đầu tiên nó hô phong hoán vũ, và cũng sẽ là lần cuối cùng của nó. Rồng, nên làm như vậy. Hoan Hỷ Ca, vĩnh biệt. Tiểu Bàng không còn nữa, sẽ không có ai cho ngươi long tinh hoa, cũng không có ai giúp ngươi tu bổ những cái bình rách nát kia. Ngươi đúng là một tên ngốc. Nhưng Tiểu Bàng thích ngươi, ngươi là người bạn tốt nhất của Tiểu Bàng. Hai cái sừng trên đỉnh đầu nó rung rẩy càng thêm lợi hại, âm âm âm. Vài tiếng sấm vang dội nổ vang trên bầu trời. Tia chớp xé toạc chân trời. Trong sấm vang chớp giật, trận mưa rào như trút nước đổ xuống. Từng tia chớp nối tiếp nhau soi sáng cả bầu trời đêm như ban ngày. Mưa lớn càng thêm dữ dội. Những con cá trong ao đều sợ hãi lặn sâu xuống đáy nước. Trên mặt nước, bọt nước điên cuồng cuộn trào. Con thần long cuối cùng trên địa cầu sắp phải lìa đời rồi. Cái thời tiết chết tiệt này, sao lại nói mưa là mưa, đài khí tượng chẳng hề báo trước gì cả. Sáng sớm thức dậy, nhìn cơn mưa như trút nước, lồi Hoan Hỷ có chút bất lực. Đúng vậy đó, vốn dĩ người ta còn muốn ra ngoài chơi, giờ thì hay rồi, chẳng đi đâu được. An Ni cũng không ngừng lẩm bẩm. Mưa quá lớn, quả thực là ông trời mang từng thùng nước đổ xuống. Ao cá bên kia. Lôi Hoan Hỷ giật mình một cái, vội vàng cầm ô chạy vội đến ao cá. Cũng may, không xảy ra tình huống mà hắn lo lắng nhất. Lượng mưa ở khu vực ao cá lại không lớn lắm. Diệp Thiêm Long cũng có chút khó hiểu, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại lờ mờ đoán ra được vài phần. Lẽ nào là tiểu bàng đã bảo vệ ao cá? Mưa lớn thế này, chẳng làm được việc gì, một đám người tụ tập trong tiệm cơm Tấm Lòng. Cũng phải, bận rộn nhiều ngày như vậy, cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe. Lô Tỷ nấu một nồi cháo lớn. Mạc Bàng Tử vào sau cùng, cũng không khách sáo, tự tìm một cái bát to nhất, múc đầy một bát cháo lớn, cầm hai cái bánh bao xì xụp ăn. Ngươi ăn nhỏ tiếng chút đi. Điềm Điềm mặt đầy vẻ chán ghét, cứ như cả đời chưa được ăn vậy. Ngươi không hiểu đâu, ngươi không hiểu đâu. Mạc Bàng Tử chẳng quan tâm người khác nhìn mình thế nào, ăn cháo phải ăn như vậy mới thơm. Bàng Tử, mau xem cái cáo thị này. Hoành Ca đang cầm điện thoại say sưa xem bỗng nhiên nói, Vân Đông mới mở một quán cơm, chuyên ăn hải sản. Ta đọc cho ngươi nghe nhé. Trong vòng một tháng, phàm khách hàng có thể trọng vượt quá 200 cân, mỗi người tặng một phần hải sản trị giá 298 lượng ai, thể trọng của ngươi chắc chắn quá 200 cân rồi. Mạc Bàng Tử vừa nghe, đến ăn cũng không màng nữa, thật sao? Còn lừa ngươi được sao? Tự ngươi xem đi. Annie hai mắt sáng rực, cầm một cái bánh bao thịt lớn cố gắng nhét cho Lôi Hoan Hỷ, giọng nói dịu dàng hết mức có thể. Hoan Hỷ ca, dạo này huynh vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi. Nàng muốn làm gì? Ý đồ của Annie lập tức bị Lôi Hoan Hỷ nhìn thấu, nàng đừng có mơ, ta có ăn thế nào cũng không thể trong một tháng ăn lên 200 cân được. Ta phát tài rồi, ta phát tài rồi. Mạc Bàng Tử trả lại điện thoại cho Hoành ca, Hoan Hỷ ca, ngày mai ta xin nghỉ một ngày nhé. Chết tiệt. Toàn là những người gì thế này? Hoành ca, còn có chuyện gì mới lạ không? Đồng Đồng vừa ăn sáng vừa nói. Để ta xem nào, các ngươi không có điện thoại sao? Tháng này lưu lượng của ta sắp hết rồi Hoan Hỷ, ngươi cũng thế, bây giờ quán cơm nào mà không có mạng, mau mau lắp một cái đi. Hoành ca lẩm bẩm. À, có muội muội bị tai nạn xe, mất máu nhiều, vì là nhóm máu gấu trúc, nên không tìm được nhóm máu phù hợp. Tỷ tỷ đang làm việc ở nơi xa, nghe tin liền bay về truyền máu cho muội muội, cứu sống được muội muội thành công, vì tỷ tỷ này tốt thật. Lô Tỷ vừa bưng lên một đĩa dưa muối vừa hay nghe được, thuận miệng nói một câu. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng sấm từ tối qua đến giờ vẫn chưa dứt. Đánh bài đi, dù sao hôm nay cũng không có việc gì làm. Ăn xong điểm tâm, Annie đưa ra đề nghị này. Vừa nghĩ đến chuyện gì đó, liền vội vàng nói, không chơi với Hoan Hỷ ca. Tiểu Vương Tử tranh thượng du của Vân Đông, mình và Tấn Nham đã nếm đủ mùi cay đắng của hắn rồi. Mấy người bắt đầu chơi bài. Lôi Hoan Hỷ một mình buồn chán ngồi bên cạnh xem, thỉnh thoảng xen vào vài câu. Người có đạo đức không vậy? Mạc Bàng Tử thua liền mấy ván, cực kỳ bất mãn, còn nhìn bài của hai nhà mà nói chuyện. Ai nhìn bài của ngươi? Ai nói xem bài không được nói chuyện? Annie thắng liền mấy ván lại hứng thú bừng bừng giúp Lôi Hoan Hỷ bên vực. Lôi Hoan Hỷ đang định biện giải cho mình, thân thể chợt rung lên một cái. Một hình ảnh lại một lần nữa hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Tiểu Bàng từ không trung rơi mạnh xuống đất, sau đó đang dùng hết sức lực cuối cùng để giãy giụa, sắc mặt Lôi Hoan Hỷ đại biến. Hắn biết những hình ảnh xuất hiện trong đầu mình chưa bao giờ lừa dối hắn. Vội vàng đứng dậy, tùy tiện tìm một cái cớ rời khỏi quán cơm. Đây chính là cảm ứng của rồng, một con thần long thực thụ. Sức cùng lực kiệt. Một đêm hô phong hoán vũ đã tiêu hao hết chút năng lượng cuối cùng, Tiểu Bàng nằm trên mặt đất. Nó có thể cảm nhận được sinh mệnh đang từ từ rời xa nó. Hoan Hỷ ca, vĩnh biệt, thời khắc cuối cùng cũng đã đến. Ngay lúc Tiểu Bàng vừa nảy ra ý nghĩ này, cánh cửa mật thất bỗng bị mở ra. Tiếp theo, bóng người quen thuộc đó lao vào. Hoan Hỷ ca. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh Tiểu Bàng, Hoan Hỷ ca đã đến. Tiểu Bàng, tại sao lại như vậy? Vừa nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ đã hiểu hết mọi chuyện, hắn gào lên. Tiểu Bàng không còn cảm thấy đau đớn, nó vẫn luôn nhìn Hoan Hỷ ca, nó muốn khắc ghi ký ức cuối cùng về Hoan Hỷ ca vào trong đầu. Lôi Hoan Hỷ đặt Tiểu Bàng vào lòng bàn tay mình, một cảm giác lạnh lẽo truyền ra từ người nó. Mà ánh sáng trong mắt Tiểu Bàng lại càng ngày càng ảm đạm. Nói cho ta biết, phải làm sao bây giờ? Lôi Hoan Hỷ điên cuồng gào thét. Nhưng Tiểu Bàng lại không thể nói cho hắn biết điều gì. Một cảm giác tuyệt vọng và bất lực chưa từng có đang dâng trào trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Bàng đang bước đi trên bờ vực của cái chết, nhưng mình lại không có một chút biện pháp nào. Con rồng béo mập này đã vô số lần giúp đỡ mình, nhưng vào lúc nó cần sự giúp đỡ nhất, mình lại bó tay toàn tập. Mình là loại bằng hữu gì chứ? Thân thể Tiểu Bàng bắt đầu trở nên cứng nhắc. Tuyệt đối không thể cứ trơ mắt nhìn Tiểu Bàng chết đi, tuyệt đối không. Ngón tay lại chạm vào bụng Tiểu Bàng, cảm giác cứng nhắc đó lập tức truyền đến. Không chỉ vậy, nơi đó còn đang không ngừng phát ra ánh hồng quang quỷ dị. chính là chỗ này, chắc chắn là do khối cứng này gây ra. Lôi Hoan Hỷ rất khẳng định phán đoán của mình. Hắn lập tức lao ra lấy một con dao vào, nhưng lại có chút do dự. Đây chính là một con rồng. Lão Thiên ơi, mình, một kẻ không biết một chữ về y học, lại muốn phẫu thuật cho một con rồng. Vạn nhất thất bại thì sao? Tay Lôi Hoan Hỷ rung lên. Nhưng khi nhìn bộ dạng của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ cắn môi một cái. Tiểu Bàng, chịu đựng, vạn nhất thất bại, Hoan Hỷ ca của ngươi sẽ chết cùng ngươi. Tiểu Bàng biết Hoan Hỷ ca định làm gì, nhưng nó không cách nào ngăn cản. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói dùng phương pháp này để giúp thần Long vượt qua kiếp nạn. Đừng nói là những thần binh lợi khí trong truyền thuyết của thế giới loài người cũng không cách nào cắt ra được thân thể cứng rắn vô cùng của rồng. Coi như thật sự có thể cắt ra, rồng cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Thôi vậy, dù sao cũng sắp chết rồi, chết trong tay Hoan Hỷ ca cũng không tệ. Chỉ là có một điều, người tốt xấu gì cũng tìm một thanh vũ khí lợi hại một chút chứ, người lại lấy một con dao gọt hoa quả ra là có ý gì? Con rồng duy nhất chết dưới lưỡi dao gọt hoa quả. Thật là khuất nhục. May mắn là Hoan Hỷ ca vận khí không tệ. Rồng vào lúc này thường là yếu nhất, da thịt cũng không khác biệt nhiều so với sinh vật bình thường. Hơn nữa, Tiểu Bàng còn rất xa mới đạt đến mức độ trở thành một con thần long thực thụ. Vì vậy, con dao gọt hoa quả của Hoan Hỷ ca lại cắt được vào bụng của một con rồng. Không có máu tươi phun ra như trong tưởng tượng, ngược lại, một viên châu màu đỏ máu to bằng hạt đậu lăn ra đất. Viên châu này chính là kẻ đầu sỏ. Một giọt máu tươi cuối cùng cũng theo vết thương chảy ra. Lôi Hoan Hỷ không còn tâm trí để ý đến những điều này. Tiểu Bàng, thế nào rồi? Tiểu Bàng uể oải gật đầu. Lôi Hoan Hỷ mừng rỡ, hành động lỗ mãng của mình lại có hiệu quả. Lại một giọt máu tươi từ trong cơ thể Tiểu Bàng chảy ra. Tiểu Bàng, người muốn dọa chết ta rồi. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn thân thể Tiểu Bàng, bây giờ phải tính xem làm thế nào để khâu vết thương cho nó. Chỉ khâu y tế chuyên dụng mình không có. Thôi vậy, trước tiên dùng kim chỉ bình thường tạm vậy, dù sao Tiểu Bàng cũng là rồng. Lấy kim chỉ ra, dùng kim đâm vào da Tiểu Bàng không đâm vào được. Lôi Hoan Hỷ lại dùng thêm chút sức, cây kim lại gãy. Hắn có chút không tin, lại cầm dao gọt hoa quả đâm thử Tiểu Bàng. Vẫn không hề hấn gì. Chết tiệt, người cái tên Hoan Hỷ ca thối tha, đâm ta làm gì? Tiểu Bàng trong lòng đưa ra lời kháng nghị nghiêm trọng. Thân thể Tiểu Bàng sờ vào vẫn mềm mại, béo mập, nhưng lại trở nên đau thương bất nhập. Tí tách, máu tươi từng giọt chảy ra, đồng thời tốc độ rõ ràng đang tăng nhanh. Thân thể vốn đã trắng như tuyết của Tiểu Bàng, theo máu tươi trôi đi, đang dần dần trở nên trong suốt. Hỏng rồi. Lôi Hoan Hỷ biết sắp có chuyện chẳng lành. Nhìn về phía Tiểu Bàng, con rồng này trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Hoan Hỷ ca, tuy ngươi đã lấy ra viên châu chí mạng trong cơ thể ta, nhưng việc mất máu lại không cách nào ngăn lại. Nhiều lắm là 20 phút nữa, ta sẽ chết vì chảy hết máu rồng. Nhưng ngươi đã cố hết sức rồi, Hoan Hỷ ca, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Ngươi là kẻ đầu tiên trên thiên hạ này phẫu thuật cho rồng, hơn nữa lại còn dùng dao gọt hoa quả. Lúc này Hoan Hỷ ca đã gấp đến độ hoảng loạn. Hắn trơ mắt nhìn máu rồng từng giọt rơi xuống đất, rồi nhanh chóng hòa vào mặt đất. Những giọt máu rồng này đi đâu? Hoan Hỷ ca đã không còn tâm trí suy nghĩ, hiện tại điều duy nhất hắn nghĩ đến là mình đã cứu Tiểu Bàng, nhưng lại sắp phải tự tay giết chết nó. Hắn cố gắng ấn vào vết thương, nhưng máu lại chảy ra càng nhanh hơn. Tiểu Bàng lắc đầu với hắn. Ý như thể đang nói với Hoan Hỷ ca, đừng thử nữa, vô ích thôi. Đừng từ bỏ, đừng từ bỏ. Hoan Hỷ ca lẩm bẩm, là nói cho mình nghe, cũng là nói cho Tiểu Bàng nghe. Tiểu Bàng, gắn lên, bất kể thế nào cũng phải gắn lên, Hoan Hỷ ca của ngươi sẽ không để ngươi chết, chắc chắn sẽ không. Cảm ơn ngươi, Hoan Hỷ ca. Có thể quen biết một người bạn như ngươi, thật sự rất tốt. Ngươi là người bạn tốt nhất của ta. Loài người có kiếp sau không? Tiểu Bàng không biết, nhưng rồng chắc chắn không có. Rồng chết đi sẽ biến thành gì? Tiểu Bàng cũng không biết. Nhưng bất kể thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, dù chỉ còn lại một tia ý thức. Ta sẽ lặng lẽ nhìn ngươi, cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời ngươi đến. Tiểu Bàng mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết. Lôi Hoan Hỷ hung tợn phát ra lời thề như vậy. Nhưng bây giờ phải làm gì? Muội muội bị tai nạn xe, mất máu nhiều, vì là nhóm máu gấu trúc, nên không tìm được nhóm máu phù hợp. Tỷ tỷ đang làm việc ở nơi xa nghe tin liền bay về truyền máu cho muội muội, cứu sống được muội muội thành công. Tin tức mà Hoành ca đọc bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Truyền máu. Biện pháp duy nhất để cứu người mất máu nhiều chính là truyền máu. Nhóm máu gấu trúc hiếm có, nhưng trên đời này còn có nhóm máu nào hiếm hơn máu rồng sao? Mình vừa hấp thu lớp da lột của Tiểu Bàng, lại được giọt nước mưa màu tím của nó, liệu máu trong cơ thể mình có hữu dụng với Tiểu Bàng không? Quan trọng hơn là, làm thế nào để truyền máu cho Tiểu Bàng? Thân thể nó đau thương bất nhập, kìm tìm muốn đâm vào vốn là chuyện nói mơ giữa ban ngày. Thân thể tiểu bàng chỉ nhỏ như vậy, máu tuy chỉ từng giọt chảy ra, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Cũng chính vì thế, thực ra nó đã mất máu rất nhiều. Con rồng này đã rơi vào trạng thái hôn mê. Không quản được nhiều như vậy nữa, chỉ có một biện pháp. Lôi Hoang Hỉ cầm lấy con dao gọt hoa quả, rạch một đường lên cổ tay mình. Lại không rạch đứt. Trên cổ tay chỉ nổi lên một vệt trắng, nhưng không hề bị thương. Quái lạ. Sao hôm nay chuyện quái lạ gì cũng dồn vào một lúc? Lôi Hoang Hỉ đem con dao mài cho thật bén, nghiến răng nghiến lợi rạch một nhát thật mạnh vào cổ tay. Một cơn đau truyền đến. Cuối cùng cũng rạch đứt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vết thương của hắn lại bắt đầu tự động khép lại. Tự mình khép lại. Lẽ nào sau khi mình sở hữu năng lực chữa trị cho cây cỏ, thân thể cũng có khả năng tự lành? Mình có thể làm được, tại sao tiểu bàng lại không thể tự lành thân thể? Lôi Hoang Hỉ sắp phát điên rồi. Muốn tự làm mình bị thương cũng không được, tâm trạng này có lẽ chỉ có Lôi Hoang Hỉ mới có thể cảm nhận. Máu tươi từ vết thương của tiểu bàng vẫn đang không ngừng chảy, nhưng tốc độ lại bắt đầu chậm lại. Máu sắp chảy cạn rồi. Máu rồng. Lôi Hoang Hỉ bỗng nhiên mắt sáng lên. Hắn đưa con dao gọt hoa quả đến dưới vết thương của tiểu bàng. Một giọt máu rồng rơi xuống lưỡi dao, Lôi Hoang Hỉ còn sợ không đủ, lại để thêm vài giọt chảy lên trên rồi mới rút ra. Liệu có thành công không, thử lần này xem. Lôi Hoang Hỉ nhắm vào cổ tay mình rạch một nhát hắn lại một lần nữa cược thắng. Con dao gọt hoa quả dính máu rồng, một nhát liền rạch một vết hở thật lớn trên cổ tay Lôi Hoang Hỉ. Máu tươi lập tức phun ra. Mẹ kiếp, nhiều thế. Lôi Hoang Hỉ không còn quan tâm gì nữa, đưa cổ tay đến bên miệng tiểu bàng. Tiểu bàng đã rơi vào hôn mê, vừa ngửi thấy mùi máu tươi, trong cơn mê lại đưa miệng đến vết thương. Có hy vọng rồi. Mắt tiểu bàng vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng lại đang từng ngụm hút máu của Lôi Hoang Hỉ. Chết tiệt, người cái con tiểu bàng này, đây là máu, không phải thịt kho tàu. Uống ít thôi, chừa lại cho ta chút. Người cái con tiểu bàng thối tha, thân thể nhỏ như vậy, chảy ra một chút máu suýt nữa mất mạng, sao lại hút máu của ta nhiều như vậy mà vẫn chưa đủ. Chóng mặt quá, Hoang Hỉ ca của ngươi cũng bắt đầu chóng mặt vì mất máu quá nhiều. Cứu mạng, Hoang Hỉ ca gặp phải ma cà rồng. Người đâu? Mắt Lôi Hoang Hỉ bắt đầu hoa lên, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương của tiểu bàng. Vết thương có phải đã khép lại một chút không? Đúng, đúng vậy, mình không nhìn lầm. Vết thương của tiểu bàng thật sự đã khép lại một chút. Có hy vọng rồi. Dòng máu của mình lại có công hiệu kỳ lạ này. Lão đại, bàng ca, lão nhân gia ngài hút đủ chưa? Vết thương tuy đang khép lại, nhưng tiểu bàng vẫn hôn mê, căn bản không biết mình đang làm gì. Lúc này Hoang Hỉ ca, thực ra chỉ cần rụt tay lại là có thể rút cổ tay về, nhưng hắn không biết tiểu bàng cần bao nhiêu máu mới có thể hồi phục. Dù chóng mặt hoa mắt, ý thức cũng đang dần trở nên mơ hồ, nhưng Hoang Hỉ ca vẫn tự nhủ với mình, đừng rút về, bất luận thế nào cũng không thể rút về, bất luận thế nào cũng phải cứu mạng tiểu bàng. Uống đi, uống đi. Tiểu bàng, uống cho đủ, Hoang Hỉ ca của ngươi hôm nay liều mạng rồi. Rầm một tiếng. Mất máu quá nhiều, cuối cùng Lôi Hoang Hỉ không chịu nổi nữa, ngất xỉu trên mặt đất. Nhưng dù vậy, trước khi hôn mê, một tay của hắn vẫn đè lên thân thể tiểu bàng. Coi như mình chết, cũng phải để tiểu bàng sống sót không biết qua bao lâu, Lôi Hoang Hỉ tỉnh lại. Cả người không còn chút sức lực nào, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ. Hắn mơ hồ nhìn thấy tiểu bàng đang nhìn mình. Tiểu bàng của hắn đã sống lại. Lôi Hoang Hỉ muốn hoan hô, nhưng không phát ra được một tiếng nào, thân thể cũng không có chút sức lực. Tiếp theo, hắn lại ngất đi. Tiểu bàng không để ý đến Hoang Hỉ ca, đầu tiên là dùng miệng áp vào vết thương của hắn, linh khí tuôn ra, máu từ vết thương tạm thời được cầm lại. Tiếp theo nó bay lên, đáp mạnh xuống viên châu màu đỏ máu to bằng hạt đậu đã rơi ra từ cơ thể nó. Nó như đang trút giận. Viên châu đỏ máu lập tức bị ép thành bột. Tiểu bàng lại bắt đầu đẩy thân thể Lôi Hoang Hỉ. Một thân thể người lớn như vậy, tiểu bàng lại nhỏ bé, nhưng đẩy lên không hề tốn sức. Con trâu nước ngày đó còn bị nó hút bay. Nó đặt cổ tay của Hoang Hỉ ca lên đống bột châu đỏ máu, tiếp theo lại là một việc mà nếu Hoang Hỉ ca tỉnh lại, chắc chắn sẽ la mắng ầm ĩ. Nó lại dùng sức ấn vào vết thương trên cổ tay Lôi Hoang Hỉ. Vốn dĩ Hoang Hỉ ca đã mất quá nhiều máu, nhưng dưới sức ấn của tiểu bàng, một dòng máu tươi nữa lại tuôn ra. Dưới dòng máu của Lôi Hoang Hỉ, đống bột đó nhanh chóng hòa tan vào. Lúc này, trên một khoảnh đất nhỏ đường kính chỉ khoảng 30 phân, có máu của tiểu bàng, máu của Hoang Hỉ ca và một đống bột châu không rõ là gì đã hòa tan trong đó. Mà lớp xi măng trên mặt đất vốn đã biến mất, thay vào đó là một khoảnh đất bùn. Tiểu bàng đi ngậm một ngụm nước, thân thể bay lơ lửng giữa không trung, đột nhiên phun xuống mặt đất. Mảnh đất nhận được nước, một cây thực vật màu xanh biếc bỗng từ dưới đất chui lên. Cây thực vật bắt đầu cuốn quanh cổ tay của Hoan Hỷ Ca, từng luồng cảm giác mát lạnh thẩm thấu vào cơ thể Hoan Hỷ Ca, đó là năng lượng từ trong đất thông qua cây thực vật truyền vào người hắn. Hoan Hỷ Ca đang hôn mê, bỗng tiến vào một giấc mộng vô cùng tươi đẹp. Nơi đây không có những tòa nhà cao tầng của thành phố lớn, nhìn ra xa toàn là những loài cây cỏ cao lớn mà hắn chưa từng thấy. Cách đó không xa, sóng biển vỗ bờ, vô số hải âu đang bay lượn trên mặt biển. Đây là đâu? Sao lại đẹp như vậy? Một hòn đảo. Đây là một hòn đảo. Bỗng nhiên, mặt biển rẽ nước, một thân hình khổng lồ đột nhiên lao ra. Má ơi, là rồng, một con cự long màu trắng tinh. Giống hệt như ảo giác xuất hiện trong đầu hắn ngày đó, giống hệt con rồng trong bức Bát Long Đồ mà hắn vẽ. To lớn đến vậy, uy phong lẫm liệt đến vậy. Bạch Long bay lượn trên không trung quanh Hoan Hỷ Ca, chốc lát đã bay đến trước mặt hắn. Cái đầu rồng khổng lồ, một đôi mắt vô cùng thần khí đang nhìn hắn. Trong đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng. Tiểu Bàn. Đây là ánh mắt của Tiểu Bàn. Mặc dù trong ấn tượng của Hoan Hỷ Ca, mắt của Tiểu Bàn chỉ to bằng hạt vừng. Nhưng ấn tượng đầu tiên đã nói cho hắn biết, con cự long này chính là Tiểu Bàn. Hoan Hỷ Ca muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng lại không thốt ra được chữ nào. Tiểu Bàn đang làm gì? Lẽ nào là muốn để mình cưỡi lên lưng nó? Hoan Hỷ Ca thử một chút, quả đúng như vậy. Hắn cẩn thận ngồi lên, Tiểu Bàn đột nhiên bay vút lên trời. Mẹ ơi, cứu mạng! Gió gào thét bên tai, mây lướt qua bên người, dường như đưa tay ra là có thể bắt được. Mình đang bay, mình thật sự đang bay. Nếu có thể phát ra âm thanh, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ không nhịn được mà hoan hô. Con người đầu tiên không cần bất kỳ máy móc nào mà có thể bay lượn. Tiểu Bàn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Hoan Hỷ Ca, trong mắt vẫn chứa đầy sự dịu dàng. Thật là thoải mái, Hoan Hỷ Ca chưa bao giờ thoải mái như vậy. Ủa, mùi gì vậy? Mùi thịt. Phía trước trên mặt biển, bỗng nhiên xuất hiện một đĩa lớn, thịt kho tàu. Một núi thịt kho tàu cao ngất. Tiểu Bàn mới vừa rồi còn dịu dàng vô hạn, bỗng nhiên trợn to hai mắt. Nó phấn khích lộn một vòng, lao thẳng về phía ngọn núi thịt kho tàu. Nó quên mất Hoan Hỷ Ca trên lưng Hoan Hỷ Ca rơi thẳng xuống mặt biển. Tiểu Bàn chết tiệt, người cái đồ tham ăn, cứu mạng Tiểu Bàn chết tiệt, người cái đồ tham ăn, cứu mạng. Hoan Hỷ Ca bỗng từ trên đất bật dậy. Mở mắt nhìn xung quanh, không có hòn đảo nào, cũng không có cự long nào. Trước mắt hắn, Tiểu Bàn vẫn chỉ to bằng đấy, giống như một con tằm béo phì. Vừa rồi mình đã mơ một giấc. Muốn cử động một chút, lại phát hiện cổ tay bị thứ gì đó cuốn lấy. Cúi đầu xuống, lại là một cây thực vật đã hoàn toàn khô héo. Lạ thật, sao ở đây lại có cây thực vật? Ủa, lớp xi măng trên sàn sao lại biến thành một khoảnh đất bùn? Nhìn lại vết thương trên cổ tay, Hoan Hỷ Ca dụi dụi mắt, nó đã hoàn toàn lành lặn, ngay cả một vết sẹo cũng không để lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, Tiểu Bàn sinh mệnh nguy kịch, mình đang truyền à không, cho Tiểu Bàn ăn máu. Vừa nghĩ đến đó, hắn lập tức tóm lấy Tiểu Bàn. Vết thương trên bụng Tiểu Bàn cũng đã lành, cũng không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Thả ta xuống, ta là thần long, không phải con sâu lông để ngươi muốn bắt là bắt. Tiểu Bàn liều mạng giãy giụa. Lôi Hoan Hỷ nhìn hồi lâu cũng không hiểu ra sao, tiện tay ném Tiểu Bàn sang một bên. Lôi Hoan Hỷ, bản thần long không thèm chơi với ngươi nữa. Tiểu Bàn đáng thương vừa vượt qua nguy nan, vì cứu Hoan Hỷ Ca lại tiêu hao lượng lớn linh lực, bị Lôi Hoan Hỷ ném một cái, lại rơi mạnh xuống đất. Lôi Hoan Hỷ vừa rồi được sức mạnh thần kỳ từ khoảnh đất kia, chính hắn cũng không biết lúc này sức lực của mình lớn đến đáng sợ, tiện tay ném một cái, ngay cả Tiểu Bàn cũng cảm thấy toàn thân đau nhức. Đợi bản thần long hồi phục tinh lực, sẽ quay lại tính sổ với ngươi. Trước tiên dùng định thân pháp định ngươi lại đã. Tên Hoan Hỷ Ca ngốc nghếch này, lần này lỗ mãng cứu người, suýt chút nữa đã đưa cả mạng của Tiểu Bàn và chính hắn vào chỗ chết. May mắn là hắn lại thành công, hơn nữa còn hoàn thành hai việc phi thường. Hùng Vĩ Lâm đến đã giúp Tiên Đào Thôn có một thương hội chuyên trách quảng bá thương hiệu cho mình. Bôn Đằng Lữ Du, với tầm ảnh hưởng to lớn trong giới, đặc biệt là vị thế độc quyền trên thị trường xung quanh, đã trở thành đối tượng mà nhiều thành thị lấy du lịch làm chủ đều săn đón. Chúc Nam Trấn vốn dĩ chỉ có một nơi thực sự có thể gọi là điểm du lịch, Nhạn Hồ Thôn. Nhưng theo sự xuất hiện lặng lẽ của Tiên Đào Thôn, vị thế huynh trưởng của Nhạn Hồ Thôn rõ ràng đã gặp phải thách thức mạnh mẽ. Vốn dĩ Mâu Dịch Thịnh muốn mượn sức mạnh của Bôn Đằng Lữ Du để tiếp tục củng cố vị thế của mình, triệt để dập tắt Tiên Đào Thôn mới manh nha, nhưng rất nhanh đã có tin xấu truyền đến, Hùng Vĩ Lâm lại chạy đến Tiên Đào Thôn. Lần này Mâu Dịch Thịnh thật sự hoảng rồi. Vốn dĩ đối phương đã tạo ra uy hiếp rất lớn cho mình, bây giờ lại còn liên hợp với Bôn Đằng Lữ Du, thế này thì còn đến đâu nữa? Trong thư phòng của mình, Mâu Dịch Thịnh không ngừng oán thán, cái tên hùng vĩ lâm này, trong đầu hắn nghĩ gì vậy? Chúng ta là thân thích không giúp lại đi giúp một người ngoài. Ai với ngươi là thân thích? Giang Thắng Lợi đang ngồi trên ghế làm việc của Mâu Dịch Thịnh xem điện thoại, lúc này đột nhiên hỏi. Mâu Dịch Thịnh ngẩn ra, họ vốn không phải là thân thích sao? Mặc dù tầng quan hệ này không được người ngoài biết đến, nhưng cũng không thể thay đổi được mà. Thắng Lợi gọi ta là Giang Tổng. Dù ở bên ngoài hay ở đây, đều phải gọi ta là Giang Tổng. Giang Thắng Lợi lạnh lùng ngắt lời hắn, nhưng ánh mắt vẫn dán vào điện thoại. Ta họ Giang, ngươi họ Mâu, hắn họ Hùng. Giữa chúng ta có quan hệ gì sao? Mâu Dịch Thịnh không nói gì nữa. Mặc dù hắn biết mình và Giang Thắng Lợi là huynh đệ, nhưng đối phương chưa bao giờ thừa nhận. Nhưng hắn càng không dám đắc tội Giang Thắng Lợi, phải biết rằng, Nhạn Hồ Thôn có được vị thế hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào tập đoàn Khê Hải. Chỉ là trước đây tập đoàn Khê Hải chưa từng ở bất kỳ trường hợp nào biểu lộ quan hệ của mình với Nhạn Hồ Thôn. Nhưng gần đây, Giang Thắng Lợi lại thay đổi thái độ, tự mình đến tiền tuyến. Giang Thắng Lợi bưng chén trà lên uống một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. Lão Mâu à, ta thấy ngươi đừng làm bí thư nữa. À, Mâu Dịch Thịnh nghe mà choáng váng, không làm bí thư nữa thì ta làm gì? Bảo vệ, người phục vụ nhà ăn cũng được. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi còn biết may vá, là một thợ may cũng không tệ. Giang Thắng Lợi chậm rãi nói. Mâu Dịch Thịnh đứng ngây ra một lúc lâu. Giang Tổng, ngài có lời gì cứ nói thẳng ra đi. Nói thẳng. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Giang Thắng Lợi đầu cũng chẳng buồn ngẩn. Ngươi, Mâu Dịch Thịnh, là ai? Là bí thư Nhạn Hồ Thôn, là lão đại của Chúc Nam Trấn. Không sợ trời không sợ đất, ai mà ngươi để vào mắt? Bôn Đằng Lữ Du là cái thá gì? Hùng Vĩ Lâm là cái thá gì? Ngươi tìm họ hợp tác à? Không, là họ phải cầu xin ngươi hợp tác. Hùng Vĩ Lâm không biết điều, chỉ là chờ ngươi mấy tiếng thôi, cuối cùng chẳng phải cũng được Mâu thư ký ngươi tiếp kiến sao? Sao họ lại không biết thế nào là đủ vậy? Nói xong, hắn lại bưng chén trà lên thổi đi lá trà, uống một ngụm. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều là châm chọc. Mâu Dịch Thịnh nghe mà mặt lúc đỏ lúc xanh. Lần này mình làm việc quả thực không đẹp mắt, cũng khó trách Giang Thắng Lợi lại nói lời châm chọc. Nhưng sự việc đã xảy ra, cuối cùng cũng phải tìm cách giải quyết. Giang Tổng, ngài nghe ta nói Mâu Dịch Thịnh vừa nói ra lời này, đã thấy một cái chén trà bay về phía mình, sợ đến mức vội vàng nghiêng người né tránh. Choang! Chén trà đập vào tường đối diện, vỡ tan tành. Mâu Dịch Thịnh xem mà trợn mắt há mồm, Giang Thắng Lợi đây là dùng sức mạnh đến mức nào? Hắn lần này thật sự nổi giận rồi. Ngươi còn có mặt mũi mà nói chuyện à? Sắc mặt Giang Thắng Lợi tái nhợt. Hùng Vĩ Lâm là ai? Kẻ độc chiếm ngành du lịch xung quanh. Ta cầu ông nội lạy bà cô mới mời được hắn đến Nhạn Hồ Thôn, ngươi lại làm toàn những chuyện gì thế này? Những chuyện này ta không nói nhiều với ngươi nữa. Ngươi những năm nay sống quá thoải mái rồi, ai cũng không để vào mắt, có phải không? Lâu bí thư mời ngươi ăn cơm, ngươi lại dám tỏ thái độ với người ta. Ta mời ngươi ăn được không? Ngươi cho ta cái mặt mũi được không? Mâu Dịch Thịnh bị dọa sợ rồi. Việc này mình quả thực làm hồ đồ, lúng túng nói, ngày đó ta thật sự là hồ đồ hồ đồ. Ngươi không hồ đồ. Kẻ hồ đồ là ta, lại đi tìm một cái đầu heo như ngươi làm đồng bọn. Giang Thắng Lợi vừa giận vừa bực. Tại sao lại có một người như vậy? Nếu không phải lão già nhà mình luôn dặn dò phải chăm sóc cái gọi là huynh trưởng này, mình đã mặc kệ kẻ như vậy từ lâu. Hiện tại sự phát triển của Chúc Nam Trấn đã liên quan đến lợi ích của tập đoàn Khê Hải, mình không tự mình ra mặt là không được. Nhưng cái đầu heo Mâu Dịch Thịnh này rốt cuộc đang nghĩ gì? Cố nén cơn giận, hắn ném chiếc điện thoại đang xem xuống bàn làm việc, tự mình trừng lớn mắt ra mà xem cho rõ trên đó viết gì. Mâu Dịch Thịnh cẩn thận cầm lấy điện thoại, nhìn một lúc sắc mặt liền thay đổi. Một lúc lâu sau, mới cẩn thận đặt điện thoại trở lại. Giang Tổng, tại sao bộ hành giả lại tân bốc Tiên Đào Thôn như vậy? Tân bốc? Người ta làm tốt thì gọi là tân bốc à? Có phải tất cả các trang báo, tạp chí chỉ được phép tân bốc một mình Nhạn Hồ Thôn của ngươi không? Giang Thắng Lợi hận không thể tát cho đối phương mấy cái. Ta ngàn cây vạn đắng mới moi được tin tình báo Hàn Nhạc Minh sẽ đến Nhạn Hồ Thôn du lịch, đã dặn đi dặn lại ngươi phải tiếp đãi cẩn thận, cố gắng làm cho đối phương hài lòng. Còn ngươi thì sao? Ngươi có tiếp được Hàn Nhạc Minh không? Ngươi làm thế nào mà để hắn đến Tiên Đào Thôn? Ngươi có biết việc bộ hành giả trịnh trọng giới thiệu một điểm du lịch sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức nào trong giới không? Mâu Dịch Thịnh đầy bụng oan ức. Mình đã chuẩn bị đầy đủ để tiếp đãi, ai ngờ lại có một gã hoành ca ở đâu nhảy ra, cướp mất đoàn khách. Hơn nữa, chính vì thế mới gây ra một loạt sự kiện sau đó. Ngươi cảm thấy rất oan ức, phải không? Giang Thắng Lợi biết hắn đang nghĩ gì, có người cướp mất đoàn khách của ngươi, oan ức quá rồi. À, người đó trước đây là bán hoa quả à? Mâu thư ký, ngươi lợi hại thật, một bí thư nhạn hồ thôn đường đường lại không bằng một kẻ bán hoa quả. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói mình oan ức. Ta mà là ngươi, đã mua một miếng đậu hũ đâm đầu vào chết cho xong. Giang tổng, ta biết sai rồi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ngài chỉ cho ta một con đường sáng đi. Cứ tiếp tục thế này, nhạn hồ thôn sẽ bị tên tiểu tử Lôi Hoan Hỷ kia đánh sập mất. Mâu Dịch Thịnh lần này thật sự hoảng rồi. Tên khốn Lôi Hoan Hỷ này không biết dùng cách gì mà khiến nha môn ủng hộ hắn như vậy, lại còn cấu kết được với Hùng Vĩ Lâm. Càng không cần phải nói đến Chu Quốc Húc đứng sau lưng hắn. Lôi Hoan Hỷ không phải là tên khốn, hắn thông minh cực kỳ. Giang Thắng Lợi lạnh lùng nói, ai coi hắn là kẻ ngốc, thì chính mình mới là kẻ ngốc. Mâu Dịch Thịnh, ngươi nghe cho kỹ đây. Bước đầu tiên là phải thay đổi cách nhìn của Lâu Bí Thư đối với ngươi. Ta đã nói chuyện với Khang Xuyên Sơn rồi, hỏi mua lại khối đá kho giò đó, 2.100.000, số tiền đó nhạn hồ thôn chi. Lấy được khối đá rồi lập tức hiến tặng ra ngoài. À, Mâu Dịch Thịnh một trận đau lòng. 2.100.000 đó, mua một tảng đá đã đành, lại còn phải hiến tặng. Nhìn bộ dạng của hắn, Giang Thắng Lợi lại suýt nửa phát tác, nhưng hiện tại vẫn cần đến hắn, cố nén giận nói, lão Mâu, đừng tính toán cái lợi nhỏ trước mắt. Ai thua thì hiến tặng, đó là chuyện đã nói trước từ lâu, lúc đó không chỉ có lãnh đạo trên trấn, mà còn có rất nhiều ký giả làm chứng. Ngươi biết tại sao Lâu Bí Thư bất mãn với ngươi không? Đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Hơn nữa, việc hiến tặng còn có thể nâng cao danh tiếng của nhạn hồ thôn rất nhiều. Mâu Dịch Thịnh miễn cưỡng gật đầu. Vẫn còn có chút không cam tâm. Một khoản tiền lớn như vậy, cứ thế mà mất, hơn nữa sổ sách này phải làm thế nào? Giang Thắng Lợi này cũng thật là, hắn có nhiều tiền như vậy, giúp mình trả 2 triệu này có phải hơn không? Nhưng lời này hắn tuyệt đối không dám nói ra miệng. Giang Thắng Lợi đi đi lại lại vài bước, năm nay Tết đến sớm. Như vậy đi, từ mùng 1 đến mùng 8, lợi dụng kỳ nghỉ Tết, nhạn hồ thôn sẽ mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người. À, Mâu Dịch Thịnh kinh hãi kêu lên, Giang Tổng, dịp Tết là mùa du lịch cao điểm, mở cửa miễn phí sẽ tổn thất biết bao nhiêu thu nhập. Tiền, tiền, tiền, ngươi bây giờ ngoài tiền ra còn thấy được gì nữa? Giang Thắng Lợi quả thực không biết phải làm sao với đối phương, gần đây Tiên Đào thôn danh tiếng đang lên như diều gặp gió, điều đầu tiên ngươi phải cân nhắc là làm sao để củng cố vị thế lão đại của mình. Hơn nữa họ đang hợp tác với Bôn Đằng Lữ Du, chúng ta phải tận dụng chiêu bài miễn phí này, mở rộng cửa, trong phạm vi các thành thị lân cận thậm chí cả nước, nâng cao danh tiếng của mình đến mức tối đa. Ngươi đừng có chỉ chăm chăm vào mảnh đất nhỏ của mình. Ngươi cho rằng danh tiếng của nhạn hồ thôn rất lớn sao? Danh tiếng của ngươi chỉ giới hạn ở mấy thành thị lấy Vân Đông làm trung tâm thôi. Tận dụng tốt cơ hội miễn phí lần này, đánh bóng tên tuổi cho thật vang dội, tương lai ngươi còn sợ không thu hồi lại được tổn thất sao? Mâu Dịch Thịnh nghĩ một lúc, tuy thấy có lý, nhưng vẫn không nhịn được nói, Giang Tổng, không phải ta chỉ nhìn vào tiền, nhưng một khi miễn phí, lượng khách lớn như vậy, nhạn hồ thôn sẽ không tiếp đãi nổi. Vệ sinh, ăn uống, an toàn, mọi phương diện ta sợ đều sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Những vấn đề này chẳng lẽ còn cần ta đến giúp ngươi giải quyết sao? Ngươi là một bí thư mà ngay cả những khó khăn này cũng không xử lý được, vậy còn cần ngươi ở đây làm gì? Giang Thắng Lợi lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta đoán lượng khách sẽ không tăng quá đột biến, dù sao nhạn hồ thôn cũng không phải là danh lam thắng cảnh quốc gia. Chỉ cần cẩn thận hơn một chút, sắp xếp thêm nhân lực là có thể ứng phó được. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta còn sẽ sắp xếp một số nhân vật có tầm ảnh hưởng đến nhạn hồ thôn, tranh thủ nhờ họ giúp ngươi tuyên truyền miễn phí. Ngươi phải tiếp đãi cho tốt, lần này mà làm hỏng nữa, ta thấy cái chức bí thư của ngươi cũng thật sự không cần làm nữa đâu. Mâu Dịch Thịnh gật đầu lia lịa, đây chính là lời cảnh cáo nghiêm trọng nhất đối với nhạn hồ thôn và cả chính hắn. Những lời này của Giang Thắng Lợi tuyệt đối không phải là đang dọa hắn. Còn một việc nữa, thành phố Vân Đông vốn có một buổi triển lãm hoa lan, ta sẽ tìm cách sắp xếp để nó được tổ chức ở nhạn hồ thôn. Triển lãm hoa lan thì có ích gì chứ, lại còn cần nhiều hộ vệ canh chừng như vậy, lỡ bị kẻ nào trộm mất thì ai đền nổi. Giang Thắng Lợi thực sự tức không có chỗ trút, sao mình lại có một gã đại ca trong mắt chỉ có tiền thế này? Người có chút phẩm vị nào không? Sao không thử chơi những thứ tao nhã một chút? Giang Thắng Lợi cố nén cơn giận trong lòng. Đây không phải triển lãm hoa lan thông thường, trong đó có rất nhiều trân phẩm. Người có biết Hầu Diện Tiểu Long Lan là gì không? Người có biết Đại Lục Hà là gì không? Người có biết một chậu Tố Quan Hà đỉnh trị giá 1.500.000 lượng vàng không? Bao nhiêu? 1.500.000 lượng. Ta có nghe nhầm không? Mâu Dịch Thịnh há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Một chậu hoa mà bán được nhiều tiền như vậy ư? Ngươi có bỏ ra 1.500.000 lượng người ta cũng chưa chắc đã bán. Giang Thắng Lợi lắc đầu ngoài ngoài. Tỉnh táo lại đi, Mâu thư ký. Lần triển lãm này, tuy không mời được quốc bảo như Tố Quan Hà Đỉnh, nhưng những giống quý như Mặt Dạ Kiếm Lan, Lường Chúc Liên Biện Lan đều sẽ có mặt. Ngươi thử nghĩ xem, một thịnh hội như vậy nếu được tổ chức ở thôn Nhạn Hồ sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào? Mâu Dịch Thịnh vội vàng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nhiều giống lan quý như thế cùng xuất hiện ở thôn Nhạn Hồ, danh tiếng của mình chẳng phải sẽ vang xa sao? Giang Thắng Lợi tuy mắng người không nể nang, nhưng làm việc lại rất tận tâm. Hắn dặn dò Mâu Dịch Thịnh phải kết hợp triển lãm hoa lan với việc mở cửa miễn phí thôn Nhạn Hồ, đồng thời phải đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Về phần sự ủng hộ của lãnh đạo trên trấn, ngoài việc thôn Nhạn Hồ cần thể hiện thái độ, Giang Thắng Lợi cũng cho biết mình sẽ tự mình ra mặt, dù sao hắn cũng có chút quan hệ trên trấn. Mâu thư ký, Mâu thư ký. Đang nói chuyện, gã Mặt Rỗ phụ trách an ninh thôn Nhạn Hồ vội vã chạy vào. Gã Chu Hoành kia lại đến kéo khách của chúng ta rồi. Mẹ kiếp, không còn Vương Pháp nữa hay sao? Vừa nghe chuyện này, Mâu Dịch Thịnh liền nổi nóng. Giang Tổng, ngài cứ ngồi đây, ta ra ngoài xử lý một chút. Giang Thắng Lợi suy nghĩ rồi nói. Ta đi cùng ngươi. Bên ngoài, mấy tên hộ vệ đang vây lấy Hoành ca, tuy không xảy ra xô xát nhưng rõ ràng là không cho y rời đi. Vừa thấy Mâu thư ký đến, đám hộ vệ vội vàng nhường đường. Đối với Hoành ca, Mâu Dịch Thịnh đã sớm hận thấu xương, nếu không phải vì y, kẻ gây náo động đã chẳng phải là Tiên Đào thôn, mà là thôn Nhạn Hồ của hắn. Bây giờ là buổi sáng, khách còn thưa thớt, Hoành ca vốn định đến sớm một chút để kéo vài du khách. Ai ngờ thôn Nhạn Hồ đã sớm được thông báo, vừa thấy Hoành ca xuất hiện, đám hộ vệ liền vây lấy y Mâu thư ký, đây là có ý gì? Hoành ca ra vẻ chẳng hề bận tâm. Sao nào, còn muốn động thủ ư? Mâu Dịch Thịnh đã sớm muốn đánh cho Hoành ca một trận, nhưng trước mặt bao nhiêu người, mình dù sao cũng là một thư ký, nếu thật sự động thủ sẽ ảnh hưởng không tốt. Chu Hoành, người đến đây làm gì? Nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Mâu thư ký, lời này của ngài không đúng rồi. Hoành ca hiên ngang đáp, chẳng hề coi ra gì. Con đường này đâu phải của nhà ngài, đây là đường của quốc gia. Hơn nữa, ta cũng đâu có vào thôn Nhạn Hồ của ngài, chẳng lẽ đi dạo bên ngoài cũng không được sao? Mâu thư ký, ngài ở trong thôn tác oai tác quái, muốn làm gì thì làm quen rồi à, một tên bán hoa quả mà dám nói với mình như vậy sao? Mâu Dịch Thịnh tức đến sa sầm mặt mũi. Nhưng bao nhiêu người đang nhìn, nếu không giữ được thể diện thì thật mất mặt. Ngay lúc hắn định để hộ vệ cưỡng chế đuổi Hoành ca đi, Giang Thắng Lợi lại bước lên trước. Hoành ca. Đừng, quan hệ tốt mới gọi ta là Hoành ca, người cứ gọi ta là Chu Hoành được rồi. Hoành ca. Giang Thắng Lợi vẫn gọi như vậy. Người nói đúng, đường ở đây là của quốc gia, ai cũng có thể đến, ta đại diện thôn Nhạn Hồ xin lỗi ngươi. Nói rồi, hắn thật sự đưa tay ra. Ai, thế này mới là người biết nói chuyện. Hoành ca cũng đưa tay ra. Nhưng vừa nắm lấy, y liền biết có chuyện chẳng lành. Lực tay của kẻ này thật lớn, chỉ hơi dùng sức, bàn tay y đã đau nhói. Khóe miệng Hoành ca co giật, liền nghe Giang Thắng Lợi không nhanh không chậm nói. Đã đến đều là khách, nên niềm nở đón tiếp. Nhưng thôn Nhạn Hồ chỉ chào đón những vị khách chân chính, chứ không phải những kẻ môi giới đầu cơ trục lợi. Nếu thật sự là loại người đó, Giang Thắng Lợi kéo mạnh một cái, Hoành ca liền bị lôi lại gần. Sau đó, Giang Thắng Lợi ghé vào tai y nói nhỏ. Nếu để ta còn thấy ngươi ở đây, ta sẽ đánh gãy hai cái xương sườn của ngươi, đảm bảo nửa năm ngươi không xuống được giường. Nói xong, hắn mới buông tay ra. Hoành ca đau đến nỗi nước mắt sắp trào ra, bàn tay gần như bị bóp gãy. Y không thể tin nổi kẻ trước mặt lại có sức lực lớn đến vậy. Nhưng y tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Giang Thắng Lợi khoan thai đi được nửa đường, bỗng sờ lên người rồi thất thanh kêu lên. Bút của ta. Bút gì? Mâu Dịch Thịnh vội vàng bước tới. Giang Tổng, bút gì bị mất vậy? Ta mua cho ngài một cây khác. Ngươi mua được sao? Giang Thắng Lợi mặt đầy lo lắng. Đó là bút máy bạch kim thuyền viên 60 củi. Ta mua ở Hồng Kông với giá 43.000 Mỹ Kim đó. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Một cây bút máy giá 43.000 Mỹ Kim, đổi ra cũng gần 30 vạn rồi. Giang Thắng Lợi đột ngột quay lại, chỉ tay vào Hoành ca. Hắn trộm bút của ta. Ngươi nói bậy. Hoành ca lập tức cuống lên, hét lớn. Ta trộm bút của ngươi lúc nào? Vừa rồi, lúc ta bắt tay ngươi. Giang Thắng Lợi lạnh lùng nói. Hoành ca nhảy cẩn lên. Không thể vu oan cho người khác như vậy được, ta Chu Hoành tuy là tiểu nhân vật, nhưng làm người ngay thẳng, chưa bao giờ làm chuyện trộm cắp. Chúng ta báo quan đi. Nếu không tin, ta cho các ngươi soát người y vội muốn chứng minh sự trong sạch của mình, tay liền thò vào túi. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt y cứng đờ. Hoành ca, trong túi ngươi có thứ gì thế? Giang Thắng Lợi chậm rãi nói. Lấy ra cho mọi người xem đi. Tay Hoành Ca bắt đầu run rẩy. Lấy ra. Mâu Dịch Thịnh lớn tiếng quát. Nếu không đợi quan phủ đến ngươi cũng phải lấy ra thôi. Hoành Ca trừng mắt nhìn bọn họ. Được, các ngươi giỏi, Hoành Ca ta hôm nay nhận thua. Y nghiến răng, từ trong túi lôi ra một vật. Đó là một cây bút máy. Cây bút máy bạch kim thuyền viên 60 của Ý trị giá 43.000 Mỹ Kim. Vừa rồi, chắc chắn là vừa rồi, gã kia lúc bắt tay đã lén nhét nó vào túi mình. Nhưng tại sao mình lại không hề hay biết? Hoành Ca à, bây giờ ngươi còn gì để nói không? Giang Thắng Lợi ung dung nói. Trăm mắt đều nhìn thấy đó. 43.000 Mỹ Kim, quy ra cũng khoảng 26 vạn. Hoành Ca, đây là đại án rồi. À phải rồi, lát nữa quan phủ đến, ta còn phải về Vân Đông lấy hóa đơn để chứng minh cây bút này đúng là của ta. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Sắc mặt Hoành Ca trắng bệch. Bao nhiêu người tận mắt thấy cây bút được lấy ra từ túi mình, y lại chỉ có một mình, dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. 26 vạn, phải ngồi tù bao nhiêu năm đây? Nhưng kẻ này là ai? Tại sao lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy để vu oan cho mình? Giang Thắng Lợi lại một lần nữa đến trước mặt Hoành Ca, ghé sát vào y nói nhỏ. Ngươi có biết không, nếu ngươi vào đại lao rồi, ta không có cách nào đưa ngươi ra, nhưng ta có 100 cách để tống ngươi vào đó. Hơn nữa, ta sẽ dùng đủ mọi quan hệ, đương nhiên không phải để giúp ngươi giải oan, mà là tìm cách phán ngươi mức án nặng nhất. Ngươi muốn ngồi tù bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm, hay nhiều hơn nữa? Ta đều có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Giọng Hoành Ca run rẩy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta từng đến Tiên Đào thôn của các ngươi. Giang Thắng Lợi cười khẩy. Nhưng ngươi chưa từng thấy ta, ta tên là Giang Thắng Lợi. Kẻ này chính là Giang Thắng Lợi. Đối thủ không đội trời chung của Lôi Hoan Hỷ, Giang Thắng Lợi. Trong thoáng chốc, Hoành Ca đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng Giang Thắng Lợi vẫn chưa dừng lại. Cũng không phải không cho ngươi một con đường sống. Chuyện này ta có thể không báo quan, không truy cứu. Cây bút này cũng tặng ngươi, ta còn cho ngươi thêm 30 vạn nữa. Hoành Ca lăn lộn trong giang hồ đã lâu, vừa nghe lời này liền hỏi. Ngươi muốn ta làm gì? Rất đơn giản, trở về Tiên Đào thôn, sống cuộc sống trước đây của ngươi. Sau đó, Tiên Đào thôn có chuyện gì thú vị, đều phải kể rõ cho ta nghe. Đương nhiên, thỉnh thoảng ta cũng sẽ giao cho ngươi một vài việc. Hoành Ca biết đối phương muốn làm gì. Ngươi muốn ta làm nội gián, bán đứng Lôi Hoan Hỷ ư, bán đứng Lôi Hoan Hỷ, so với việc ngồi tù thì tốt hơn nhiều. Giang Thắng Lợi thản nhiên nói. Thế nào, điều kiện này không tệ chứ? Ta nghĩ Lôi Hoan Hỷ chắc chắn không cho ngươi được nhiều tiền như vậy. Hoành Ca suy nghĩ một lúc, gật đầu, rồi nghiêm túc nói. Phải, Lôi Hoan Hỷ tên đó, chẳng cho ta được mấy đồng. Một cây bút 26 vạn, lại cho ta thêm 30 vạn, quan trọng là không phải ngồi tù. Chuyện tốt như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý. Giang Thắng Lợi mỉm cười đưa tay ra. Hoành Ca nhìn bàn tay đầy sức mạnh kia, rồi thở dài một tiếng. Tiếc thay, ta lại chính là một kẻ ngốc. Ngươi nói gì? Giang Thắng Lợi nhíu mày. Ta nói ta là một kẻ ngốc. Hoành Ca ưỡn ngực. Ban đầu ta làm ăn buôn bán hoa quả rất tốt, nhưng lại bị lừa đến tan nhà nát cửa, người như vậy chẳng phải là kẻ ngốc sao? Bây giờ có người đưa ra điều kiện hậu hĩnh để lôi kéo ta lại từ chối, hơn nữa còn sắp phải ngồi tù, chẳng lẽ ta vẫn chưa đủ ngốc sao? Giang Thắng Lợi không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Ngươi vì Lôi Hoan Hỷ mà thà đi tù sao? Phải. Vì Lôi Hoan Hỷ, ta chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện. Lúc ta khó khăn nhất, chỉ có huynh ấy giúp ta. Nếu ta bán đứng huynh ấy, chẳng phải ta cũng giống như một kẻ cặn bã như ngươi sao? Trong mắt Hoành Ca, Giang Thắng Lợi chỉ là một kẻ cặn bã không hơn không kém. Lôi Hoan Hỷ sắc mặt có chút khó coi. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Nếu lần này không phải Hạ Kiến Quân kịp thời xuất hiện, kiếp nạn này của Hoành Ca dù thế nào cũng không thoát được. Đã khuyên Hoành Ca đừng làm những chuyện đó nữa, nhưng tại sao y cứ không chịu nghe? Bây giờ suýt chút nữa đã phải chịu thiệt thòi lớn. Quân ca, cảm tạ huynh. Cảm tạ cái gì, Hoan Hỷ, chúng ta là người một nhà. Lôi Hoan Hỷ có chút không biết nói gì. Bao nhiêu người khuyên mình đừng nên qua lại quá thân thiết với Hạ Kiến Quân, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, khiến quan hệ giữa mình và Hạ Kiến Quân cứ dính líu không ngừng. Lần này chuyện của Hoành Ca lại khiến mình nợ Hạ Kiến Quân thêm một ân tình. Quân ca, sao huynh lại ở đó? Tạm gác lại chuyện của Hoành Ca, Lôi Hoan Hỷ hỏi. Vốn dĩ ta định đến thẳng chỗ đệ, nhưng trên đường bỗng nảy ra ý định ghé qua thôn Nhạn Hồ xem thử, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Hạ Kiến Quân cười nói. Hoan Hỷ à, ta đến đây là để cảm tạ đệ. Sau khi đệ rời Vân Đông, Dung Dung nhà ta đã truyền tin cho ta thật sao, quân ca, vậy phải chúc mừng huynh rồi. Hạ Kiến Quân cười cười, cũng không nói gì thêm. Thực ra hôm đó, con gái hắn, Hạ Nghiên Dung, truyền tin đến là để bảo hắn sau này đừng dùng những đồng tiền không sạch sẽ đó để mong được nàng tha thứ nữa. Nàng còn cảnh cáo hắn đừng quấy rầy Lôi Hoan Hỷ. Dù lời lẽ trong tin rất không khách khí, nhưng Hạ Kiến Quân đã vô cùng mãn nguyện. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, con gái chủ động nói chuyện với hắn. Tấm lòng cha mẹ, có bao giờ nói hết được bằng lời. Hắn hôm nay ngoài việc đến cảm tạ, thực ra còn có một chuyện khác, hắn cũng kể hết cho Lôi Hoan Hỷ nghe. Ở Vân Đông vốn tổ chức một cuộc triển lãm hoa lan. Triển lãm này, ngoài những người yêu lan tư nhân, còn có rất nhiều hiệp hội hoa lan từ khắp nơi trên cả nước mang lan đến tham dự. Trong đó, một lượng lớn các thương gia tài trợ cũng hy vọng thông qua thịnh hội hoa lan toàn quốc này để quảng bá, nên đã tài trợ cho một số loài lan quý. Mà thê tử của Hạ Kiến Quân, Yến Tỷ, chính là một trong những nhà tài trợ đó. Thực ra tiền thưởng cũng không nhiều. Dù đoạt giải nhất cũng chỉ có 10.000 nguyên, so với giá trị của bản thân chậu lan thì chẳng thấm vào đâu. Thậm chí để tránh vàng thau lẫn lộn, lãng phí nhân lực vật lực của ban tổ chức, phí ghi danh đã lên tới 1.000 nguyên. Phải biết rằng, những chậu lan có đủ tự tin tham gia thi đấu, tùy tiện một chậu cũng có giá thị trường không dưới mấy vạn nguyên. Nhưng chỉ cần có thể đoạt được thứ hạng trong cuộc thi này, giá trị của chậu lan sẽ tăng vọt. Và khi mọi người đều đang hừng hực khí thế, thì lại xảy ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất là có tin đồn triển lãm hoa lan sẽ được dời từ thành Vân Đông đến thôn Nhạn Hồ ở trấn Chúc Nam để tổ chức. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây liền nhíu mày. Dời đến thôn Nhạn Hồ tổ chức sao? Vậy chẳng phải là trực tiếp nâng cao danh tiếng cho thôn Nhạn Hồ ư? Thôi kệ, chắc lại là do Giang Thắng Lợi sắp đặt. Chuyện này mình cũng không thể kiểm soát được. Chuyện thứ hai thì có liên quan đến Yến Tỷ. Người yêu lan mà nàng tài trợ, chậu lan lại bị trộm mất. Hơn nữa cho đến bây giờ vẫn chưa bắt được tên trộm. À, bị trộm ư? Bị trộm ở đâu? Nói ra thật mất mặt, bị trộm ở Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên. Chuyện này đơn giản mà, quần cà huynh không phải là người trong giang hồ? Người trong giang hồ thì sao? Thấy Lôi Hoan Hỷ ngượng ngùng không nói tiếp, Hạ Kiến Quân cười nói. Hoan Hỷ, ta thấy đệ xem kịch ảnh nhiều quá rồi, cứ nghĩ mất thứ gì, tìm đến những kẻ như chúng ta là nhất định tìm lại được. Cũng không nghĩ xem, chuyện đó có thể sao? Một thành thị mấy triệu người, ai có thể biết hết được? Tên trộm trộm đồ xong, lẫn vào biển người, quan phủ còn không tìm ra, chúng ta làm sao tìm được? Trừ phi là thủ hạ của mình làm, mà nói đi nói lại, chúng ta rảnh rỗi đâu mà suốt ngày qua lại với bọn trộm cắp chứ? Lôi Hoan Hỷ gượng cười. Đúng là mình đã nghĩ rằng những người như Hạ Kiến Quân, thật giống như trong kịch ảnh, ai mất đồ chỉ cần tìm đến họ, chắp tay nói, hai đóa hồng hoa trước ngõ, một đóa tả một đóa hữu huynh đệ mới đến quý địa, túi da bị người ta cũng mất rồi. Sau đó chỉ cần nói như vậy, đối phương trong ngày liền có thể giúp tìm lại túi da. Chuyện tình cờ có huynh đệ biết được tung tích rồi tìm lại đồ thất lạc cũng không phải là không có, nhưng tỷ lệ đó thực sự quá nhỏ. Hạ Kiến Quân chuyển sang chuyện chính. Phu nhân nhà ta cũng không biết trúng tà gì, đặc biệt mê mẩn hoa lan, đối với lần triển lãm này lại càng nhiệt tình, cứ bắt ta phải tìm một chậu lan tốt khác cho nàng đi dự thi. Trời đất chứng giám, bây giờ lan tốt đều đã ghi danh hết rồi, ta còn đi đâu tìm nữa? Chẳng lẽ bắt ta đi mua cái gì Tố Quan Hà Đỉnh kia sao? Ta cũng đâu có nhiều tiền như vậy. Ngươi làm mất lan, bị phu nhân ép buộc, tìm đến ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ Hoan Hỷ ca nhà ngươi có thể giúp ngươi tìm được sao? Hạ Kiến Quân trên mặt lại lộ ra vẻ lấy lòng. Hoan Hỷ huynh đệ, lần này để bất luận thế nào cũng phải giúp ca ca một tay. À, lại còn có chuyện như vậy thật. Ngươi đang diễn tuồng gì đây? Lôi Hoan Hỷ mặt đầy lúng túng. Quân ca, tên trộm hoa đó ta cũng không quen biết. A, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Hạ Kiến Quân bị sặc đến ho mấy tiếng. Ta đâu có bảo đệ giúp ta bắt trộm, đó là việc của quan phủ. Ta chỉ muốn thương lượng với đệ một chút, có thể giúp ta tìm một chậu lan được không? Đệ yên tâm, ta chỉ mượn dùng một chút, dùng xong sẽ trả lại ngay. Quân ca, huynh không sao chứ? Ta giúp huynh kiếm lan ở đâu bây giờ? Ta muốn giúp huynh thì cũng phải hiểu về lan mới được chứ. Không đợi hắn mở miệng từ chối, Hạ Kiến Quân đã nói trước. Hoan Hỷ, đệ bản lĩnh lớn lắm, thật sự bản lĩnh lớn. Đệ xem, đệ đấu cá, tạo ra hai con kim long ngư vô giá. Đệ đấu đá, trời ạ, kỳ thạch trong nhà chất thành đống. Ta cứ nghĩ, đệ bản lĩnh cao như vậy, không chừng cũng kiếm được hoa lan ấy chứ. Quân ca, ta thật sự không có hoa lan đâu. Lôi Hoan Hỷ chỉ hận không thể thề thốt. Giúp với, lão ca ca ta sắp bị phu nhân ép chết rồi. Hạ Kiến Quân hôm nay quyết tâm là một kẻ vô lại. không nói dối đệ, ta cũng đã tìm cách kiếm mấy chậu lan rồi, nhưng không có chậu nào làm phu nhân ta hài lòng cả. Lão ca ca ta nếu không phải đã đến bước đường cùng, tuyệt đối sẽ không đến làm phiền đệ. Thế này là bám riết lấy mình rồi. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ gặp phải chuyện hoang đường như vậy. Đệ xem này, Hoan Hỷ huynh đệ. Hạ Kiến Quân thở dài một tiếng. Lão ca của đệ cuộc đời thăng trầm, từ nhỏ thiếu sự dạy dỗ của cha mẹ, lớn lên lại đi vào con đường tà đạo khó khăn lắm mới thành gia lập thất. Kết quả bây giờ đến con gái cũng không chấp nhận ta quân ca, chờ chút, chờ chút. Lôi Hoan Hỷ bỗng cắt ngang lời hắn, rồi đứng dậy nhìn quanh. Hạ Kiến Quân mặt đầy nghi hoặc. Đệ làm gì vậy? Tìm nhạc. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói. Quân ca huynh nói bi thảm như vậy, ta nghĩ phải phối thêm chút nhạc sầu thảm mới hợp. An Ni và Mập Mạp nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, đồng thời phì một tiếng bật cười. Đại muội tử. Hạ Kiến Quân như tìm thấy cứu tinh. Đại muội tử, ta nói cho muội nghe, ta có một người bạn mới từ Ý trở về, ở đó đặt là một chiếc túi thủ công nữ, của gia tộc Tạp Tư Lạp, muộn nhất qua năm là có thể về đến trong nước. Thật không? Đôi mắt An Ni sáng rực lên. Túi thủ công của nhà Tạp Tư Lạp ư, muội xem, ta còn có thể lừa muội sao? Hạ Kiến Quân quả thực đang thề thốt. Bằng hữu của ta và ta quan hệ rất thân thiết, muội yên tâm, vừa về đến trong nước ta sẽ lập tức mang đến tặng muội. An Ni không chút do dự, cả người gần như tựa vào Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, huynh xem quân ca đáng thương như vậy, huynh giúp huynh ấy tìm hoa lan đi. Coi như ta cầu xin huynh, cùng lắm sau này huynh muốn thế nào thì thế đó. Ta nói này An Ni, muội không có câu nào mới mẻ hơn sao? Lôi Hoan Hỷ rên rỉ thở dài. Giao du không cẩn thận, giao du không cẩn thận. Vì một cái túi mà An Ni đã bán đứng mình. Hạ Kiến Quân vẫn chưa xong, lập tức quay sang Mập Mạp. Mạc tổng quản một tiếng Mạc tổng quản khiến Mập Mạp mặt mày hớn hở. Quân ca, có chuyện gì ngài cứ nói, ngài cứ mở lời. Bằng hữu của ta còn mang về cho ta một ít tùng lộ, là bạch tùng lộ chính hiệu của Ý. Mập Mạp trên mặt tức thì lộ ra vẻ trang nghiêm thần thánh, hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, cả người cũng giống như An Ni ép sát vào Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, không phải chỉ là một chậu hoa lan thôi sao? Huynh đồng ý với quân ca đi. Cùng lắm sau này huynh muốn người ta thế nào thì thế đó. Cứu mạng. Thân hình hơn 200 cân sắp đè chết người rồi. Cút đi, Mập Mạp nhà ngươi cái đồ biến thái, Hoan Hỷ ca ta không có hứng thú với ngươi. Hoan Hỷ ca kêu thảm thiết. Không buông, không buông, huynh không đồng ý với quân ca, người ta quyết không buông. Đồ biến thái chết tiệt. Các ngươi đám phản đồ này. Cứ như vậy, Hạ Kiến Quân dùng một cái túi, một ít tùng lộ, đã thành công mua chuộc được An Ni và Mập Mạp, chia rẽ tan rã tiểu đội do Lôi Hoan Hỷ đứng đầu. Mà Hoan Hỷ ca đáng thương của chúng ta, dưới sự nũng nịu của An Ni, dưới sự nũng nịu của Mập Mạp đương nhiên, chủ yếu là do sức sát thương của 200 cân thể trọng kia thực sự quá lớn đã bị ép phải đồng ý yêu cầu vô lý của họ. Đây cũng là một câu chuyện vô cùng bi thương. Và câu chuyện này cho chúng ta biết, kết giao bằng hữu nhất định phải thận trọng và lại thận trọng, nếu gặp phải những người bạn như An Ni và Mập Mạp, thì thường đó là khởi đầu của một bi kịch. Đáng tiếc là, Hoan Hỷ ca lĩnh ngộ được chân lý này thực sự quá muộn. Thế nhưng, Hoan Hỷ ca lại trịnh trọng cảnh báo chính mình, làm người, đặc biệt là làm một nam nhân, tuyệt đối không thể vô liêm sỉ, biến thái, không biết xấu hổ như Mập Mạp mà nói ra những lời như huynh muốn người ta thế nào thì thế đó, thật buồn nôn. Thế này còn đạo đức không? Thế này còn một chút liêm sỉ nào không? Một giờ sau, trong một căn phòng bí mật dưới lòng đất, một gã vô liêm sỉ không biết xấu hổ đang nâng một sinh vật kỳ lạ giống như con tầm lên. Tiểu bàn báo, ngươi giúp ta làm ra một chậu hoa lan đi, cùng lắm ngươi muốn người ta thế nào thì thế đó. Quy tắc mới của tiểu bàn, điều 1, nhìn thấy Hoan Hỷ ca phải tránh thật xa, trốn được càng xa càng tốt, cố gắng không tiếp xúc trực diện với hắn. Quy tắc mới của tiểu bàn, điều 2, khi Hoan Hỷ ca cầm theo nhiều đồ ăn ngon xuất hiện, phải duy trì cảnh giác cao độ, tuyệt đối không được để bị lợi dụng lừa gạt. Quy tắc mới của tiểu bàn, điều 3, khi Hoan Hỷ ca bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt với ngươi, trong đầu gã vô liêm sỉ đó đã nảy ra những ý nghĩ vô liêm sỉ. Quy tắc mới của tiểu bàn, điều 4. Quy tắc mới của tiểu bàn, điều 1568. Tóm lại, ngàn lời vạn ý gom lại thành một câu, bản thần Long đã tạo nghiệp gì mà lại quen biết một kẻ như Hoan Hỷ ca. Gã Hoan Hỷ ca chết tiệt này, lại muốn tìm mình để trồng hoa lan. Thực ra trồng hoa lan cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là tiểu bàn bị dị ứng với hoa lan. Ừm, thật đấy, không chỉ tiểu bàn, mà tất cả loài rồng đều dị ứng với hoa lan. Rồng lên trời xuống đất, dời sông lấp biển, không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có chút kiên kỵ với hoa lan. Một khi tiếp xúc với hoa lan, sẽ khiến rồng hắt hơi, chán ăn, phải mất mấy ngày mới hồi phục. Hắt hơi thì không sao, nhưng chán ăn đối với tiểu bàn mà nói thì quả thực không thể chấp nhận được. Nhảy nhót tưng bừng, vừa khoa tay múa chân, cuối cùng cũng khiến Hoan Hỷ Ca hiểu ra chuyện gì. Hoan Hỷ Ca ngơ ngác nhìn Tiểu Bàng, rồi bỗng phá lên cười lớn. Tiểu Bàng dị ứng với hoa lan. Rồng dị ứng với hoa lan. Mình đã nghe vô số chuyện cười, nhưng thật sự không có chuyện cười nào nực cười hơn chuyện này. Sau này Tiểu Bàng mà dùng định thân pháp định mình sẽ lấy hoa lan ra đối phó với nó. Hoan Hỷ Ca càng nghĩ càng đắc ý, ôm bụng cười nghiêng ngả. Cười đến mức Tiểu Bàng cũng bắt đầu hoài nghi long sinh. Cười thì cười rồi, nhưng sau khi cười xong, Hoan Hỷ Ca lại trở nên ủ rũ. Hoa lan phải làm sao bây giờ? Mình đã hứa với Hạ Kiến Quân rồi. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiểu Bàng, lại phát hiện ánh mắt Tiểu Bàng đang nhìn xuống đất. Nó đang nhìn cái gì? Hoan Hỷ Ca bất giác nhìn theo ánh mắt nó, trên nền xi măng có một mảng bị khuyết, để lộ ra một khoảnh đất bùn đường kính nửa mét. Đó là do ngày Tiểu Bàng suýt chết tạo thành. Lẽ nào khoảnh đất này có thể không cần Tiểu Bàng cũng trồng ra được hoa lan quý hiếm? Hoan Hỷ Ca hỏi ra nghi vấn của mình, Tiểu Bàng chẳng thèm để ý đến gã ngốc này. Người có biết đây là khoảnh đất thế nào không? Người có biết tại sao lớp xi măng trên đó lại không còn không? Là bị long huyết hòa tan. Mà trong khoảnh đất nhỏ này là bùn đất dung hợp long huyết, long châu và huyết của Lôi Hoan Hỷ. Long huyết tự nhiên không cần phải nói, còn long châu là gì? Rồng trong quá trình trưởng thành sẽ sản sinh ra hai viên long châu. Viên thứ nhất không những không có ích mà còn có hại cho rồng, suýt chút nữa đã hại chết Tiểu Bàng. Nhưng trong viên long châu này lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Ở thời đại của rồng, chỉ cần mượn linh lực của đồng bạn trợ giúp, rồng có thể thuận lợi phun ra viên long châu này, sau đó nghiền thành bột. Tiểu Bàng trong lòng oán niệm lại dâng lên những con rồng khác phun ra long châu, còn mình thì bị một con dao gọt hoa quả moi ra. Bột phấn hòa vào đất, dù gieo vào một hạt cỏ dại cũng sẽ biến thành tiên thảo. Tuy không thể cải tử hoàn sinh, nhưng chữa trị một số bệnh nan y thì dễ như trở bàn tay. Đây vẫn chỉ là một trong những điều thần kỳ của vùng đất này mà thôi. Mà con rồng thuận lợi phun ra viên long châu thứ nhất thì có thể bắt đầu bồi dưỡng viên long châu thứ hai thực sự thuộc về mình. Một khi viên long châu thứ hai bồi dưỡng thành công, rồng có thể bay lượn giữa trời đất. Nhưng điều này lại cần một khoảng thời gian vô cùng dài. Về phần huyết của Hoan Hỷ Ca, lại càng không thể lường được. Sau khi nhận được phần lớn linh lực do Long Vương để lại, cùng với giọt thủy châu màu tím của Tiểu Bàng, huyết của Hoan Hỷ Ca rốt cuộc có năng lực cường đại đến mức nào, ngay cả chính Tiểu Bàng cũng không nói rõ được. Còn có chuyện biến thái hơn. Để cứu Hoan Hỷ Ca mất máu quá nhiều, Tiểu Bàng đã trồng ra một cây thực vật, đem 90% năng lượng trong đất mạnh mẽ truyền vào cơ thể hắn. Nhưng vẫn là câu nói đó, gã ngốc Lôi Hoan Hỷ vẫn không biết cách sử dụng sức mạnh ngày càng lớn trong cơ thể mình. Hắn thật sự cho rằng việc làm cho một cây thực vật cải tử hoàn sinh là ghê gớm lắm sao? Đó chỉ là một chút bản lĩnh nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Mà trong khoảnh đất này tuy chỉ còn lại 10% năng lượng, nhưng muốn trồng ra thứ gì đó thần kỳ thì vẫn dễ như bẩn. Dưới sự ra hiệu của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ bán tính bán nghi đi mua hạt giống hoa lan. Lão chủ quán nói đây là hạt giống hồ điệp lan thông thường, vì hạt hoa lan rất nhỏ, thiếu phôi nhũ, nên trong môi trường tự nhiên thường cần cộng sinh với một số loại nấm, do nấm cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho chúng nảy mầm. Vì vậy, dù ở trong tự nhiên, tỷ lệ nảy mầm tự nhiên của hoa lan cũng vô cùng thấp. Nếu con người dùng hạt giống để nuôi trồng hoa lan, không chỉ cần cung cấp môi trường nấm cần thiết cho sự nảy mầm, mà còn yêu cầu rất khắt khe về nhiệt độ, độ ẩm, độ chu kiềm, nồng độ dinh dưỡng. Nếu không có điều kiện, chỉ đơn thuần vứt hạt giống vào chậu hoa, thì tỷ lệ nảy mầm của hạt giống gần như bằng không. Những điều này Hoan Hỷ Ca cũng không quá quan tâm. Nếu Tiểu Bàng đã khẳng định khoảnh đất đó hữu dụng, chắc hẳn việc để hạt hoa lan nảy mầm cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Trở lại phòng dưới đất, lại phát hiện Tiểu Bàng đã dọn nhà. Nó đã đặt chiếc giường nhỏ của mình ở góc tường phòng dưới đất, cách khoảnh đất kia thật xa. Xem ra, rồng thật sự rất ghét hoa lan. Hoan Hỷ Ca giao hạt giống xuống, tiếp theo cũng không biết nên làm gì, ngơ ngác nhìn Tiểu Bàng ở xa xa. Như vậy là được rồi sao? Tiểu Bàng khắc phục tâm ma rất lớn mới đi đến gần khoảnh đất, cực kỳ chán ghét liếc nhìn bùn đất, rồi nhảy lên tay Hoan Hỷ Ca. Bỗng nhiên, ngón tay Hoan Hỷ Ca nhói lên một cái. Tiểu Bàng lại cắn vào ngón tay hắn. Ngươi điên rồi. Hoan Hỷ Ca kêu lên. Nhưng nhìn thấy ý tứ trong mắt Tiểu Bàng, hắn đột nhiên hiểu ra. Muốn dùng huyết của ta để tưới sao? Tiểu Bàng gật đầu liên tục. Được rồi, ta nhận. Hoan Hỷ Ca dùng sức nặng ra mấy giọt máu rơi xuống hạt giống kia. Tiểu Bàng bắt đầu cười gian. Hoan Hỷ Ca, huyết của ngươi tuy có năng lượng thông thiên triệt địa, nhưng đối với việc thúc đẩy thực vật tăng trưởng thì có tác dụng quái gì? Tại sao ta lại làm vậy ư? Ngươi dùng dao gọt hoa quả phẫu thuật cho ta, còn không cho phép ta cắn rách ngón tay ngươi để báo chút thù nhỏ sao? Nỗi bất hạnh của Tiểu Bàng là gặp phải Hoan Hỷ Ca, còn nỗi bi ai của Hoan Hỷ Ca là quen biết Tiểu Bàng. Từ lúc này trở đi, Hoan Hỷ Ca tin chắc rằng máu tươi của mình có công hiệu tương tự như Long Tiên tinh hoa của Tiểu Bang. Hạt giống đã gieo xuống, trong đất cũng chứa đựng sức mạnh thần kỳ, nhưng muốn nó nhanh chóng trưởng thành còn cần một chất xúc tác. Tiểu Bang đột nhiên bay lên không trung, xoay tròn, thân thể run rẩy không ngừng. Xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào lại bị bệnh rồi? Tiểu Bang bắt đầu cố gắng gồng mình, dường như đang là một việc vô cùng khổ cực. Gồng đến mức toàn thân đỏ rực, hai chiếc sừng vốn đã biến mất lại một lần nữa lộ ra. Hoan Hỷ Ca xem mà chẳng hiểu gì. Phải đến hơn 10 phút sau, một giọt chất lỏng cuối cùng cũng nhỏ xuống bùn đất. Tiểu Bang lúc này mới như trút được gánh nặng, một lần nữa rơi xuống đất. Không phải là Long Tiên phun ra từ miệng, vậy đó là cái gì? Trong đầu Hoan Hỷ Ca linh quang lóe lên, buộc miệng nói. Nước tiểu của ngươi ư? Tiểu Bang quể quải gật đầu. Ngươi có buồn nôn không? Tùy tiện tiểu tiện bậy bạ, ngươi có chút công đức tâm nào không? Hoan Hỷ Ca lớn tiếng hét lên. Buồn nôn ư? Tiểu Bang suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi có biết đây là một giọt nước tiểu gì không? Ngươi có biết để rồng tiểu ra một giọt nước tiểu khó khăn đến mức nào không? Ngươi có biết giọt nước tiểu này thần kỳ đến mức nào không? Ngươi có biết giọt nước tiểu này cả thiên hạ thực vật động vật đều khao khát có được không? Ngươi có biết nếu nhân loại biết được có một giọt long niệu xuất hiện, sẽ gây ra chiến tranh không? Ngươi lại còn ghê tởm. Rồng có thể trăm năm không tiểu, dù thật sự muốn tiểu, cũng sẽ tìm một nơi không có sinh vật nào. Mình nặng ra giọt nước tiểu này đau khổ đến nhường nào. Nhưng Hoan Hỷ Ca nhà ta lại không hề cảm kích, mặt mày ủ rũ nhìn chằm chằm vào khoảnh đất đã gieo mầm. Xong rồi, không biết hạt giống còn sống nổi không nữa. Ngươi nói xem, ngươi tiểu ở đâu không tiểu, lại cứ phải tiểu vào đây. Tùng tùng tùng. Phía sau truyền đến âm thanh kỳ lạ. Hoan Hỷ Ca vừa quay đầu lại, phát hiện Tiểu Bang đang dùng đầu đập vào đất. Được rồi, ta biết ngươi đã biết lỗi của mình, không cần phải tự trách như vậy. Tự hành hạ mình là không tốt. Hoan Hỷ Ca thở dài đi ra khỏi phòng dưới đất. Nhớ phải sâu sắc rút kinh nghiệm lần này, nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm, sau này ngàn vạn lần không được tùy tiện tiểu tiện bậy bạ. Ai, rồng cuối cùng vẫn là rồng, một chút văn minh lễ phép cũng không hiểu. Mùi máu tanh từng luồng hiện ra. Thổ huyết, Tiểu Bang sắp bị tức đến thổ huyết rồi a đi. Hơn một giờ sau, Hoan Hỷ Ca lại lần nữa bước vào phòng dưới đất. Hắn không phải đến xem Tiểu Bang, mà là đến quan sát hạt giống hoa lan của mình. Tiểu Bang chẳng thèm để ý đến hắn, thấy Hoan Hỷ Ca vào, nó quay người lại, chừa cho hắn một cái lưng. Ôi, còn giận dỗi nữa, à ta đã nói tha thứ cho ngươi rồi, sau này rút kinh nghiệm là được. Tùng tùng tùng. Tiểu Bang lại bắt đầu dùng đầu đập vào tường. Hoan Hỷ Ca cũng không để ý đến nó, tự mình đi đến trước khoảnh đất. Ồ, hạt giống hoa lan vậy mà đã ngoan cường nhú lên khỏi mặt đất rồi. Mới có một canh giờ thôi mà. Cứ theo tốc độ này, không chừng ngày mai hoa lan đã có thể mọc xong rồi. Sẽ là một cây hoa lan như thế nào đây? Hoan Hỷ Ca cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Tiểu Bang, huyết của ta thần kỳ thật đấy. Hoan Hỷ Ca đem toàn bộ công lao gom về mình, dương dương tự đắc. Ngươi xem ngươi, nếu không tiểu giọt nước tiểu kia, nói không chừng bây giờ đã nở hoa rồi. Ánh mắt Tiểu Bang đờ đẫn, nhìn thẳng lên trần nhà, một câu cũng không nói nên lời. Tạo nghiệt mà, đúng là tạo nghiệt mà. Lúc trước khi Long tộc diệt vong, tại sao không hủy diệt luôn cả mình? Phụ thân ơi, tại sao người lại phong ấn con lại? Lão thiên ơi, tại sao lại để viên hạch đào này rơi vào tay gã vô liêm sỉ này chứ? Đi đây, một canh giờ nữa ta lại quay lại. Đi ngang qua Tiểu Bang, Hoan Hỷ Ca dừng bước suy nghĩ một chút. Ta bây giờ đi mua cho ngươi một cái bô, đỡ cho ngươi lại tùy tiện tiểu tiện bậy bạ. Toàn thân Tiểu Bang bắt đầu co giật kịch liệt. Khoảng cách đến Tết ngày càng gần. Các loại quảng cáo của thương gia tràn ngập khắp nơi, tùy ý có thể thấy. Cơn cuồng mua sắm của An Ni cũng đã bắt đầu. Theo lời của vị đại tiểu thư này, sắp Tết rồi, dù sao cũng phải mua thêm quần áo mới chứ, đây là truyền thống. Một vị đại tiểu thư luôn tân thời sành điệu, lúc này lại nói về truyền thống. Từ mùng 1 đến rằm tháng Giêng, không thể nào ngày nào cũng mặc một bộ quần áo được, nên mua thêm vài bộ cũng có thể thông cảm. Điểm này Hoan Hỷ Ca đều có thể hiểu, nhưng mà, ngươi ngày nào cũng xách túi lớn túi nhỏ hơn mười mấy cái về là sao? Ngươi còn chiếm một phòng trong biệt thự làm phòng chứa đồ riêng là có ý gì? Thôi kệ, ngươi thích làm sao thì làm, dù sao tiền cũng là của ngươi. Hợp đồng với tập đoàn Khê Hải đã ký, và khoản tiền đầu tiên của đối phương cũng đã chuyển vào tài khoản của Tấm Lòng Thương Hội. Đây là Chu Quốc Húc đặc biệt dặn dò, coi như là kinh phí vận hành ban đầu của Tấm Lòng Thương Hội. Hắn cũng thực hiện lời hứa của mình, hoàn toàn không can thiệp vào việc vận hành của Lôi Hoan Hỷ. Mập mạp khoảng thời gian này coi như là bận rộn nhất, việc gì cũng đến tay hắn, vị tổng quản vận hành này thực sự đã trở thành một người đa năng. Đến hơn 10 giờ sáng, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hoan Hỷ ca, đang xem gì thế? Vương Vai đi ra khỏi biệt thự, mập mạp thấy Lôi Hoan Hỷ đang nhìn ra xa. Một thôn trang thật đẹp. Lôi Hoan Hỷ mắt vẫn nhìn về phía xa. Tiên đạo thôn trước đây không lớn. Nhưng từ khi thời Đường có một vị tể tướng, lại được hoàng đế khen ngợi, danh tiếng ngày càng lớn. Làng cũng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành thôn lớn nhất Chúc Nam. Trải qua ngàn năm chiến loạn, tàn phá, vẫn sừng sững không ngã, danh hiệu thôn lớn nhất Chúc Nam chưa bao giờ suy tàn. Nhưng bây giờ, ngươi xem, sắp Tết rồi mà trong thôn vẫn vắng tanh vắng ngắt. Mập mạp hiểu lầm ý của hắn. Hoan Hỷ ca, hiện tại đang trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng các đội thi công cũng chuẩn bị về nhà ăn Tết rồi. Vừa qua năm, dự án chính thức khởi động, chắc chắn sẽ náo nhiệt. Ta không có ý đó, ta nói là người trong thôn đều đi ra ngoài làm công hết rồi. Lôi Hoan Hỷ không biết nên khóc hay cười. Thôn Nhạn Hồ trước đây dù là về quy mô hay nhân khẩu đều không thể so sánh với thôn chúng ta, nhưng bây giờ thì sao? Bỏ xa chúng ta một khoảng lớn. Tuy rằng chúng ta đã bắt đầu đuổi theo, nhưng ngươi có phát hiện một chuyện không? Dường như trong thôn căn bản không ai quan tâm cả. Vừa nói như vậy, mập mạp cũng tỉnh ngộ ra. Đúng vậy, bất kể là trưởng thôn hay thôn ủy, đối với việc khai phá tiên đào thôn hoàn toàn là một thái độ thờ ơ chẳng quan tâm, dường như chuyện này chỉ là hành vi cá nhân của Lôi Hoan Hỷ, không có chút quan hệ nào với thôn ủy tiên đào thôn cả. Muốn thuê đất thì cho thuê, thời hạn thuê càng dài càng tốt. Chỉ cần tiền có thể đến nơi đến chốn. Sau khi nhận được tiền, liền lập tức chuyển cho công ty gì đó của quản chí đào. Điều duy nhất họ quan tâm bây giờ chỉ là khoản đầu tư của mình mà thôi. Các thôn dân cũng vậy. Nhà cửa nhàn rỗi đều cho tấm lòng thương hội thuê, hơn nữa thường là với giá rất rẻ, một lần ký là 10 năm. Nhưng yêu cầu chỉ có một, tiền thuê phải trả một lần. Mục đích cũng rất rõ ràng, nhận được số tiền đó rồi tiếp tục gửi cho Bối Lợi Á đầu tư. Dù cho Lôi Hoan Hỷ trong khoảng thời gian này đã làm nhiều chuyện như vậy, các thôn dân vẫn không tin tiên đào thôn có thể có tương lai gì. Có điều điều này cũng có cái tốt. Dưới sự ủng hộ của Chu Quốc Húc và tập đoàn quân thành của hắn, gần như toàn bộ đất đai và nhà cửa bỏ không của tiên đào thôn đều đã được tấm lòng thương hội thuê lại theo phương thức hợp đồng dài hạn. Nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ luôn cảm thấy không được thoải mái. Hoan Hỷ ca, nếu đã như vậy, tại sao huynh không dứt khoát tranh cử trưởng thôn đi? Mập mạp bỗng nhiên nói. Tranh cử trưởng thôn? Lôi Hoan Hỷ xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện này. Huynh nghĩ xem, huynh bây giờ là ai? Là quán quân toàn quốc, được lãnh đạo trên trấn rất coi trọng. Hơn nữa còn là lão bản của tấm lòng thương hội, điều kiện đã có đủ rồi. Mập mạp phân tích cho hắn nghe. Hơn nữa, nhiệm kỳ của trưởng thôn cũng sắp hết rồi, tại sao huynh không đi tranh cử? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một hồi. Trưởng thôn này nói là tranh cử, thực ra trước khi tranh cử mọi người đều biết là ai rồi, cái gọi là tranh cử chỉ là đi một vòng cho có lệ mà thôi. Đừng mà. Mập mạp vội nói. Quá khứ là quá khứ, bây giờ phải làm thật chứ. Hoan Hỷ ca, để ta giúp huynh phân tích phần thắng khi tranh cử trưởng thôn, hắn đem toàn bộ kế hoạch của mình ra nói. Lôi Hoan Hỷ nghe rất chăm chú. Đừng nói, nếu làm theo kế hoạch của mập mạp, không hẳn là không thể thành công. Toàn bộ kế hoạch đều là tuần tự tiến lên, không vội không hoảng, từng bước một vững chắc. Hơn nữa vừa rồi mập mạp còn đưa ra một lời tiên đoán, Lôi Hoan Hỷ cho rằng lời tiên đoán này 10 phần thì có đến 9 phần sẽ trở thành sự thật. Một khi trở thành sự thật, khả năng mình tranh cử trưởng thôn sẽ tăng lên vô hạn. Hay là chờ một chút. Lôi Hoan Hỷ vẫn còn có chút do dự. Chờ nữa thì nguội hết cả rồi. Mập mạp lắc đầu lia lịa. Huynh không cần làm gì cả, để ta lo liệu là được. Hoan Hỷ ca, trước đây tiên đào thôn thế nào, không biết tiến thủ, lạc hậu ra sao, đều không liên quan đến chúng ta. Nhưng bây giờ khác rồi. Ta, An Ni đều ở đây, Hoành ca, Điềm Điềm, Đồng Đồng cũng ở tiên đào thôn. Còn có Chu Quốc Húc, Hùng Vĩ Lâm, những người đó đều bị cuốn vào. Huynh đại biểu không chỉ cho lợi ích của một mình huynh nữa. Huynh đại biểu không chỉ cho lợi ích của một mình huynh nữa. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ đại biểu cho một tập thể, mặc dù đó chỉ là một tập thể nhỏ. Vậy thì làm. Làm chứ, huynh cũng đâu phải làm chuyện xấu. Cục diện bế tắc của tiên đào thôn đã đến lúc cần một con cá lóc lợi hại vào khuấy động rồi. Mập mạp trả lời chắc như đinh đóng cột. Cứ theo tiến độ phát triển của chúng ta, sớm muộn gì cũng phải đối đầu trực diện với thôn Nhạn Hồ. Đến lúc đó, huynh làm gì cũng vẫn bị ràng buộc, chi bằng lên làm trưởng thôn, tự mình quyết định cho xong. Lôi Hoan Hỷ chính là con cá lóc khuấy động đó. Làm. Hắn cũng không còn do dự gì nữa. Đã đến lúc phải thay đổi rồi. Mỗi thôn đều đang cầu biến, chỉ có tiên đào thôn là nhất thành bất biến. dù mình muốn thay đổi nơi này, nhưng cũng không nhận được sự ủng hộ của thôn ủy. Mập mạp phân tích rất có lý. Mình có vận hào quang quán quân bao phủ, có sự ủng hộ của lãnh đạo trên trấn, sau lưng còn có hai tập đoàn tài chính Quân Thành và Bôn Đằng. Dù có thật sự làm trưởng thôn thì có gì quá đáng đâu. Ít nhất sẽ không xảy ra chuyện không nghe khuyên can mà ngăn cản cả thôn tham gia góp vốn nữa. Mập mạp cũng trở nên hưng phấn. Trên người Lôi Hoan Hỷ, hắn đã đặt cược tất cả, từ thành phố lớn Vân Đông đến Tiên Đào thôn, từ bỏ cơ nghiệp của gia đình, còn xé bỏ lớp ngụy trang. Là vì cái gì? Khẳng định là để phát tài kiếm bộn tiền rồi. Vì vậy, nhất cử nhất động của Hoan Hỷ ca đều có quan hệ mật thiết nhất với mình. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Một giọng nói mang theo vài phần tức giận truyền đến. Chu Á Bình. Nhân vật bi kịch này đang hùng hổ đi về phía Lôi Hoan Hỷ, sau lưng hắn là bạn gái của hắn, Roa Đan, đang thông thả bước theo. Tên đáng thương, một lần say rượu đã tạo nên cục diện bị động bây giờ. Coi như ngươi lợi hại, thấy chết không cứu, bỏ đá xuống giếng, ngươi quả là một tiểu nhân hèn hạ. Đến trước mặt, Chu Á Bình đè thấp giọng nói một cách tàn nhẫn. Lôi Hoan Hỷ khó khăn lắm mới nín được cười. Ngày đó sau khi Chu Á Bình gọi điện xong không bao lâu, điện thoại của Roa Đan cũng đến. Thực ra Roa Đan rất quan tâm đến tình cảm giữa mình và Chu Á Bình có thể tiếp tục phát triển được không, dù sao so với các cô gái khác, nàng quả thực không có bất kỳ ưu thế nào. Về dung mạo, vóc dáng, gia đình. Nói trắng ra, dưới vẻ ngoài nữ hán tử của nàng là sự tự ti sâu sắc. Lôi Hoan Hỷ đã trả lời nàng như thế này, ta cảm thấy ngươi và Á Bình thực sự quá xứng đôi. Ngươi nghĩ xem, Á Bình người này đặc biệt lười biếng, bên cạnh thiếu một người quản giáo, ngươi rất thích hợp. Tương lai ngươi và hắn kết hôn, đó chính là hiền nội trợ. Đừng quan tâm người khác nghĩ thế nào, dù sao Hoan Hỷ ca của ngươi rất coi trọng hai ngươi. Vậy nếu Á Bình không vừa mắt ta, đưa ra lời chia tay thì sao? Hắn dám sao, ăn xong chùi mép à, ta nói cho ngươi biết, nếu hắn thật sự làm vậy, ngươi cứ bám riết lấy hắn. Ta cho ngươi số điện thoại nhà hắn, nếu hắn thật sự muốn bỏ ngươi, ngươi gọi một cuộc điện thoại đến nhà hắn, nói cho lão gia tử nhà hắn biết trong bụng ngươi có cốt nhục của Chu gia họ. Đừng xem Á Bình như vậy, nhìn thấy lão gia tử của hắn thì như chuột thấy mèo. Cứ thế, những lời này đã củng cố niềm tin của Roa Đan. Cả đời này nàng quyết bám chắc lấy Chu Á Bình. Á Bình, ở đó thì thầm gì thế? Roa Đan chậm rãi đi tới, chậm rãi hỏi. Chu Á Bình lập tức thay đổi sắc mặt. Không có gì, ta đang nói Lôi Hoan Hỷ tiểu tử này làm ăn không tồi đó chứ. Người ta là dựa vào chính mình, không giống một số người chỉ biết dựa vào gia đình. Roa Đan lườm hắn một cái, rồi nói. Hoan Hỷ ca, ta đến báo danh đi làm đây. Đây chính là kế toán của tấm lòng thương hội đây mà. Không chỉ vậy, Roa Đan còn thuê nhà ở trấn Chúc Nam, đây rõ ràng là muốn quyết tâm theo Lôi Hoan Hỷ làm việc. Càng quá đáng hơn là, nàng còn nhiều lần khuyên Chu Á Bình chuyển công ty đến trấn Chúc Nam. Chu Á Bình đương nhiên không muốn, mình ở thành Vân Đông làm ăn tốt đẹp, đến cái trấn nhỏ này làm gì? Trực giác của phụ nữ. Roa Đan nói với bạn trai mình như vậy. Ta cảm thấy Hoan Hỷ ca tương lai nhất định có thể làm nên đại sự, ngươi nghĩ xem từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, ai trong chúng ta nghĩ hắn có bản lĩnh lớn như vậy? Mới bao lâu thôi, những chuyện trước đây chúng ta không dám nghĩ tới hắn đều đã làm được cả rồi. Thấy bạn trai vẫn còn hoài nghi, Roa Đan đưa ra cảnh cáo. Á Bình, ta có thể nói cho ngươi biết, bây giờ vẫn còn kịp, đừng đợi đến tương lai khi sự nghiệp của Hoan Hỷ ca đã lớn mạnh, ngươi mới nghĩ đến việc tham gia. Với tính cách của Hoan Hỷ ca và mối quan hệ giữa hai người, hắn nhất định sẽ đồng ý với ngươi, nhưng lúc đó địa vị của ngươi đã khác rồi. Chỉ có điều Chu Á Bình vẫn không mấy tin tưởng Lôi Hoan Hỷ có thể làm ăn lớn đến mức nào. Roa Đan đến, giải quyết được vấn đề kế toán của tấm lòng thương hội, mặc dù Chu Á Bình trông vẫn còn tức giận và uất ức, nhưng vì tương lai của Tiên Đào thôn, huynh đệ thân ái của ta, chỉ có thể hy sinh ngươi một chút thôi. Dường như mọi người đều đã hẹn trước, Roa Đan còn chưa kịp xem xét kỹ lưỡng thì Quách Tháo Chiến Đao Quách Vũ Khang cũng đã đến trấn Chúc Nam. Người này từ lần trước hẹn sẽ đến đây, vẫn không có tin tức gì, làm Lôi Hoan Hỷ còn tưởng y đã đổi ý, cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao mọi người chỉ là bằng hữu quen biết trong trò chơi. Bây giờ cuối cùng cũng đã đến. Lôi Hoan Hỷ vội để Mập Mạp lái xe đi đón y, chờ hơn nửa canh giờ, Mập Mạp đã đưa người đến, một lần liền mang đến hai người, Quách Vũ Khang và bạn gái của y, Cổ Đình Hiên. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa xuống xe, Quách Vũ Khang đã liên tục chắp tay. Thực sự không còn cách nào khác, muộn như vậy mới đến được. Công việc ở quán ăn của ta thì không có vấn đề gì, nhưng chỗ Đình Đình nhà ta thì thực sự quá phiền phức. Lúc thì thủ tục này, lúc thì thủ tục kia. Lát nữa ta mời khách, ta thấy trong trấn có mấy quán ăn không tồi. Mời khách gì chứ, ta ở đây không có quán ăn sao? Lôi Hoan Hỷ trợn to mắt. Tiểu tử ngươi thay vì để người khác làm ăn, không thể để quán ăn của mình làm ăn một phen sao? Tiền ăn cứ giao cho Lô tỷ là xong. Ha, tiểu tử ngươi đúng là có tố chất làm lão bản hắc tâm. Quách Vũ Khang cười nói, rồi đơn giản nhìn quanh. Thôn này không tồi, phong cảnh đẹp, không khí trong lành, có điều không có khách nào cả. Mập mạp ở bên cạnh nói. Bây giờ sắp Tết rồi, đợi qua năm dự án của chúng ta sẽ chính thức khởi động, đến lúc đó sẽ tốt thôi. Được thôi. Dù sao lần này ta là theo chân Trương Thanh không đúng, phải gọi ngươi là Lôi tổng gì chứ, Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca, sao ta cảm giác tuổi ta lớn hơn ngươi, gọi như vậy thiệt thòi quá. Quách Vũ Khang cười hì hì, rồi lại ủ rũ. Hoan Hỷ ca, ngươi trước tiên phải giúp ta giải quyết một vấn đề lớn. Ở trong trấn giúp ta thuê một căn nhà rẻ một chút, có tiện nghi cơ bản là được. Hai người ở ư, Lôi Hoan Hỷ nghi hoặc nhìn y và bạn gái. Quách Vũ Khang lập tức kể khổ. Hoan Hỷ ca, không đến thành phố lớn không biết, vừa đến đã giật mình. Không giấu gì các ngươi, chúng ta thực ra đã đến Vân Đông từ hôm trước, trước tiên đến công ty mới của Đình Đình báo cáo, sau đó tìm nhà. Trời ạ, nhà ở Vân Đông của các ngươi ai mà chịu nổi? Tiền thuê nhà đó quá kinh khủng. Thuê chung với người khác thì chúng ta lại không quen, ta nghĩ vẫn là nên thuê ở trấn Chúc Nam. À, Chu Á Bình ở bên cạnh lên tiếng trước. Đơn vị của bạn gái ngươi không có ký túc xá sao? Cũng không phải không có, là đơn vị mới, một số tiện nghi đồng bộ vẫn chưa làm xong. Cổ Đình Hiên nói chuyện giọng hơi nhỏ. Chuyên nghiên cứu về nọc rắn, nên các phương tiện nghiên cứu khoa học chắc chắn phải được ưu tiên, còn những thứ khác chắc phải đến cuối năm nay mới làm xong. Tiền thuê nhà một năm chúng ta cũng không chịu nổi. Nên chúng ta muốn thuê nhà ở trấn Chúc Nam, đi xe Trung Ba đến Vân Đông, rồi đi thêm mấy trạm xe công cộng là đến. Công ty của ta cách nhà ga không xa. Tính ra như vậy, mỗi ngày ta chỉ cần dậy sớm hơn nửa giờ, nhưng mỗi tháng có thể tiết kiệm được không ít tiền. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đồng ý, có điều hai miệng nhỏ này nói thì nhẹ nhàng, nhưng đối với Cổ Đình Hiên mà nói thì thực sự quá vất vả. Nhưng có cách nào đâu, đợi sau này điều kiện tốt hơn rồi tính. Đến quán ăn tấm lòng, vốn chỉ là nói đùa, nhưng Quách Vũ Khang lại thật sự cởi áo khoác, một mình tiến vào nhà bếp, khuyên thế nào cũng không được. Lần đầu tiên đến nhà người khác, liền xuống bếp nấu cơm. Quách Vũ Khang này cũng thật hiếm thấy. Đầu bếp chuyên nghiệp và một người yêu thích nấu ăn nghiệp dư như Lôi Hoan Hỷ quả nhiên có khoảng cách rất lớn. Mới vào bếp không bao lâu, Quách Vũ Khang đã gọi Lôi Hoan Hỷ vào. Chỗ này thiếu cái gì, chỗ kia thiếu cái gì, từng cái một nói rất rõ ràng. Lôi Hoan Hỷ đều ghi nhớ hết. Lô tỷ ở bên cạnh phụ giúp, Quách Vũ Khang tay chân lanh lẹ, không bao lâu sau vài món ăn đã được bưng lên bàn. Lôi Hoan Hỷ và Mập Mạp đều là người yêu thích nấu ăn, vừa nhìn tay nghề của Quách Vũ Khang, liền biết lần này đã mời đúng người. Sắc hương vị đều đủ cả, hơn nữa có mấy món còn được cố ý tạo hình đặc biệt. Được rồi, bếp trưởng của quán ăn tấm lòng chính là y, thơm quá, thơm quá. Đang định động đũa, Annie và Hoành Ca cùng đi vào. Vừa nhìn thấy nhiều món ăn như vậy, Annie hai mắt sáng rực. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, ăn thôi, ăn thôi. Các ngươi mũi chó à, vừa lên món đã đến. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm. Annie không chút khách khí gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng. Hôm nay không có gì để mua, lúc về vừa hay gặp Hoành Ca, tiện đường cho y đi nhờ một đoạn. Hoan Hỷ ca, món này không phải ngươi nấu hả? Annie ăn một miếng liền nhận ra, Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp nói, đã nghe tiếng Quách Vũ Khang từ nhà bếp vọng ra. Phù Dung Thập Cẩm đến đây ăn được rồi Hoan Hỷ ca, đó là bạn gái dinh dưỡng sư của ngươi. À, tất cả mọi người vốn đang duỗi đũa ra liền cứng đờ, ánh mắt mỗi người đều đổ dồn vào Hoan Hỷ ca và Annie mập mạp một thân mỡ bắt đầu run rẩy. Phiền phức rồi, phiền phức rồi. Quách Vũ Khang này, không có chuyện gì lại nói cái này làm gì? Lẽ nào không thấy chính cung nương nương đang ở đây sao? Hơn nữa vị chính cung nương nương này lại nổi tiếng là có tính khí đại tiểu thư. Cổ Đình Hiên tuy mới đến, nhưng con gái dù sao cũng cẩn thận hơn một chút, từ lúc Annie vừa bước vào, đã biết nàng và Lôi Hoan Hỷ quan hệ không tầm thường. Tên ngốc Quách Vũ Khang này, sao lại nói ra lời này chứ? Hoan Hỷ ca. Annie đặt đũa xuống, tay khoác lên vai Lôi Hoan Hỷ, vẻ mặt cười như không cười. Bạn gái dinh dưỡng sư à, xinh không? Dịu dàng không? Sao không mang đến tiên đào thôn của chúng ta chơi? Cái này đừng nghe hắn nói bậy, Hoan Hỷ ca nuốt nước bọt ừng ực. Thực ra chỉ là lần đại hội thể thao đó, cha người giúp ta tìm một người trong đội ngũ bảo vệ. Không phải bạn gái, không phải bạn gái. Không thành thật. Annie cũng không để ý đến hắn, vẫy tay với Quách Vũ Khang. Ngươi chính là Quá Tháo Chiến Đao, ta là tộc trưởng của ngươi đó nha. Đúng là tộc trưởng thật, tộc trưởng của gia tộc trong trò chơi chính là nàng, Annie đại tiểu thư. Lúc trước Quách Vũ Khang trong trò chơi cũng không ít lần bị vị đại tiểu thư này bắt nạt. Ai ngờ, trong hiện thực cũng không thoát khỏi. Quách Vũ Khang lập tức cung kính cúi đầu. Tộc trưởng khỏe, tiểu đệ xin thỉnh an người. Thỉnh an thì không cần, có điều ta phải nói cho ngươi biết quy củ của Tiên Đào thôn. An Ni vẫy tay, để y ngồi xuống. Ở Tiên Đào thôn của chúng ta, cần phải đứng đúng phe. Miệng cứng làm liệt sĩ, đảm bảo không ai thương tiếc. Nhưng nếu là một kẻ phản đồ, An Ni tỷ tỷ hỏi gì ngươi cứ thành thật trả lời, đảm bảo ngươi ăn ngon mặc đẹp. Gần như không một giây do dự, kẻ phản bội vĩ đại nhất trong lịch sử Tiên Đào thôn đã ra đời. Không còn cách nào khác, uy thế của lão đại An Ni trong trò chơi, Quách Vũ Khang đã tự mình lĩnh giáo. Hôm nay nhìn lại cảnh tượng này, nhìn phản ứng của mấy người, kẻ ngốc cũng biết nên đứng về phe nào. Quách Vũ Khang không chút giấu giếm, đem chuyện đêm đó ăn khuya thế nào, Tình Tình xuất hiện ra sao kể lại từ đầu đến cuối. Cuối cùng còn không quên biện minh cho mình. Lão đại, đêm đó sau khi ta đến thì đã say rồi, chuyện xảy ra sau đó ta hoàn toàn không biết gì hết. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Hoan Hỷ Ca than thở, mình đúng là dẫn sói vào nhà. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Chu Á Bình vô cùng phấn khởi, cuối cùng cũng có người giúp mình hả giận. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Mập mạp vô cùng không cam lòng. Mình mới là kẻ nịnh hót số một Tiên Đào thôn, cái danh này lại bị Quách Vũ Khang cướp mất. Không được, vị trí kẻ nịnh hót số một tuyệt đối không thể nhường, nếu không sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình. Mập mạp lại bắt tay với Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ Ca, xin lỗi. Không ổn rồi, có chuyện. Lòng Hoan Hỷ Ca nhất thời cảnh giác. Quả nhiên, gã vô liêm sỉ mập mạp này quay sang An Ni. An Ni tỷ tỷ, đối với hành vi này của Lôi Hoan Hỷ, cá nhân ta tỏ ra phẫn nộ và mãnh liệt yêu cầu tổ chức đưa ra lời phê bình nghiêm khắc đối với đồng chí Lôi Hoan Hỷ. Bản kiểm điểm thì không cần nhiều, 10 vạn chữ là được rồi. Đương nhiên, phải phân tích từ sâu trong tâm hồn hành vi vô liêm sỉ của mình. Đây rốt cuộc là những người gì vậy? Hoan Hỷ Ca muốn thổ huyết. An Ni lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoan Hỷ Ca, lòng Hoan Hỷ Ca từng cơn sợ hãi. Xung quanh một mảnh yên lặng như tờ. Mây đen giăng kín, cuồng phong tàn phá đại địa. Mấy con chim bay hoảng loạn lên bầu trời. Sát khí không ngừng xuất hiện bốn phía. Hôm nay là một ngày tốt để giết người. Hoan Hỷ Ca, ngươi giỏi quá. An Ni bỗng vỗ một cái vào vai Lôi Hoan Hỷ. Một đại mỹ nữ hạng nhất đó, ngươi dễ như trở bàn tay đã tán đổ rồi. Mập mạp ho khan liên thanh. An Ni, chú ý, bây giờ là phải phê phán vấn đề đạo đức của Lôi Hoan Hỷ. Ngươi biết cái gì chứ? An Ni ôm lấy cánh tay Hoan Hỷ Ca, đầu tựa vào vai hắn. Điều này nói rõ Hoan Hỷ Ca nhà chúng ta có mị lực, điều này nói rõ người ta chọn hấp dẫn người khác. Dù sao chỉ cần Hoan Hỷ Ca nhà ta tương lai cưới ta là được, ta quản hắn ở bên ngoài thế nào? Hoan Hỷ Ca, ta lợi hại không? Thử một lần là biết ai trung thành với ngươi, ai là kẻ phản bội rồi. Vô liêm sỉ. Mập mạp, Quách Vũ Khang, Chu Á Bình trong lòng đồng thời phát ra tiếng hô bi phẫn. Đây mới là kẻ vô liêm sỉ nhất Tiên Đào thôn. Lôi Hoan Hỷ khà khà cười gian. Những người vừa bán đứng ta đâu rồi? Các ngươi đám tiểu nhân này, xem Hoan Hỷ Ca các ngươi thu thập các ngươi thế nào. Ai, An Ni, ngươi cắn ta làm gì? Cứu mạng. An Ni đại tiểu thư rất khoan dung độ lượng, An Ni đại tiểu thư rất nể mặt Hoan Hỷ Ca, vì vậy An Ni đại tiểu thư mới cho Hoan Hỷ Ca đủ mặt mũi. Nhưng An Ni đại tiểu thư cũng sẽ ghen, phụ nữ mà. Vì vậy, để lại một dấu răng trên người Hoan Hỷ Ca cũng là điều cần thiết. Đương nhiên, dấu răng này cắn có hơi sâu một chút. Hoành Ca lần này đi Vân Đông là để giải quyết một số việc riêng, có điều lúc ăn cơm y đã mang về một vài tin tức. Tin thứ nhất là Lôi Hoan Hỷ đã biết, triển lãm Hoa Lan sẽ được dời từ Vân Đông đến thôn Nhạn Hồ. Tin thứ hai là trong dịp Tết, thôn Nhạn Hồ sẽ mở cửa miễn phí cho du khách. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Đây đúng là một chuyện không hay. Thôn Nhạn Hồ vốn là điểm du lịch số một của Trấn Chúc Nam, tuy bây giờ danh tiếng của Tiên Đào thôn cũng đã nổi lên một chút, nhưng các công ty du lịch lớn nhỏ và khách lẻ, hễ đến Trấn Chúc Nam, điều đầu tiên nghĩ đến là đi thôn Nhạn Hồ. Miễn phí mở cửa, tuy sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, và cũng sẽ khá đau đầu về mặt quản lý và trị an, nhưng rõ ràng thôn Nhạn Hồ đang muốn quảng bá danh tiếng của mình trên phạm vi rộng hơn. Điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của Tiên Đào thôn. Về thu nhập, ta thấy họ cũng sẽ không giảm đi đâu. Mập mạp lại lên tiếng. Nếu ta là Mâu Dịch Thịnh, vé vào cửa miễn phí, nhưng các vật kỷ niệm du lịch chắc chắn sẽ bán rất chạy. Du khách đều có tâm lý như vậy, dù sao tiền vé vào cửa cũng đã tiết kiệm được, liền dùng số tiền đó mua thêm chút đồ kỷ niệm hoặc đặc sản địa phương mang về. Hơn nữa mọi người đừng quên còn có triển lãm Hoa Lan, cái đó có thể thu vé vào cửa. Tính toán mấy phương diện này lại, thôn Nhạn Hồ không những không thua lỗ, mà ngược lại còn có thể thu lợi không ít. Mấy người bên cạnh nghe, xong liên tục gật đầu. Vừa thấy Hoành Ca muốn nói, Lôi Hoan Hỷ lập tức nói. Hoành Ca, ngươi đừng nghĩ đến mấy biện pháp kiếm khách đó nữa, lần trước nếu không phải Hạ Kiến Quân đột nhiên xuất hiện, ngươi bây giờ chắc đã ở trong đại lao rồi. Hoành Ca vốn định nói chính là chuyện này, bị Lôi Hoan Hỷ cắt ngang, bực bội lẩm bẩm mấy tiếng. Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn, với tính cách của Mâu Dịch Thịnh, tuyệt đối không thể nghĩ ra được kế này, chắc chắn lại là Giang Thắng Lợi đứng sau lưng bày mưu. Thôn Nhạn Hồ rõ ràng đã coi Tiên Đào thôn là kẻ địch chính, hơn nữa lần này nếu lại bị họ đánh bại, sẽ rất khó có cơ hội gượng dậy. Ta thấy chúng ta cũng miễn phí, mở cửa sớm đi. An Ni ở bên cạnh chen vào. Mở cửa sớm ư, chỗ chúng ta bây giờ chẳng có gì cả. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Thôi kệ, dù sao Tết cũng không nằm trong kế hoạch của chúng ta, đợi đến khi mọi thứ làm xong, chính thức mở cửa rồi tính sau. Hắn là người lạc quan. Dù thôn Nhạn Hồ hùng hổ dọa người, nhưng du khách nhiều như vậy. Lẽ nào Mâu Dịch Thịnh ngươi tương lai có thể nuốt hết tất cả du khách sao? Lẽ nào du khách tham quan xong thôn Nhạn Hồ sẽ không đến Tiên Đào thôn của ta? Còn có cái triển lãm hoa lan kia nữa. Dù sao Yến Tỷ cũng phải tham gia, đến lúc đó tình hình thế nào, nàng nhất định sẽ mật báo cho mình. Hay là mình cũng mang một chậu hoa lan đi góp vui, và nhất lại đoạt được giải nhất thì sao? Thôi bỏ đi, chậu hoa lan trồng trong phòng dưới đất đã hứa cho Yến Tỷ rồi. Hơn nữa nếu thật sự đoạt giải nhất, Lôi Hoan Hỷ cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì. Một bữa cơm ăn xong, Lôi Hoan Hỷ để Hoành Ca đi cùng Quách Vũ Khang hai người đến trấn tìm nhà. An Nhi mấy ngày nay cứ đi dạo phố bên ngoài, hơi mệt, về đến biệt thự liền đi ngủ trưa. Vừa hay, Lôi Hoan Hỷ cũng nên xem chậu hoa lan của mình mọc thế nào rồi. Bước vào phòng dưới đất, còn chưa kịp mang đồ ăn cho tiểu bàn, mắt hắn đã trừng trừng nhìn về phía trước. Hôm nay trời quang mây tạnh, sao mình lại có ảo giác nhỉ? Mình gieo một cây hoa lan, là hồ điệp lan. Nhưng tại sao trên khoảnh đất này lại có đến hai cây hoa lan? Không đúng, hôm qua lúc mình rời khỏi phòng dưới đất, rất chắc chắn chỉ có một cây mọc lên. Cây còn lại ở đâu ra? Tiểu bàn ư, không thể nào. Thứ nhất, mình cũng không biết đã đắc tội tiểu bàn ở đâu, con rồng này nhìn mình lúc nào cũng mang vẻ ai oán, tuyệt đối sẽ không giúp mình trồng thêm một cây hoa lan nữa. Thứ hai, rồng dị ứng với hoa lan mà. Nó tránh còn không kịp, làm sao có thể trồng được? Đầu Hoan Hỷ Ca sắp vỡ ra cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đáng đời. Cứ để ngươi đoán, cứ để ngươi đoán. Dù sao ngươi cũng không đoán ra được. Dù bản thần Long có biết nói cũng không nói cho ngươi. Tiểu bàn vì chuyện tiểu tiện, mối thù này coi như đã kết với Hoan Hỷ Ca rồi. Có điều, một cây hoa lan biến thành hai cây, ngay cả tiểu bàn cũng không ngờ tới. Đây là bản lĩnh chỉ Long Vương mới có, dù là một con rồng bình thường cũng không thể nắm giữ. Trong ký ức mà Long Vương để lại cho tiểu bàn, nếu nhìn thấy thứ gì mình thích, Long Vương thường sẽ biến nó thành một đôi. Tương đương với việc sao chép. Chỉ có điều vật được sao chép ra, so với bản chính sẽ kém hơn một chút. Đây là điều mà mỗi con rồng đều ao ước. Khi cây hoa lan thứ hai bắt đầu nảy mầm vào tối hôm qua, tiểu bàn cũng gần như hoài nghi mình đã nhìn lầm. Thậm chí còn có chút kích động, lẽ nào phụ thân của mình chưa chết, Long Vương đã trở lại. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến chuyện này là tuyệt đối không thể. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Huyết của Hoan Hỷ Ca. Chỉ có lời giải thích duy nhất này. Huyết của Hoan Hỷ Ca ẩn chứa quá nhiều sức mạnh thần kỳ, nhiều đến mức ngay cả tiểu bàn cũng không rõ. Quan trọng hơn là, trong cơ thể hắn còn kế thừa phần lớn năng lượng của Long Vương. Như vậy, hắn cũng kế thừa rất nhiều bản lĩnh của Long Vương. Sao chép chính là một trong số đó. Chỉ có điều một là hắn không biết cách sử dụng, hai là bản lĩnh sao chép phải thông qua huyết của hắn mới có thể thực hiện. Tiểu bàn cũng có chút ghen tị. Dù sao bản lĩnh lớn như vậy mình cũng không biết. Nhưng Hoan Hỷ Ca nào đâu có nghĩ đến những điều này. Hắn ngồi xổm xuống bên khoảnh đất, ý nghĩ đầu tiên là hoa lan thật đẹp. Dù hiện tại hoa lan vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, Lôi Hoan Hỷ cũng không hiểu về hoa lan, nhưng hắn chính là cảm thấy đẹp. Hai cây hoa lan gần như giống hệt nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện vẫn có chút khác biệt. Cây bên trái so với cây bên phải hơi nhỏ hơn một chút, và cũng không rực rỡ mê người bằng. Nhưng tổng thể mà nói, Hoan Hỷ Ca đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn chỉ có thể chắc chắn một điều, hai cây hoa lan này tuyệt đối là trân phẩm. Đợi đến khi hoàn toàn trưởng thành, một cây cho Yến Tỷ, một cây mình giữ lại. Tương lai có khách đến, còn có thể ra vẻ ta đây cho họ xem, giả vờ mình có bao nhiêu phẩm vị. Đang định đứng dậy, lại phát hiện ở gần khoảnh đất có một vật. Là một con dao gọt hoa quả. Con dao gọt hoa quả dùng để mổ cho tiểu bàn. Ngày đó quên mang đi. Lần này nhìn lại, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nhớ ra con dao nhiễm long huyết này sắc bén đến nhường nào. Đầu óc Hoan Hỷ ca thường hay chập mạch, ví như lần này. Hắn nghĩ con dao này bây giờ còn có thể chém sắc như chém bùn không nhỉ, rồi lại lấy mũi dao đâm vào ngón trỏ tay trái của mình một cái. Mẹ ơi! Một cơn đau nhói nhanh chóng truyền đến. Một giọt máu tươi rỉ ra, vừa vặn rơi vào cánh hoa của cây hoa lan bên phải. Tiếp theo, máu tươi liền hoàn toàn ngấm vào bên trong cánh hoa rất nhanh, vết thương trên ngón trỏ đã tự lành lại. Chưa đầy một phút, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không còn. Con dao này vẫn vô cùng sắc bén, và Lôi Hoan Hỷ cũng rất tự tin vào khả năng tự lành của cơ thể mình. Đùa gì thế, vết thương do dao nhiễm long huyết đâm còn có thể lành nhanh như vậy, những vết khác thì đáng là gì? Tâm trạng Lôi Hoan Hỷ rất tốt, nhìn Tiểu Bàng vẫn đang ủ rũ nằm đó, vội vàng cầm đồ ăn ngon đến bên cạnh nó. Tiểu Bàng nhưng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Này, đừng có hẹp hòi như vậy chứ. Hoan Hỷ ca cười hi hi. Ta biết sai rồi, nước tiểu của ngươi là long niệu, rất có giá trị. Không, là vô giá. Ngươi không dễ gì mới tiểu ra được, giọt đó đã là giúp ta một ân huệ lớn, nếu không hoa lan cũng sẽ không đẹp như vậy. Có phải là hôm đó ta nhất thời hồ đồ không? Hừ hừ. Nhất thời hồ đồ ư, vừa rồi lúc vào còn giả vờ không biết tại sao mình tức giận nữa. Tiểu Bàng quyết tâm không để ý đến Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca đảo mắt một vòng. Hôm nay à, ta mời một bếp trưởng, nấu rất nhiều món ngon, ngươi xem, ta mang đến cho ngươi đây, Hoan Hỷ ca không quên ngươi đâu. Ăn đi, ăn xong chúng ta làm hòa. Thôi được rồi, coi như ngươi có chút lương tâm, còn nhớ mang đồ ăn ngon cho ta. Ừm, không được, là một con rồng phải có chút cốt khí, dễ dàng tha thứ cho Hoan Hỷ ca như vậy, địa vị của mình ở đây khó giữ. Ui, đồ ăn ngon kìa, có gì quan trọng hơn đồ ăn ngon chứ, hai giọng nói khác nhau đang xen trong đầu Tiểu Bàng. Tôm kho ta thích ăn nhất. Hoan Hỷ ca không biết xấu hổ vừa hát vừa cầm một con tôm lớn nhét vào miệng. Ừm, ngon quá, vị này ngon hơn ta nấu nhiều. Một tiếng nuốt nước bọt thanh thúy vang lên. Tiểu Bàng yên lặng nuốt một ngụm nước bọt lớn. Tiểu Bàng, có chút chí khí đi, kiên quyết không chịu sự cám dỗ của hắn mẹ kiếp, cánh gà này làm thế nào vậy? Xong rồi, ta ăn cái cánh gà này xong, tương lai chắc không muốn ăn cái khác nữa. Ai, Tiểu Bàng, người nói xem ta nên ăn một hơi hết luôn, hay là từ từ thưởng thức đây? Một tia chớp xẹt qua, cánh gà trong tay Hoan Hỷ ca biến mất. Tiểu Bàng hầm hừ một tiếng. Mấy cái xương gà rơi chính xác lên mặt Hoan Hỷ ca. Tiểu Bàng, ngươi nói xem ngươi có chỗ nào giống rồng không? Hoan Hỷ ca lau mặt, vui không tả xiết. Ngươi đúng là giả vờ với ta, có bản lĩnh thì giả vờ đến cùng, có cốt khí có chí khí đến cùng đi. Cướp cánh gà của ta ăn, thật không biết xấu hổ. Ngươi mới không biết xấu hổ, cả nhà ngươi đều không biết xấu hổ. Không có cốt khí thì không có cốt khí đi, thực sự không chống lại được sự cám dỗ của những món ngon này. Nằm trên đĩa tôm kho đó, Tiểu Bàng quyết định hoàn toàn buông thả. Ngon quá, lần này Hoan Hỷ ca ít nhất không lừa mình, vị tôm kho này thực sự ngon tuyệt. Ừm, tay nghề của bếp trưởng kia rất tốt. Một đĩa tôm kho trong nháy mắt đã vào hết bụng Tiểu Bàng, bước tiếp theo là chủ công đĩa cánh gà kia. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì ngồi dưới đất. Tiểu Bàng, chúng ta là bạn thân như vậy, sau này đừng có động một chút là giận dỗi nữa. Ngươi nói xem ta làm sao biết được rồng các ngươi có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Hừ. Chuyện kỳ lạ của rồng ngươi căn bản không biết đâu. Cũng may là bản thần long dễ tính, nếu không các ngươi những nhân loại nhỏ bé này thôi không nói nữa, đồ ăn do nhân loại nhỏ bé làm ra tuyệt đối ngon, mỗi ngày có những món ngon này, không làm thần long dường như cũng không có gì to tát. Sau khi khảo sát hai thôn Nhạn Hồ và Tiên Đào trở về, Hùng Vĩ Lâm đã quyết định đặt trọng tâm công việc kế tiếp của mình tại thôn Tiên Đào. Hắn vô cùng chắc chắn mình không nhìn lầm người, thành tựu tương lai của Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không thể đo lường. Dư Phân Phương bưng tới cho hắn một tách trà nóng, sao nào, định dời tổng bộ đến Vân Đông rồi à, vợ chồng bao năm, nàng đã quá hiểu đức lang quân của mình. Hùng Vĩ Lâm mỉm cười, gật đầu, đúng là có ý này, nhưng cũng chỉ mới là suy nghĩ mà thôi. Thật ra thiếp cũng tán thành chàng dời đến Vân Đông, Dư Phân Phương ngồi xuống bên cạnh hắn, Vân Đông là một đô thị lớn mang tầm quốc tế, ai chiếm được nơi này chẳng khác nào chiếm được một chiến trường trọng yếu. Mấy năm nay Bôn Đằng du lịch phát triển rất khá, nhưng chúng ta ở đây cũng chỉ có một phân bộ, như vậy tuyệt đối không tương xứng với vị thế của Vân Đông. Người hiểu ta, không ai bằng thê tử ta. Hùng Vĩ Lâm cười nói, tháng sau, tại hội đồng trưởng sự, ta sẽ đưa ra đề nghị này. Hai người đang trò chuyện thì chuông cửa vang lên. Để thiếp đi mở cửa. Dư Phân Phương đứng dậy ra mở, rồi sững người, đại tỷ phu, nhị tỷ phu. Nàng lập tức quay đầu lại nói, Vĩ Lâm, chàng xem ai tới này. Bước vào là Bạch Hậu Xuân, Giang Thắng Lợi cùng thê tử của họ là Dư Tố Phương và Dư Thải Phương. Trong ba chị em, Dư Phân Phương là em út, cũng là người duy nhất theo nghiệp thể thao. Ôi chao, đại tỷ phu, nhị tỷ phu, sao các huynh tỷ lại tới đây? Hùng Vĩ Lâm vội vàng đứng dậy đón họ vào. Hắn nhìn Giang Thắng Lợi, nhị tỷ phu, đầu huynh bị sao vậy? Đó là vết thương do bị Hạ Kiến Quân đánh, Giang Thắng Lợi cười gượng, không sao. Gặp chút tai nạn xe ngựa thôi. Không nghiêm trọng chứ? Không nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ. Vĩ Lâm, đến Vân Đông sao không về nhà mà lại ở quán trọ làm gì? Công việc của các huynh tỷ đều bận rộn, ta không muốn làm phiền. Phân Phương, mau đi pha trà. Hùng Vĩ Lâm mời họ ngồi xuống, người một nhà chúng ta đã lâu lắm rồi không được tụ tập đông đủ. Còn không phải sao? Nhị tỷ Dư Thải Phương trách móc, Tết năm ngoái, bảo hai người đến Vân Đông ăn bữa cơm tất niên. Vậy mà chàng lại bận rộn chuyện niêm yết ở Mỹ Quốc. Giờ lại sắp Tết rồi, thế nào cũng phải cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên chứ. Hùng Vĩ Lâm cười nói, nhị tỷ, thật sự là không còn cách nào khác. Bận rộn quá. Cái nghề của chúng ta, càng đến lễ Tết lại càng bận. Đây, tỷ xem lịch trình của ta này. Đêm 30 là tiệc liên hoan của công ty, giao thừa là đại hội tuyên thệ của cán bộ cấp trung và cao, mùng 1 Tết lại là hội đồng trưởng sự. Chàng nói xem, chàng đã là tổng quản của một tập đoàn lớn mạnh, sao không giao những chuyện này cho thuộc hạ làm đi? Đại tỷ Dư Tố Phương cao giọng nói, chàng đúng là cái mệnh lao tâm khổ tứ, làm khổ cả tiểu muội nhà chúng ta cũng phải theo chàng chịu vất vả. Hùng Vĩ Lâm nhíu mày. Trong ba chị em nhà họ Dư, hắn không ưa nhất chính là vị đại tỷ này. Con người bà ta chua ngoa, ghét nghèo yêu giàu, ngày trước khi Dư Phân Phương qua lại với hắn, lúc đó hắn vẫn chỉ là một kẻ vô danh, người phản đối kịch liệt nhất chính là đại tỷ Dư Tố Phương này. Đối với vợ chồng Giang Thắng Lợi và Dư Thải Phương thì lại hết mực nịnh nọt bợ đỡ. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, hắn không tiện nói nhiều, chỉ đành cười cho qua. Vĩ Lâm bận rộn, điểm này ta hoàn toàn thấu hiểu, không trách hắn. Giang Thắng Lợi nói rồi nháy mắt với Bạch Hậu Xuân. Bạch Hậu Xuân lập tức hiểu ý, Vĩ Lâm à, chàng nghĩ thế nào vậy? Thôn Nhạn Hồ tốt như thế, hơn nữa Mâu Dịch Thịnh kỳ thực cũng không phải người ngoài, đúng không? Sao chàng lại không muốn hợp tác với hắn chứ? Phải. Ta nghe nói lúc Mâu Diệt Thịnh chiêu đãi chàng có chút thất lễ, nhưng đó là vì hắn thật sự có việc, không phải cố ý, ta thấy chúng ta nên tìm một cơ hội nói chuyện cho phải lẽ. À, cũng đừng tìm cơ hội nữa, chính là tối nay, ngay tại đây, ta mời. Ngay từ lúc họ bước vào, Hùng Vĩ Lâm đã đoán được họ đến vì chuyện này. Hắn liền cười nhạt, đại tỷ phu, đây là chuyện làm ăn, không liên quan đến người nhà. Thôn Nhạn Hồ tuy không tệ, nhưng ta cho rằng tiềm lực phát triển của nó đã không còn nhiều. Nói thật, ta tuy là tổng quản công ty, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm trước hội đồng trưởng sự chứ. Vĩ Lâm, người một nhà không nói lời hai lòng. Giang Thắng Lợi cuối cùng quyết định tự mình ra mặt, ta biết, sau khi đến thôn Nhạn Hồ, người đã đi thẳng tới thôn Tiên Đào, hơn nữa đã quyết định hợp tác với họ. Bôn đằng hợp tác với ai, ta vốn không nên can thiệp, nhưng ta là nhị tỷ phu của ngươi, nếu ngươi còn coi chúng ta là người một nhà, thì không nên hợp tác với thôn Tiên Đào. Tại sao? Hùng Vĩ Lâm bình tĩnh hỏi. Ngươi nói xem. Giang Thắng Lợi hỏi ngược lại, ta nghĩ rất nhiều chuyện ngươi đều đã rõ cả rồi. Hùng Vĩ Lâm trầm mặt, ta rõ, chuyện giữa huynh và Lôi Hoan Hỷ. Nhị tỷ phu, đó là ân oán cá nhân giữa huynh và Lôi Hoan Hỷ, không liên quan nhiều đến Bôn Đằng. Huynh vừa cũng đã nói, Bôn Đằng hợp tác với ai, đều là chuyện nội bộ của công ty chúng ta. Sắc mặt Giang Thắng Lợi trở nên âm trầm. Hắn quá hiểu Hùng Vĩ Lâm, là một kẻ bướng bỉnh, một khi đã quyết chuyện gì thì tuyệt đối không quay đầu. Hơn nữa, quan hệ giữa vợ chồng họ và hai nhà bọn hắn cũng không thể nói là hòa thuận. Chỉ là lần này hắn đã tự mình đến cửa, Hùng Vĩ Lâm thế nào cũng phải nể mặt một chút chứ. Vừa thấy sắc mặt Giang Thắng Lợi không vui, Dư Tố Phương đang muốn lấy lòng hắn liền nói, Vĩ Lâm, ngươi sao lại cố chấp như vậy? Hợp tác với Lôi Hoan Hỷ thì có gì tốt? Ngươi xem công ty của Thắng Lợi lớn đến mức nào? Đừng xem ngươi là tổng quản của tập đoàn lớn, Thắng Lợi chỉ cần nhổ một sợi lông chân cũng to hơn cả đùi ngươi. Ngươi giúp hắn lần này, lẽ nào sau này Thắng Lợi còn bạc đãi ngươi sao? Hơn nữa, tên Lôi Hoan Hỷ đó chẳng phải thứ tốt lành gì, mới gặp mặt đã đánh con trai chúng ta là A Bân. Hùng Vĩ Lâm và Dư Phân Phương nhìn nhau, mặt đầy vẻ cười khổ. A Bân nhà chúng ta, nói cứ như Giang Bân là con trai ruột của bà ta vậy. Dư Thải Phương cũng lên tiếng, tính khí của A Bân cũng không tốt, chuyện đó coi như bỏ qua. Nhưng mà Vĩ Lâm à, Trấn Chúc Nam đối với lão Giang nhà chúng ta rất quan trọng, chúng ta cũng không cần ngươi giúp đỡ gì nhiều, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Chẳng lẽ điều đó ngươi cũng không làm được sao? Hùng Vĩ Lâm chậm rãi lắc đầu, chuyện khác đều dễ thương lượng, nhưng ta vẫn là câu nói đó, ân oán cá nhân ta không quản, điều ta phải cân nhắc là lợi ích của công ty và hội đồng trưởng sự. Việc hợp tác với thôn Tiên Đào đã định, tuyệt đối không thể thay đổi. Sắc mặt Giang Thắng Lợi đã trở nên vô cùng khó coi. Hùng Vĩ Lâm, ngươi phải biết chúng ta là thân thích, chính vì vậy ta mới tự mình đến thăm ngươi. Trong nước không phải chỉ có một Bôn Đằng, ta vẫn có thể tìm công ty khác hợp tác. Tuy rằng ngươi chiếm ưu thế áp đảo ở một số thành thị, nhưng ưu thế đó không phải là không thể phá vỡ. Con người ta không có gì khác, nhưng lại có tiền, ta có thể đốt một lượng lớn tiền để đánh với ngươi một trận. Nhưng ta không muốn làm như vậy. Giang Tổng. Cách xưng hô của Hùng Vĩ Lâm bỗng thay đổi, ta biết ngài có tiền, cũng đủ sức phát động một cuộc chiến như vậy, nhưng Bôn Đằng du lịch sở dĩ có được như ngày hôm nay, cũng là dựa vào từng trận chiến mà đánh ra. Ngài đương nhiên có thể đi chống lưng cho các công ty du lịch khác, ví như đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong ngành của chúng ta, nhưng ta tin chắc Bôn Đằng du lịch sẽ không lùi một bước, hội đồng trưởng sự của chúng ta cũng sẽ kiên quyết ủng hộ ta đến cùng. Hùng Vĩ Lâm, ngươi đây là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Bạch Hậu Xuân nhảy ra, Thắng Lợi bận rộn như vậy, còn đến đây thăm ngươi, đó là nể mặt người một nhà. Ngươi cái này cũng không chịu, cái kia cũng không muốn, thật sự coi mình là nhân vật lớn rồi sao? Thắng Lợi đây là đang khách sáo, bằng không hắn chỉ cần động một ngón út là có thể bóp chết ngươi. Ngươi ngồi xuống cho ta, ở đây không đến lượt ngươi nói chuyện. Hùng Vĩ Lâm đột nhiên quát lên. Bạch Hậu Xuân sững người. Nhưng khi hắn đối diện với ánh mắt của Hùng Vĩ Lâm, lại có chút sợ hãi. Dù sao người kia cũng là xuất thân lính tráng, kẻ thô kệch, thật sự nổi nóng lên thì mình chỉ có nước chịu thiệt. Một người có học thức như mình không việc gì phải xung đột với một kẻ thô lỗ. Hắn liền không nói một lời mà ngồi xuống. Nhất thời, không khí trong phòng trở nên vô cùng gượng gạo. Giang Thắng Lợi rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra mấy vòng khói. Hùng Tổng, ngươi thật sự định làm như vậy? Giang Tổng, đã quyết định, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Giang Thắng Lợi đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc. Nếu đã như vậy, chúng ta hẹn gặp lại trên thương trường. Nói xong, hắn liền rời đi. Khi những vị khách không mời này đi rồi, Dư Phân Phương vẫn im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Lão Hùng, lần này thật sự trở mặt rồi. Trở mặt thì trở mặt, dù sao sớm muộn gì cũng có ngày này. Hùng Vĩ Lâm lại chẳng hề để tâm, vợ chồng Bạch Hậu Xuân không có gì đáng ngại, chỉ là vô liêm sỉ một chút thôi. Nhưng con người Giang Thắng Lợi này cho dù hôm nay ta giúp hắn, sau này vì lợi ích, hắn cũng sẽ không chút do dự bán đứng ta. Đến lúc đó, hắn sẽ không cân nhắc đến cái gọi là tình thân đâu. Chàng thật sự chuẩn bị toàn lực trợ giúp Lôi Hoan Hỷ. Không phải trợ giúp Lôi Hoan Hỷ, mà quan trọng hơn là giúp chính mình. Hùng Vĩ Lâm chống cằm, dường như đang suy tính điều gì. Chu Quốc Húc và Giang Thắng Lợi đều rất coi trọng Trấn Chúc Nam, coi trọng đến mức cả hai đều phải tự mình ra mặt. Đây đều là hai đại lão trong nước. Tại sao chỉ là một Trấn Chúc Nam nhỏ bé, điểm này ta vẫn chưa rõ. Nhưng khi hai đại lão đấu đá, chúng ta muốn chen vào chia một chén canh, thế nào cũng phải chọn đúng phe. Vậy ra thực chất chàng không phải chọn Lôi Hoan Hỷ, mà là chọn Chu Quốc Húc. Dư Phân Phương bỗng nhiên hiểu ra. Hùng Vĩ Lâm mỉm cười, ta chọn Chu Quốc Húc, coi trọng Lôi Hoan Hỷ, tất cả đều là vì lợi ích của Bôn Đằng du lịch, điều này không có gì không ổn. Huống chi, ta có thể chắc chắn rằng Lôi Hoan Hỷ tương lai sẽ có tiền đồ lớn, bây giờ chẳng qua là đầu tư sớm mà thôi. Nhưng Giang Thắng Lợi chuẩn bị phát động cuộc chiến về giá cả. Nghe nói sau Tết, thôn Nhạn Hồ sẽ mở cửa miễn phí hoàn toàn, chàng muốn làm ăn ở thôn Tiên Đào. Điểm này không thể không suy nghĩ kỹ càng. Hùng Vĩ Lâm cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm số, chờ một lát rồi nói, ta là Hùng Vĩ Lâm, một giờ chiều nay, triệu tập hội nghị khẩn cấp toàn bộ cán bộ cấp trung trở lên của công ty. Tập đoàn Khê Hải ủng hộ thôn Nhạn Hồ bắt đầu phát lực. Họ đã ký kết một thỏa thuận hợp tác toàn diện với Đa Đồ Du lịch, một công ty cũng đang đứng ở vị trí thứ ba trong ngành du lịch trong nước. Mục đích chỉ có một, khai thác toàn diện giá trị thương mại của thôn Nhạn Hồ. Trong dịp Tết Nguyên Đán, thôn Nhạn Hồ miễn phí vé vào cửa, bản thân điều này đã là một mánh lới rất đáng để khuấy động. Mà tin tức về cuộc triển lãm hoa lan lớn nhất, quy mô nhất và có nhiều chủng loại nhất từ trước đến nay trong nước sẽ được tổ chức tại thôn Nhạn Hồ, càng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đây là một sự kiện hoa lan tầm cỡ quốc gia. Vô số người yêu hoa lan và các đoàn thể chuyên nghiệp đã không thể chờ đợi được nữa để tham dự ngày hội này. Nhiều phương tiện truyền thông và các trang mạng nổi tiếng cũng đã cử người theo dõi đặc biệt sự kiện này. Bất kể là về quy mô hay mức độ quan tâm, nó đã vượt xa triển lãm kỳ thạch mà thôn Nhạn Hồ từng tổ chức trước đây. Mâu Dịch Thịnh đã hạ quyết tâm, những gì đã mất trước đây, nhất định phải giành lại trong lần triển lãm hoa lan này. Chính quyền Trấn Chúc Nam cũng bày tỏ sự quan tâm cao độ đối với triển lãm hoa lan lần này, những chuyện không vui do Mâu Dịch Thịnh gây ra trong quá khứ, Lầu Bí Thư đã tạm thời quên đi. Dù sao đi nữa, chỉ cần sự kiện này có thể tổ chức thành công, nó sẽ mang lại lợi ích to lớn cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển kinh tế của Trấn Chúc Nam. Ngược lại, thông tin đào dường như ngay lập tức bị lãng quên. Thế giới thường thực tế như vậy. Chu Quốc Húc rất không yên tâm, hai ngày lại gọi điện một lần, hỏi Lôi Hoan Hỷ chuẩn bị đối phó với tình hình này như thế nào. Phải biết rằng, nhờ vào triển lãm kỳ thạch lần trước, danh tiếng của thôn Tiên Đào đã được mở ra ngay lập tức. Mà bây giờ thôn Nhạn Hồ bắt đầu phản công toàn diện, nếu lần này họ làm thành công, Mâu Dịch Thịnh chắc chắn sẽ một lần nữa chiếm giữ vị trí đứng đầu ở Trấn Chúc Nam. Thậm chí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của chính quyền trấn đối với thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào. Trong điện thoại, Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra uể oải, chán nản, hắn nói với Chu Quốc Húc, ta có thể có biện pháp gì chứ? Ta lại không có hoa lan để đối chọi với họ. Hơn nữa, thôn Tiên Đào phải đợi qua Tết mới bắt đầu khai thác chính thức, lẽ nào bây giờ ta cũng mở cửa miễn phí sao? Ngay cả chỗ ở cũng không có. Lôi Hoan Hỷ dường như đã chuẩn bị từ bỏ cuộc chiến này. Chu Quốc Húc im lặng hồi lâu, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể dặn dò Lôi Hoan Hỷ cố gắng tận dụng thế, lợi dụng cơ hội lần này của thôn Nhạn Hồ. Xem có khả năng nâng cao danh tiếng thương hiệu của mình hay không. Còn có thể làm sao nữa chứ? Tất cả hoa lan tốt nhất toàn quốc đều sắp hội tụ tại thôn Nhạn Hồ. Mà với tư cách là bôn đằng du lịch, đối tác đã ký kết với thôn Tiên Đào, Hùng Vĩ Lâm lại cũng có vẻ hờ hững. Điều này không giống với con người của hắn lắm. Bôn đằng du lịch và đa đồ du lịch đã triển khai cạnh tranh khốc liệt trên mọi thị trường trong nước. Có mấy lần cuộc chiến giá cả thậm chí đã đến mức gây cấn tột độ, cuối cùng cả hai đều bị cục du lịch triệu tập nói chuyện mới tạm thời dừng lại cuộc chiến giá cả không có điểm dừng này. Vân Đông trước nay luôn là địa bàn của bôn đằng, đa đồ du lịch mấy lần muốn đánh vào đều không thành công. Người dân Vân Đông có một đặc điểm, rất chuộng thương hiệu. Hiệu ứng thương hiệu ở đây có thể được khuếch đại vô hạn. Từ nhà cửa đến ăn, mặc, ở, đi lại, không nơi nào không như vậy. Về phương diện du lịch, một khi cần đi chơi, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu họ chính là công ty bôn đằng du lịch. Vì vậy, muốn ở đây tranh giành miếng cơm với công ty bôn đằng du lịch, thực sự là quá khó khăn. Mà cơ hội tốt nhất đã xuất hiện trước mắt đa đồ du lịch. Chỉ cần có thể tổ chức thành công sự kiện này, danh tiếng của đa đồ du lịch sẽ nhanh chóng được mở ra. Cũng chính vì vậy, tổng giám đốc của đa đồ du lịch là Khổng Cách mới tự mình bay đến Vân Đông trấn giữ, trực tiếp ra tuyến đầu chiến trường, chỉ huy cuộc đối đầu trực diện này với bôn đằng du lịch. Quảng cáo được tung ra rầm rộ. Bất kể là trên tàu điện ngầm, trên xe buýt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy quảng cáo của đa đồ du lịch và thôn Nhạn Hồ. Đối mặt với đối thủ hung hăng, Hùng Vĩ Lâm vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn dường như cũng giống Lôi Hoan Hỷ, đã từ bỏ cuộc quyết chiến này. Nhưng sau khi nghe thuộc hạ báo cáo xong về động thái của Hùng Vĩ Lâm, Chu Quốc Húc lại rơi vào trầm tư. Chu Tổng, như vậy không được đâu. Thuộc hạ của ông, Tiểu Lỗ, người phụ trách đàm phán với thôn Tiên Đào, có chút sốt ruột, để khai thác thôn Tiên Đào, chúng ta đã đầu tư quá nhiều tiền bạc và tâm huyết. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc thu mua những mảnh đất hoang và nhà dân bỏ không, chúng ta đã bỏ ra một lượng lớn tiền. Bên Lôi Hoan Hỷ lại không có chút động tĩnh nào, chỉ cần lần này thôn Nhạn Hồ thành công, tương lai chúng ta sẽ rất khó lật mình. Thú vị, thú vị. Chu Quốc Húc chợt lẩm bẩm như vậy. Thú vị. Tiểu Lỗ nghĩ mãi không ra, tình hình đã như vậy rồi mà Chu Tổng vẫn cảm thấy thú vị. Tiểu Lỗ à, nếu ngươi gặp phải tình hình này, ngươi sẽ làm gì? Chu Quốc Húc lại hỏi ngược lại. Tiểu Lỗ có chút ủ rũ, tôi sẽ thực hiện một số biện pháp mang tính tấn công, nhưng chỉ có thể là chống cự yếu ớt, biện pháp xoay chuyển tình thế thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Ta cũng chưa nghĩ ra. Chu Quốc Húc trên mặt lại lộ ra nụ cười, bên Lôi Hoan Hỷ không có động tĩnh, ta có thể hiểu được, dù sao còn quá trẻ, chưa từng trải qua chiến trường như vậy. Nhưng mà Hùng Vĩ Lâm, hắn đã lăn lộn trong giới này bao lâu rồi, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy. Dùng lời của hắn mà nói, làm ăn chính là đánh trận. Mà đã đánh trận thì nhất định phải phân thắng bại, chưa đánh đã hàng là kẻ nhu nhược. Tiểu Lỗ như có điều suy nghĩ, ý của ngài là Hùng Vĩ Lâm đã có kế hoạch. Chắc chắn có kế hoạch, Chu Quốc Húc có thể khẳng định, nhưng ông lại không thể đoán được mục đích thực sự của Hùng Vĩ Lâm. Dù sao, mình không phải là người chuyên làm du lịch, có rất nhiều bí quyết trong đó mình cũng không hiểu. Nhưng ít nhất có một điều có thể khẳng định, Hùng Vĩ Lâm xuất thân quân nhân tuyệt đối không thể chưa đánh đã hàng. Vì vậy, chúng ta cứ chờ xem. Chu Quốc Húc đứng dậy, vẻ mặt thông dong, vốn dĩ ta còn đang lo lắng, nhưng bây giờ nghe ngươi báo cáo, ta lại cảm thấy có thể yên tâm. Bên Lôi Hoan Hỷ có thể không cần hy vọng, chúng ta cứ chờ xem động thái của Hùng Vĩ Lâm là được. Chu Quốc Húc về cơ bản đã từ bỏ hy vọng Lôi Hoan Hỷ có thể đưa ra được biện pháp phản công hiệu quả. Bây giờ toàn bộ hy vọng đều đặt trên người Hùng Vĩ Lâm. Mà không chỉ có Chu Quốc Húc, Giang Thắng Lợi cũng đang căng thẳng theo dõi động thái của Lôi Hoan Hỷ và Hùng Vĩ Lâm. So với hai người, Giang Thắng Lợi lại càng lo lắng về Lôi Hoan Hỷ hơn. Đúng, tên này còn trẻ, không có kinh nghiệm thương trường. Nhưng trời mới biết tên này sẽ làm ra chuyện kỳ quái gì. Triển lãm kỳ thạch lần đó chính là một ví dụ điển hình. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngay cả một người từng trải như Giang Thắng Lợi cũng đầy cảnh giác với một kẻ mới nổi như Lôi Hoan Hỷ. Nhưng từng tin tức truyền về đều cho thấy, Lôi Hoan Hỷ đã mời một kế toán, một đầu bếp, ngoài ra không có bất kỳ động thái nào khác. Hắn cả ngày chỉ làm những việc như sáng sớm thức dậy đi dạo quanh ao cá, tiếp theo đi xem ruộng rau, sau đó lại đến quán ăn của mình chém gió. Về phần thuộc hạ của hắn, cũng từng người một cả ngày buồn chán ngồi đó đánh bài. Không chỉ vậy, để đảm bảo triển lãm hoa lan và du lịch miễn phí của thôn Nhạn Hồ có thể tiến hành thuận lợi, sau khi thương lượng với thôn Tiên Đào, các bảo an vốn ở đó đều bị chính quyền trấn mượn đi. Lôi Hoan Hỷ không có bất kỳ phản đối nào. Lão Đinh nhà, gặp phải chuyện như vậy ngươi sẽ làm gì? Giang Thắng Lợi nhíu mày, bộ dạng lo lắng. Đinh Kiến Quốc có chút không hiểu, tình thế tốt như vậy, Giang Tổng còn lo lắng cái gì? Lôi Hoan Hỷ có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Giang Thắng Lợi châm một điếu thuốc, hắn chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Đinh Kiến Quốc đã ở bên cạnh ông quá lâu, biết Giang Thắng Lợi bình thường không hút thuốc, chỉ khi gặp phải vấn đề trọng đại, hoặc tâm trạng cực kỳ không tốt mới châm một điếu. Ông cẩn thận nói, Giang Tổng, thực ra không có gì đáng lo lắng, mọi phương diện chúng ta đều đã sắp xếp vô cùng chu toàn. Còn có một tin tốt phải nói với ngài, chính quyền Trấn Chúc Nam đã đồng ý định ngày khai mạc triển lãm Hoa Lan là lễ hội du lịch Trấn Chúc Nam, do tập đoàn Khê Hải của chúng ta tài trợ độc quyền, công ty du lịch Đa Đồ là nhà thầu chính của lễ hội. Ông liếc nhìn Giang Thắng Lợi rồi tiếp tục nói, nếu ngài còn đang lo lắng về Hoa Lan, tôi cũng có thể chịu trách nhiệm nói với ngài, tất cả Hoa Lan quý giá từ khắp nơi trên toàn quốc đều đã tập trung ở Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ không thể tìm được một chậu nào tốt hơn để phá đám chúng ta. Không, vẫn còn một cây tốt hơn. Giang Thắng Lợi ngắt lời ông, Tố Quan Hà Đỉnh. Tố Quan Hà Đỉnh. Đinh Kiến Quốc sững người, vâng, đó là loại hoa lan tốt nhất, quý giá nhất trên toàn thế giới, chủ nhân của nó ra giá 15 triệu cũng không muốn bán. Hơn nữa, lần triển lãm hoa lan này chúng ta cũng đã gửi lời mời đến đối phương, nhưng họ đã từ chối tham gia, lý do là sợ vận chuyển đường dài sẽ làm Tố Quan Hà Đỉnh bị tổn hại không cần thiết. Nhưng dù sao Tố Quan Hà Đỉnh vẫn tồn tại. Giang Thắng Lợi chưa bao giờ trở nên cẩn trọng như vậy, đừng xem thường tên Lôi Hoan Hỷ này, hắn vốn là một tên nhóc nghèo không xu dính túi, nhưng lại quen biết được những người như Chu Quốc Húc, Hùng Vĩ Lâm. Lỡ như hắn cũng quen biết chủ nhân của Tố Quan Hà Đỉnh thì sao? Lỡ như hắn có bản lĩnh mượn được Tố Quan Hà Đỉnh thì sao? Không được, ta nhất định phải tự mình mời Tố Quan Hà Đỉnh và chủ nhân của nó đến thôn Nhạn Hồ mới được. Giang Tổng, ngài muốn đi Thiên Nam Thị. Đúng, ngươi lập tức giúp ta đặt vé máy bay chiều nay, chuyện ở đây giao cho ngươi xử lý. Đinh Kiến Quốc đồng ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy Giang Thắng Lợi thực sự có chút chuyện bé xé ra to. Chuẩn bị hoàn hảo như vậy, tập hợp được bao nhiêu trân phẩm hoa lan trong nước, còn có gì phải lo lắng chứ? Lôi Hoan Hỷ là cái thái gì, làm sao có thể mượn được Tố Quan Hà Đỉnh? Từ sau thất bại thảm hại ở triển lãm kỳ thạch lần đó, Giang Tổng đã bắt đầu trở nên đa nghi, lo lắng đủ thứ, bây giờ ngay cả một tên nhóc hậu bối như Lôi Hoan Hỷ cũng bắt đầu đề phòng khắp nơi. Có thật sự cần thiết phải như vậy không? Theo ông thấy, người duy nhất cần lo lắng chỉ có một, đó là Hạ Kiến Quân. Tên này không phải là kẻ hiền lành gì, trước mặt mọi người ngay cả Giang Tổng cũng dám đánh. Chỉ cần hắn không đến gây rối, những người khác đều không cần phải để vào mắt. Các nhà đều đang dán mắt chú ý đến thôn Tiên Đào, chú ý đến Lôi Hoan Hỷ. Thế nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta lại cả ngày lơ ngơ lác ngác, dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Dạo chơi, ăn cơm, chém gió, đánh bài, đó là những việc Hoan Hỷ ca làm mỗi ngày. Sáng sớm hôm nay, Hoan Hỷ ca lại càng quá đáng hơn, hắn lại gõ cửa phòng Annie, đi. Đi đâu? Annie vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, dụi mắt hỏi. Vân Đông, dạo phố. À, Annie tưởng mình nghe nhầm. Mình chắc chắn vẫn còn trên giường, chắc chắn vẫn đang nằm mơ. Hoan Hỷ ca chủ động mời mình đi dạo phố ư, không có bệnh chứ? Có đi không hả? Hoan Hỷ ca có chút không kiên nhẫn. Đi, đi, chờ ta một lát, ta đi đánh răng rửa mặt. Hai chữ dạo phố là liều thuốc kích thích tốt nhất, Annie tỉnh cả ngủ, tinh thần phấn chấn vô cùng. Quay lại phòng khách đợi Annie, Hoành Ca và Mạc Bàn Tử đi vào. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Hoành Ca mặt mày đầy bất mãn, Hoan Hỷ, sao ngươi lại đồng ý với Lâu Bí Thư, đem hết bảo an của chúng ta đều đi cho bọn họ. Chỗ chúng ta thì làm sao bây giờ? Chỗ chúng ta ngay cả một vị khách cũng không có, cần nhiều bảo an như vậy làm gì? Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra chẳng hề để tâm, hơn nữa, tiền lương của những bảo an này đều do trong trấn giúp chúng ta chi trả, bây giờ họ cần người, không cho thì sao được. Lại nói, đây là Lâu Bí Thư tự mình gọi điện thoại tới, người nói ta có thể không đồng ý sao? Bộ dạng vô lại này của hắn khiến Hoành Ca tức đến nghiến răng. Kẻ địch đã cưỡi lên đầu mình rồi, mà Lôi Hoan Hỷ vẫn cứ cà lơ phất phơ như vậy. Đúng, cục diện hiện tại của thôn Tiên Đào là do một tay ngươi, Lôi Hoan Hỷ, tạo ra, nhưng mọi người cũng đã đổ vào đó vô số tâm huyết, không phải sao? Chưa cần nói người khác, chỉ nói hai cô nương xinh đẹp Điềm Điềm và Đồng Đồng, ngày nào cũng tha thiết mong chờ Thôn Tiên Đào có thể trở nên náo nhiệt. Thôn Tiên Đào không chỉ là của riêng ngươi, Lôi Hoan Hỷ, mà còn là nơi gửi gắm hy vọng của mọi người. Nhưng bộ dạng của Lôi Hoan Hỷ bây giờ được rồi, ta mặc kệ. Hoành Ca dậm chân một cái, ngươi không vội, ta lo vớ vẩn làm gì? Ta đi tìm Đổng Sơn bắt uống rượu đây. Sáng sớm đã uống rượu, à cẩn thận say đấy. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì gọi với theo bóng lưng Hoành Ca. Hoan Hỷ ca, thật sự cứ như vậy sao? Mạc Bàng Tử nhíu mày. Không như vậy thì còn thế nào nữa? Hoan Hỷ ca gãi gãi đầu, ngươi xem Thôn Nhạn Hồ bày binh bố trận kìa, ta đây cũng không có yêu cầu gì khác. Tương lai Thôn Tiên Đào của chúng ta chính thức mở cửa, bọn họ ăn thịt, chúng ta có được một chén canh uống là được rồi. Mạc Bàng Tử mặt đầy thịt mỡ co giật mấy cái, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ. Hắn không tin, tuyệt đối không tin Lôi Hoan Hỷ cứ thế từ bỏ. Tên này có tài giả ngốc còn cao hơn cả mình, không chừng bây giờ trong lòng đang tính toán âm mưu gì đó. Bàng Tử, ngươi giúp ta làm một việc. Được, chuyện gì ngươi cứ dặn dò. Mạc Bàng Tử tinh thần lập tức tỉnh táo. Đấy, xem đi, ta đã biết mà, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn có cách. Ai ngờ, Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc rồi nói, sắp đến Tết rồi, tuy rằng chỗ chúng ta vẫn chưa chính thức kinh doanh, nhưng thế nào cũng phải để mọi người có một cái Tết tương tất. Ngươi lập ra danh sách thưởng cuối năm cho mọi người đi à không, xem nên phát cho mọi người bao nhiêu tiền tiêu Tết. Đừng keo kiệt, dù sao cũng là cái Tết đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua, hào phóng một chút. Đừng tiếc mấy đồng tiền đó. À, chỉ có việc này thôi à, Mạc Bàng Tử thất vọng. Ngươi còn muốn có chuyện gì nữa? Được, được, ngài cứ đi cùng đại tiểu thư dạo phố, ta đi tính sổ với La Đan, phát tiền cho mọi người. Phát cho hết sạch tiền, đến trần truồng đi cũng trần truồng, thật là một thế giới trong sạch. Mạc Bàng Tử đầy bụng bực tức. An Ni vừa lúc từ trên lầu đi xuống, nghe được câu cuối của Mạc Bàng Tử, đôi mắt to đẹp của nàng trợn tròn. Bàng Tử, ngươi muốn khỏa thân chạy à, ở đâu thế, ta chụp ảnh cho ngươi nhé. Mạc Bàng Tử suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Hoan Hỷ ca và An Ni, hai kẻ vô tâm vô phế này, ngươi sáng sớm tìm ta uống rượu thì uống đi chứ. Đổng Sơn bắt giơ chén rượu trong tay lên. Hoành Ca nhấp một ngụm, thở dài, lão Đổng, ta thấy Thôn Tiên Đào sắp tiêu rồi. Hoan Hỷ còn quá trẻ, đối mặt với nguy cơ lớn như vậy mà một chút cũng không để trong lòng. A Hoành nhà, làm chuyện gì cũng không thể vội vàng. Đổng Sơn bắt lại cười híp mắt nói, vội vàng thì tâm dễ loạn, tâm đã loạn thì dễ phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm thì bao công sức trước đó cũng đổ sông đổ bể. Được, được, các ngươi đều không vội, chỉ có ta vội, ta lo hảo, được chưa? Hoành Ca uống một hớp rượu lớn. Ăn chút đồ nhắm đi, dù sao chúng ta cũng chỉ là ngồi tán gẫu. Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện có thật mà ta từng gặp. Đổng Sơn bắt chậm rãi nói, 20 năm trước, ta đến một thành phố biên giới, ở đó người ta đổ thạch rất dữ, ngươi biết đổ thạch là gì không? Ta có một người bạn, mọi người đều gọi hắn là Đại Pháo, tên thật thì chẳng ai nhớ. Có lần khi đổ thạch, chủ của một tảng đá ra giá 1 triệu, nhưng không ai coi trọng, không ai muốn mua. Đại Pháo đến, lật qua lật lại tảng đá đó, xem xét kỹ lưỡng một hồi lâu rồi nói ta muốn. A Hoành, 20 năm trước, 1 triệu đấy. Đại Pháo đem toàn bộ gia sản của mình ra đặt cược. Mọi người đều nghĩ hắn tiêu rồi, nhưng khi tại chỗ cắt tảng đá đó ra, người đoán xem, thế nào? Hắn thành công rồi. Hoành Ca kinh ngạc hỏi. Đúng, thành công rồi. Đổng Sơn bắt gật đầu, bên trong là phỉ thúy, định giá trên 10 triệu. A Hoành nhà, những câu chuyện đổ thạch một đêm phá sản, một đêm phất nhanh như vậy quá nhiều rồi. Trước khi tảng đá được cắt ra, không ai biết bên trong là đá vụn hay là phỉ thúy. Nhưng ta thấy, Lôi Hoan Hỷ chính là phỉ thúy, bị lớp đá bao bọc, không ai biết giá trị của hắn. Hắn không vội, thậm chí hắn còn cần lớp đá đó bao bọc lấy mình. Tại sao ư? Bởi vì không ai chú ý đến hắn, trong mắt người khác hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Nhưng khi giá trị của hắn thực sự hiện ra, những kẻ từng coi thường hắn sẽ phải hối hận không ngừng. Hoành Ca có chút ngẩn ngơ. Lôi Hoan Hỷ thật sự là phỉ thúy bị bao bọc trong đá sao? Đổng Sơn bắt thật sự không nhìn lầm người sao? Phải biết rằng, trên người Lôi Hoan Hỷ gánh vác hy vọng của quá nhiều người. Và nhất Đổng Sơn bắt nhìn lầm thì sao? Lúc này, một chiếc xe ngựa màu đỏ rực lộng lẫy gào thét lướt qua bên cạnh họ. Hoan Hỷ ca có vấn đề, Hoan Hỷ ca tuyệt đối có vấn đề. Annie có thể vô cùng chắc chắn. Lần này Hoan Hỷ ca đi cùng mình dạo phố, lại không một lời than vãn nào, ngược lại còn đầy hứng khởi. Nghĩ mà xem, hắn chưa bao giờ như vậy cả. Không chỉ thế, Hoan Hỷ ca còn chủ động thử mấy bộ quần áo. Hoan Hỷ ca, Huỳnh không sao chứ? Annie có chút lo lắng. Ta có thể có chuyện gì? Hoan Hỷ Ca mặc một bộ quần áo mới, soi mình trước gương. Annie, ta mua bộ này mặc Tết thế nào? Annie nhìn giá cả, Huynh đúng là đồ nhà quê, mới có bao nhiêu tiền đâu. Huynh dù sao cũng là Lôi tổng, thế nào cũng phải mua một bộ quần áo ra dáng một chút chứ. Không có tiền. Hoan Hỷ Ca trả lời dứt khoát. Huynh thôi đi, Huynh chính là một tên nhà quê cộng thêm keo kiệt. Annie bắt hắn cởi bộ quần áo đó ra, đi, đi xem hàng khác, ta mua cho Huynh, được chưa? Này, là cô chủ động muốn mua cho ta đấy nhé, đừng đến lúc lại nói ta là kẻ bám váy đàn bà. Thôi đi Huynh, lằng nhằng quá, Annie tỷ tỷ đã nói thì sẽ làm, sau này ta bao nuôi Huynh. Cứ như vậy, hai người dạo chơi cả buổi trưa, thu hoạch đầy ắp. Đến bữa trưa, khi Annie đang muốn ăn một bữa thật ngon để tự thưởng cho mình, Hoan Hỷ Ca lại kéo nàng đi ăn một bát mì thịt bò. Annie nhất thời kịch liệt phản đối. Cái này cũng quá keo kiệt rồi. Ăn nhanh đi, mì thịt bò ở đây đắt lắm, hồi ta đi học muốn ăn cũng không nổi. Hoan Hỷ Ca lại ăn một cách ngon lành, ăn xong, chúng ta đến khu thương mại. Đến khu thương mại làm gì? Đó là khu chợ hàng hóa nhỏ của Vân Đông. Bán đủ thứ, từ đồ dùng gia đình, linh kiện cơ quan, đến quần áo giày mũ chỉ cần ngươi nghĩ đến được. Ở đây đảm bảo có thể tìm thấy Hoan Hỷ Ca cũng không nói nhiều với nàng, vội vàng ăn hết mì, kéo Annie đi ngay. Chiếc xe ngựa màu đỏ rực ở đâu cũng vô cùng bắt mắt, nhưng Hoan Hỷ Ca chẳng hề để tâm đến ánh mắt của người khác, kéo Annie thẳng đến khu chợ đồ gia dụng. Một dãy cửa hàng ngay ngắn, đều bán đồ dùng gia đình. Mua đồ ở đây, có một kỹ năng bắt buộc phải có, mặc cả. Một món đồ giá 100 đồng, ngươi trả xuống 10 đồng, không ai mắng ngươi. Nhưng nếu ngươi không trả giá mà mua luôn, chủ quán đảm bảo một bên cười híp mắt thu tiền, một bên trong lòng mắng ngươi là kẻ ngốc. Còn có một bí quyết, cố gắng tìm quán có chủ là đàn ông, thường ở đó dễ mặc cả hơn. Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại biết rõ trong núi có hổ, vẫn cứ đi vào hang cọp, tìm một cửa hàng do một phụ nữ trung niên làm chủ. Những phụ nữ trung niên như vậy thường là cao thủ mặc cả. Annie không có hứng thú xem những thứ này, liền đứng bên ngoài tùy tiện nhìn quanh. Nhưng tiếng nói bên trong lại không ngừng truyền ra. Bắt đầu vẫn còn ôn hòa, về sau gần như biến thành cãi vã. Không được, giá này của cậu chúng tôi không thể làm được. Được rồi, giá này bà đã lời không ít rồi. Bà rốt cuộc có bán không? Không bán tôi đi tìm nhà khác. Vậy cậu đi tìm nhà khác đi, dù sao chỗ tôi chắc chắn không làm được. Tạm biệt. Chờ đã, ông chủ, có thể thương lượng mà, ngài thêm chút nữa đi, không thể để tôi làm ăn lỗ vốn được. Chỉ giá này thôi, bà bán hay không thì tùy. Annie hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Mới có mấy đồng tiền mà cần phải tốn công sức như vậy sao? Đầy đủ 30 phút sau, mới thấy Hoan Hỷ Ca hài lòng đi ra, nhưng trong tay lại trống không. Hắn mua đồ đâu rồi? Bà chủ đi theo bên cạnh hắn, thở dài, được rồi, hôm nay tôi coi như gặp được cao thủ, buôn bán lỗ vốn để kết giao với người bạn như cậu. Lỗ gì mà lỗ? Lôi Hoan Hỷ mặt mày hớn hở, tôi đã trả tiền đặt cọc cho bà rồi nhé, tuyệt đối đừng có lười biếng, phải giao hàng cho tôi đúng giờ. Ngài cứ yên tâm 100%, tôi tuyệt đối không làm lỡ việc của ngài đâu. Từ khu thương mại đi ra, Annie dọc đường cứ hỏi Hoan Hỷ Ca rốt cuộc đã mua cái gì. Nhưng tên Hoan Hỷ Ca chết tiệt này cứ giả vờ thần bí không chịu nói. Điều này làm cho đại tiểu thư Annie tức giận đến mức không thèm để ý đến hắn suốt 3 phút. Sau đó, Annie cũng nghĩ thông, mình quan tâm nhiều chuyện của Hoan Hỷ Ca làm gì. Dù sao hắn cũng đã chủ động đi dạo phố cùng mình rồi. Tâm trạng của Hoan Hỷ Ca hôm nay dường như rất tốt, không một lời than vãn, đi cùng Annie khắp nơi. Mãi cho đến khi bụng lại đói meo, hai người mới nhớ đến chuyện ăn cơm. Buổi trưa đã ăn mì thịt bò, bữa tối Annie nhất quyết phải ăn một bữa thật ngon. Annie kéo Hoan Hỷ Ca vào một tây sang phòng rất nổi tiếng do người Pháp mở. Cơm tây chính hiệu, Lôi Hoan Hỷ còn chưa từng ăn qua. Annie quen đường quen nẻo, giúp Hoan Hỷ Ca gọi món luôn. Đang ăn, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói êm tai, Lôi Hoan Hỷ, Annie, thật trùng hợp, hai người cũng ăn ở đây à? Vừa ngẩng đầu lên, là Hạ Nghiên Dung. Thật là trùng hợp, ngồi chung đi. Annie vui vẻ nói. Hoan Hỷ Ca lại có chút ngượng ngùng. Hôm đó vốn là đưa tiền cho nàng là một chuyện vui, ai ngờ vì chuyện của Hạ Kiến Quân mà làm cho cả hai đều có chút không vui. Hạ Nghiên Dung hơi do dự, sẽ không làm phiền hai người chứ? Không đâu, không đâu. Annie là người thích náo nhiệt, có thêm bạn càng vui. Hạ Nghiên Dung gọi món, đặc biệt dặn thịt bò nướng chỉ cần 6 phần 9. Hoan Hỷ Ca lập tức nghĩ đến, hôm đó Âu Dương Trì nói với Hạ Kiến Quân, con gái ông chỉ thích ăn thịt bò nướng 6 phần 9, mà Hạ Kiến Quân lại chẳng biết gì cả. Chuyện hôm đó thật sự là xin lỗi. Hạ Nghiên Dung lại chủ động nhắc đến chuyện này, ta không phải cố ý nhắm vào ngươi. Chỉ là ta vừa nghe đến tên Hạ Kiến Quân đã nổi giận. Lôi Hoan Hỷ, xin ngươi tha thứ. Người ta là con gái đã chủ động xin lỗi, Hoan Hỷ ca còn có thể làm gì nữa? Ôi, hai người có phiền không vậy? An Ni lại trở nên thiếu kiên nhẫn, mọi người đều là bạn bè, chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, cần gì phải ngươi nói xin lỗi, ta nói tha thứ chứ. Lại không phải đang đóng kịch. Hạ Nghiên Dung mỉm cười. Nàng còn chưa bao giờ gặp một cô gái như An Ni, chuyện đã nói ra, trong lòng mọi người cũng không còn khúc mắc, nói chuyện cũng rất vui vẻ. Số tiền mà Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân quyên góp đã giúp cho trung tâm nghệ thuật trở nên rộng rãi hơn. Rất nhiều việc trước đây muốn làm nhưng vì thiếu kinh phí mà không thể thực hiện, bây giờ đều đã có thể tiến hành. Hạ Nghiên Dung hiện tại chủ yếu đang phụ trách công việc sắp xếp và bảo quản các tác phẩm sưu tập, mỗi ngày đều làm việc với cường độ cao hơn 10 giờ. Hôm nay cũng là hiếm khi tan làm sớm, ra ngoài ăn một bữa cơm Tây, không ngờ lại gặp Lôi Hoan Hỷ và An Ni ở đây. Mỗi ngày làm việc hơn 10 giờ, An Ni cảm thấy khó có thể tưởng tượng, ngươi làm sao chịu nổi. Chủ nhiệm của các ngươi cũng không phân cho ngươi mấy người phụ tá sao? Phó chủ nhiệm đã đang tuyển mộ, nhưng đây là ngành nghề ít người quan tâm, thù lao lại thấp, nên rất ít người đồng ý đến. Dù sao đây cũng là công việc ta yêu thích, ta cũng không cảm thấy mệt mỏi gì. Hạ Nghiên Dung cười nói, hôm nay phó chủ nhiệm còn nói với ta, tìm cơ hội nhất định phải cảm ơn các ngươi thật tốt, mời các ngươi một bữa cơm. Cùng phó chủ nhiệm ăn cơm thì thôi đi, chắc chắn sẽ rất rất nhàm chán. An Ni thầm nghĩ. Đúng rồi, ngươi biết không, Hoan Hỷ, bức bát long đồ của ngươi bây giờ vẫn còn treo ở phòng tranh của Âu Dương đấy. Hạ Nghiên Dung đột nhiên nói, sau khi Hạ Kiến Quân mua lại, ông ấy cũng không mang về, mà giao cho Âu Dương bảo quản, nói rằng để ở chỗ ông ấy sẽ yên tâm hơn. Lôi Hoan Hỷ vẫn rất tự biết mình. Hạ Kiến Quân đâu phải là không biết bảo quản, chỉ sợ là bức bát long đồ của mình căn bản không đáng giá 500.000. Nhưng những lời tiếp theo của Hạ Nghiên Dung lại khiến Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nhận ra mình đã đánh giá thấp bản thân. Bức bát long đồ ở đó được khoảng một tuần, có lần một vị lão tiên sinh đến phòng tranh. Những bức họa khác ông đều không để ý, nhưng lại chú ý ngay đến bức bát long đồ đó. Lão tiên sinh đứng ở đó thưởng thức suốt hơn một giờ. Âu Dương Trì mấy lần muốn nói chuyện với ông, đều bị ông xua tay ngăn lại. Cuối cùng, lão tiên sinh thưởng thức xong, gọi Âu Dương Trì đến bên cạnh, hỏi giá. Bức họa không phải của Âu Dương Trì, hơn nữa chủ nhân cũng không nói muốn bán. Âu Dương Trì gọi một cuộc điện thoại mời Hạ Kiến Quân đến phòng tranh. Khi nghe nói đây là bức họa Hạ Kiến Quân đã bỏ ra 500.000 để mua, lão tiên sinh chỉ nói một câu, những con rồng sống động như thật, mà lại là 8 con rồng, ta chưa từng thấy bao giờ. 500.000, đáng giá, đáng giá. Hạ tiên sinh, nếu ngài đồng ý nhượng lại, ta ra giá 600.000 để mua lại từ ngài. Âu Dương Trì là người rất có đạo đức nghề nghiệp, ông nhắc nhở lão tiên sinh, bức bát long đồ này tuy hình thần đều có, là tác phẩm hiếm có, nhưng người vẽ bức tranh này trước đó không có danh tiếng gì, mua về rất có thể không thể tăng giá, thậm chí còn có nguy cơ mất giá. Không ngờ lão tiên sinh lại cười nói, ta đã sưu tập rất nhiều bức họa của những họa sĩ vô danh, nhưng sau này họ thành danh, giá trị những bức họa đó của ta cũng tăng vọt không chỉ gấp 10, gấp trăm lần. Đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật vốn dĩ là phải xem nhãn lực và phán đoán, quyết đoán ra tay. Ta coi trọng 9 bức họa. Ai ngờ, Hạ Kiến Quân lại kiên quyết từ chối bán. Lão tiên sinh cũng không từ bỏ, lần lượt tăng giá, mãi cho đến 1 triệu, vẫn bị Hạ Kiến Quân một mực từ chối. Tăng đến 1 triệu, lão tiên sinh cũng không muốn tăng thêm nữa, nhưng vẫn có chút tiếc nuối, mua vượt quá 1 triệu thì có rủi ro, tiếc quá, tiếc quá. Âu Dương quản lý, ông có thể dẫn ta đi gặp người vẽ bức tranh này không? Ta muốn cầu xin một bức họa đẹp. Đương nhiên, tiền nhuận bút ta vẫn sẽ thanh toán theo giá 1 triệu. Đồng ý đi chứ. Nghe đến đây, An Ni kêu lên, rồi nghĩ đến sự yên tĩnh của nhà hàng, vội hạ thấp giọng, 1 triệu một bức đấy, Hoan Hỷ ca mỗi ngày vẽ 10 bức, chúng ta sẽ thành đại phú hào. Âu Dương cũng thật không nghĩa khí, chuyện tốt như vậy mà không nói cho chúng ta biết. 10 bức. Hoan Hỷ ca nhà cô bây giờ một bức cũng không vẽ ra được. Bức bát long đồ đó nói trắng ra không phải là tác phẩm của mình, mà là do Tiểu Bàn mượn tay mình vẽ ra. Không thể trách Âu Dương, là Hạ Kiến Quân bảo ông ấy đừng làm phiền Lôi Hoan Hỷ. Hạ Nghiên Dung lại nói một cách bất ngờ, ông ấy nói, với sự hiểu biết của ông ấy về Lôi Hoan Hỷ, hắn rất khó có thể tiếp tục sáng tạo ra bức thứ hai. Hơn nữa, tâm sức của hắn hiện tại cũng không đặt vào việc vẽ tranh. Nếu lão tiên sinh thật sự muốn, thì đợi qua năm mới rồi nói. Hạ Kiến Quân, Quân ca, người đây là hiểu ta hay là không hiểu ta vậy? Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Hắn biết Hạ Kiến Quân có ý tốt, muốn để mình trong giai đoạn này tập trung toàn bộ tâm sức vào cuộc đấu giữa thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ, không muốn để những chuyện này làm mình phân tâm. Nhưng mà Quân ca, nếu mình thật sự biết vẽ, người đây là đã làm lỡ mất 1 triệu của Hoan Hỷ ca rồi. Hạ Nghiên Dung đâu thể ngờ được Lôi Hoan Hỷ đang nghĩ gì trong đầu. Các ngươi biết lão tiên sinh kia là ai không? Ông ấy là người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới sưu tầm thế giới, một nhà sưu tập lớn, một đại phú hào tên là Hứa Trọng Cẩm. Ông ấy hiện mang quốc tịch Bồ Đào Nha, là khách quen trên bảng xếp hạng phú hào thiên hạ. Hiện tại, công việc kinh doanh của ông ấy đều đã giao cho các con trai con gái quản lý, bản thân ông ấy thường ở trong nước, chuyên sưu tập các loại tranh chữ và tác phẩm nghệ thuật. Hoan Hỷ ca và An Ni hai mặt nhìn nhau, ai tên Hứa Trọng Cẩm họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Hạ Nghiên Dung đoán họ cũng không biết, liền giải thích cho họ một hồi. Tên Hứa Trọng Cẩm có thể không nổi tiếng như vậy, nhưng tên Bồ Đào Nha của ông ấy trong giới sưu tầm quốc tế thì lại như sấm bên tai, Anderson Mạc Lạp Gia Tư Lôi. Vẫn chưa từng nghe nói. Bộ sưu tập của ông, chủng loại, số lượng phong phú, giá trị đắt đỏ, đều là hàng đầu. Hơn nữa, quan trọng hơn là ông là một nhân vật có uy tín trong lĩnh vực này. Rất nhiều buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật đều lấy việc mời được ông đến tham dự làm vinh dự. Một món đồ ông để mắt đến, thuận miệng báo một cái giá, về cơ bản đó chính là giá cuối cùng của món đồ đó tại buổi đấu giá. Ông ấy hiện đang ở Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây cũng đã biết đại khái đây là một nhân vật tầm cỡ nào. Tóm lại là một danh nhân mà mình không quen biết. Không phải. Hạ Nghiên Dung lắc đầu, Vân Đông của chúng ta không phải sắp tổ chức lan hội sao? Hứa tiên sinh cũng rất có hứng thú với hoa lan, nên đã cố ý đến đây để quan sát. Ông ấy đã để lại cho Âu Dương một tấm danh thiếp, bảo người vẽ Bát Long Đồ, chính là ngươi, nếu đồng ý vẽ thêm một bức nữa, nhất định phải liên lạc với ông ấy. Hoan Hỷ ca bắt đầu suy nghĩ. Trở về phải làm sao để vừa dụ dỗ vừa ép buộc Tiểu Bàng, để nó lại tâm linh tương thông với mình, giúp mình vẽ một bức Bát Long Đồ. Không đúng, không thể vẽ Bát Long Đồ nữa, vật hiếm mới quý. Lần này phải vẽ Thập Long Đồ. Thật đáng thương cho Tiểu Bàng, tai bay vạ gió. Đang yên đang lành trong hầm, lại bị một tên vô liêm sỉ tính kế. Lôi Hoan Hỷ, nếu ngươi muốn vẽ, nhớ gọi điện thoại cho Âu Dương là được. Hạ Nghiên Dung nhắc nhở. Vẽ, vẽ chứ. Hoan Hỷ ca còn chưa kịp nói, An Ni đã dành trước đồng ý giúp hắn, 1 triệu một bức đấy. Hoan Hỷ ca lại ra vẽ cao nhân, tùy tiện vẽ tranh, tác phẩm của ta chẳng phải là không đáng giá sao. Ngươi thôi đi, nghèo rất mồng tơi, trong lòng chắc chắn đang sốt ruột lắm rồi, còn bày đặt ra vẽ. An Ni không chút lưu tình vạch trần bộ mặt giả tạo của Hoan Hỷ ca. Hạ Nghiên Dung phì một tiếng bật cười, ta còn có việc, phải về chuẩn bị cho công việc ngày mai. Cảm ơn các ngươi đã mời ta. Đợi khi chuyện ở trung tâm nghệ thuật xong xuôi, nhất định sẽ cùng phó chủ nhiệm mời lại các ngươi một bữa thật thịnh soạn. Vậy được, chúng ta lần sau gặp. Nhìn Hạ Nghiên Dung rời đi, An Ni lập tức lại vừa dụ dỗ vừa ép buộc Hoan Hỷ ca. Đây chính là cơ hội phát tài mà. Nàng ép Hoan Hỷ ca như vậy, thực chất là Tiểu Bàng gặp xui xẻo. Dây dưa cả buổi, hai người mới vui vẻ chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Hoan Hỷ ca, hay là chúng ta đi dạo một lúc nữa đi? An Ni nài nỉ. Thôi thôi. Hoan Hỷ ca không vui, về thôi. Chờ đã, đợi ta một lát, ta mắc tiểu, đi giải quyết một chút. Từ nhà vệ sinh đi ra, An Ni đã ra ngoài trước. Bỗng nhiên, một tiếng rầm vang lên. Tiếp theo là một tràng tiếng kinh hô, đụng người rồi, xe ngựa đụng người rồi. Hoan Hỷ ca trong lòng căng thẳng, lập tức hoang mang chạy vội ra khỏi nhà hàng. An Ni yên tĩnh nằm trên giường bệnh, còn trên chiếc giường bên cạnh là Lôi Hoan Hỷ. Sau khi truyền cho An Ni nhiều máu như vậy, cơ thể lại không có chút mệt mỏi khó chịu nào, điều này càng khiến Lôi Hoan Hỷ chắc chắn hơn một điều, thể chất của mình tuyệt đối đã không còn như xưa. Lần này đúng là vạn hạnh, nếu không thể giao tiếp tâm linh với Tiểu Bàng, nếu máu của mình không phải là máu vạn năng thực sự, lần này An Ni e rằng lành ít dữ nhiều. Chỉ là còn một vấn đề, chẳng lẽ mình thật sự có duyên phận với An Ni, với nhà họ Chu sao? Trước cứu Chu Tấn Nham, sau lại liên tiếp 2 lần cứu An Ni, có phải trong cõi U Minh thật sự đang báo trước điều gì không? An Ni vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang ngủ say trên giường, hoàn toàn khác với một đại tiểu thư mạnh mẽ, vô tâm vô phế ngày thường. Lôi Hoan Hỷ nghiêng người, đây là lần đầu tiên hắn ngắm kỹ An Ni như vậy. Thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng, đặc biệt là khi nàng ngủ say. Mình biết An Ni rất đẹp, nhưng không ngờ khi ngưng thần quan sát lại đẹp đến thế. Hàng mi dài, sống mũi thanh tú, đôi môi xinh đẹp tất cả trên khuôn mặt của An Ni kết hợp với nhau đều hoàn hảo đến vậy. Thực ra có một người bạn gái như vậy cũng không tệ. Nhìn một lúc, mắt Lôi Hoan Hỷ dần dần khép lại, hắn ngủ thiếp đi. Một chiếc xe ngựa lao nhanh về phía mình, mình không có chút thời gian nào để phản ứng. Chiếc xe đụng bay cả người mình đi, sau đó bên tai là tiếng kinh hô của người qua đường, là tiếng gọi lớn của Hoan Hỷ ca. Mình nằm trong lòng Hoan Hỷ ca, cảm giác này thật tốt. Ngoại trừ lần ở trên biển, đây là lần đầu tiên Hoan Hỷ ca ôm mình. Nhưng mình sắp chết rồi. Không sao cả, có thể chết trong lòng Hoan Hỷ Ca cũng là một điều tốt đẹp. Xe cứu thương đến, mình được đưa đến bệnh viện. Nàng mơ hồ nghe thấy bác sĩ và y tá nói gì đó về máu RH âm tính. À, đúng rồi, mình là máu RH âm tính, loại máu gấu trúc trong truyền thuyết. Xong rồi, lần này thật sự không cứu được, thật sự phải chết rồi. Còn bao nhiêu quần áo đẹp chưa mặc hơn nữa mình vẫn chưa trở thành tân nương của Hoan Hỷ Ca. An Ni cảm thấy mặt mình đỏ bừng, Ân Đại Phu đang gọi tìm máu gấu trúc. Hoan Hỷ Ca cũng là máu RH âm tính. Mình và Hoan Hỷ Ca thật sự có duyên phận. Máu từ cơ thể Hoan Hỷ Ca truyền vào cơ thể mình. Từng giọt cơ thể ấm áp, thật thoải mái. Hoan Hỷ Ca lại cứu mình một lần nữa, đó là gì? Mình ra khỏi bệnh viện đây là đâu? Mình đã trở thành tân nương, rất nhiều bạn bè đang ở đó chúc mừng. Mạc Bàn Tử, Quát Tháo Chiến Đao, còn có Điềm Điềm và Đồng Đồng Tân Lan đâu? An Ni quay người lại, liền thấy Hoan Hỷ Ca mặc lễ phục Tân Lan. Thật nhà quê. Hoan Hỷ Ca lại mặc trường bào mã quái, trong khi mình lại mặc áo cưới. Hoan Hỷ Ca, người đúng là đồ nhà quê. Nhưng câu nói đầu tiên của Hoan Hỷ Ca đã hoàn toàn làm tan chảy trái tim An Ni. Nàng có đồng ý gả cho ta không? An Ni gật đầu lia lịa, đồng ý, nhưng tại sao mình lại không nói ra được một chữ nào? Hoan Hỷ Ca đưa tay vào túi nhẫn cưới, Hoan Hỷ Ca chắc chắn muốn đeo nhẫn cưới cho mình. Tay Hoan Hỷ Ca từ từ lôi ra một thứ từ trong túi mắt An Ni, bỗng nhiên trợn trừng một lúc sau, nàng hét lên một tiếng đau đớn, một con sâu róm thật to. Cơ thể Tiểu Bàn rung lên một cái. Vẽ vòng tròn nguyền rủa các ngươi, lại mắng ta là sâu róm. Ta là rồng thật đó. Nhìn cái móng vuốt xinh đẹp này xem mập một chút, nhưng nhìn cái sừng uy vũ này xem nhỏ một chút. Nhưng ta thật sự không phải sâu róm mà. Hoan Hỷ Ca chết tiệt, An Ni chết tiệt. Hoan Hỷ Ca truyền máu cho An Ni, ảnh hưởng của máu đối với An Ni phải mất vài giờ mới hoàn toàn biến mất. Vì vậy, trong vài giờ này, những hình ảnh trong đầu An Ni, Tiểu Bàn cũng có thể tiếp nhận được một ít. Vài giờ sau, ảo giác do máu của Hoan Hỷ Ca mang lại mới biến mất. Móng vuốt nhỏ mập mạp của Tiểu Bàn không ngừng vẽ trên mặt đất. Vẽ vòng tròn nguyền rủa Hoan Hỷ Ca, vẽ vòng tròn nguyền rủa An Ni, một con sâu róm thật to. An Ni đột nhiên mở mắt. Không có lễ đường, không có áo cưới, không có trường bào mã quái. Càng không có con sâu róm mập mạp nào. Mình đang nằm trong bệnh viện. Thật sự đã bị xe ngựa đụng. Quay đầu sang một bên, thấy Hoan Hỷ Ca đang ngủ say sưa. Là Hoan Hỷ Ca đã truyền máu cho mình. Là Hoan Hỷ Ca đã cứu mình. An Ni cứ thế nhìn Hoan Hỷ Ca đang ngủ say. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt nàng. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một y tá bước vào. Vừa nhìn thấy An Ni, cô sững người, rồi vui mừng kêu lên, cô tỉnh rồi. Chu tiên sinh, tuy rằng lệnh ái đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cú va chạm lần này vô cùng nghiêm trọng, muốn tỉnh lại theo chúng tôi dự đoán ít nhất cần 3 ngày. Vị đại phu cẩn thận giới thiệu tình hình, hơn nữa có thể sẽ để lại một số di chứng. Chu Quốc Húc gật đầu, chỉ cần cứu được mạng con gái là được rồi. Trần chủ nhiệm, bệnh nhân tỉnh rồi. Bệnh nhân tỉnh rồi. Một y tá vội vàng chạy tới. Không thể nào, hẳn chỉ là một vài phản ứng của cơ thể thôi. Trần chủ nhiệm vô cùng chắc chắn. Thật sự tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Trần chủ nhiệm không chút tin tưởng, mắt An Ni mở to. Chu Quốc Húc gần như muốn rao hò. Cái này khá là hiếm thấy. Trần chủ nhiệm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới có bao lâu đâu. Bệnh nhân thương nặng như vậy sao có thể tỉnh lại được chứ? Thật sự quá hiếm thấy. Thấy khóe miệng An Ni nở một nụ cười, Chu Quốc Húc nắm chặt tay vị đại phu. Trần chủ nhiệm, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Cứu người là việc chúng tôi phải làm. Trần chủ nhiệm tiếp lời, bệnh nhân có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Nhưng tạm thời vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện. Cha, con đói. An Ni buộc miệng nói. Nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa nãy thật sự không nói được, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được máu đang từ từ lưu chuyển trong cơ thể, vô cùng thoải mái, sau đó trong lòng nghĩ gì thì miệng tự nhiên nói ra. Trần chủ nhiệm há hốc miệng. Cô nương nhỏ, cô đang đùa tôi đấy à, cô có phải vừa bị xe ngựa đụng không vậy? Chuyện này Trần chủ nhiệm con gái tôi nói Chu Quốc Húc cũng có chút ngẩn ngơ. Dù không phải đại phu, nhưng theo suy nghĩ thông thường, An Ni vừa tỉnh lại đã nói năng rõ ràng như vậy, hơn nữa lại còn đói bụng, điều này cũng quá kỳ lạ rồi. Cái này cơ năng cơ thể của bệnh nhân vô cùng tốt. Trần chủ nhiệm thề rằng mình không biết chuyện gì đang xảy ra, đây là một hiện tượng tốt, cho thấy thể chất của bệnh nhân vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Chuyện quái quỷ gì thế này? Trần chủ nhiệm làm thầy thuốc bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Chu Quốc Húc vẫn còn chút không yên tâm, Trần chủ nhiệm, Ngài vừa nói di chứng có những gì à? Trần chủ nhiệm lấy lại chút bình tĩnh, có rất nhiều phương diện ảnh hưởng, nổi bật nhất là dễ quên. Không phải đâu à, Annie lại mở miệng nói, con cảm thấy đầu óc của mình bây giờ còn minh mẫn hơn bất cứ lúc nào. Annie, con vừa tỉnh, không cần nói nhiều, chú ý nghỉ ngơi. Trần chủ nhiệm mỉm cười nói, Chu tiên sinh, chứng hay quên như vậy cần phải từ từ điều trị để phục hồi. Khi chiếc xe ngựa đó đụng vào Lệnh Ái, đầu của nàng đã bị va đập mạnh xuống đất ai, người lái xe đó thực ra. Biển số xe đó là Vân A0299. Annie đột nhiên mở miệng nói. Cả Chu Quốc Húc và Trần chủ nhiệm đều đồng loạt nhìn về phía Annie. Kỳ lạ, sao mình lại nhớ rõ như vậy? Annie cũng cảm thấy kỳ lạ. Con còn nhớ thời gian bị đụng không? Trần chủ nhiệm trợn tròn mắt. Nhớ chứ, lần cuối cùng con xem đồng hồ là 7 giờ 20 phút tối. Lúc đó gần đó có gì không? Trần chủ nhiệm không tin vào chuyện ma quỷ này. Phía trước có một người mẹ trẻ hơn 20 tuổi đang bế một đứa bé bên trái con, một thương điếm đang có hoạt động. Con nhớ người đầu tiên trúng thưởng là một người trung niên, mặc áo màu xám bên kia đường có một người đàn ông mặc Âu phục xách cặp công văn đang gọi điện thoại. Annie nói một lèo. Trần chủ nhiệm há hốc mồm. Chu Quốc Húc nuốt nước bọt ừng ực. Trần chủ nhiệm, di chứng là dễ quên thật sao? Không thể nào, không thể nào, đây tuyệt đối là ảo giác. Trần chủ nhiệm khó khăn nói. Annie lập tức mở miệng, thật sự không phải ảo giác. Con nhớ khi vào bệnh viện, con mơ hồ thấy bên cạnh xe đẩy cấp cứu của mình có một y tá trong túi cài hai cây bút. Trần chủ nhiệm khi ngài đến, nút áo của ngài vẫn chưa cài hết đúng rồi, còn va vào một bệnh nhân khác sau đó con liền ngất đi, không còn nhớ gì nữa. Trưa hôm qua, 11 giờ 10 phút đã xảy ra chuyện gì? Trần chủ nhiệm nghiến răng. Con đang lái xe về thôn Tiên Đào, trên đường còn dừng lại mua mấy cân hoa quả. Tổng cộng trả 39 đồng 5 hào. Sau Tết năm ngoái con ở đâu? Trần chủ nhiệm nắm chặt nắm đấm. Ở Singapore à ba, ba nhớ không, chúng ta cùng đi, ba còn gặp lại người bạn cũ của mình, gọi là đúng rồi, Xa Thúc Thúc. Sinh nhật 10 tuổi của con đã xảy ra chuyện gì? Trần chủ nhiệm sắp sụp đổ. Em trai ăn vụng bánh kem của con. Bị con đuổi chạy mấy phòng. Kỳ lạ, chính Annie cũng cảm thấy kỳ lạ. Chuyện hồi 10 tuổi mình thực ra đã sớm quên, nhưng bây giờ sao lại nhớ rõ mồn một như vậy, cứ như thể được lưu trữ trong đầu, chỉ cần muốn là có thể lấy ra ngay lập tức. Nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày xuất viện. Trần chủ nhiệm hồn bay phách lạc. Bệnh nhân ông đã gặp nhiều, nhưng bệnh nhân như thế này, ông thề là lần đầu tiên gặp. Đây mà còn là bệnh nhân sao? Đây quả thực là yêu quái. Đại tiểu thư, cô bị xe ngựa đụng bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng, cô có hiểu rõ điểm này không? Cô hoạt bát nói nhiều như thế này, còn chiếm một phòng bệnh làm cái quái gì? Trần chủ nhiệm vốn luôn ôn văn nhã nhặn, trong lòng cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi thề. Đây tuyệt đối là đang thách thức y học thường thức mà. Hoan Hỷ Ca đã sớm tỉnh rồi. Những lời Annie nói, hắn không sót một chữ nào cũng nghe thấy. Máu, chắc chắn là máu của mình đã tạo nên kỳ tích này. Máu của mình lại thần kỳ đến mức độ này. Sau này thực sự không có tiền, thì dựa vào bán máu mà sống. Hoan Hỷ Ca, huynh tỉnh rồi. Vừa quay đầu, liền thấy đôi mắt đắm đuối của Annie, biểu cảm trên mặt muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. Ai nha, sao cả người lại khó chịu thế này? Annie, con vừa khỏe lại, nghỉ ngơi nhiều một chút. Hoàn toàn yên tâm, Chu Quốc Húc giúp con gái đắp lại chăn. Hoan Hỷ, theo ta ra ngoài một lát. Này, này, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi cũng vừa mới truyền máu cho con gái ngươi xong, không thể cứ bắt ta đi tới đi lui như vậy chứ. Ở hành lang bên ngoài, Chu Quốc Húc im lặng một hồi. Hoan Hỷ, cảm ơn ngươi. Nhà họ Chu chúng ta tổng cộng nợ ngươi 3 mạng người. Hoan Hỷ Ca có chút không quen, chỉ là trùng hợp thôi ạ. Annie là bạn tốt của con không thể thấy chết mà không cứu được. Bạn tốt gì chứ, là bạn gái. Chu Quốc Húc sửa lại cách nói, bây giờ mọi người đều biết quan hệ của các ngươi. Tương lai nếu Annie muốn bỏ ngươi, ta đánh gãy chân nó, nếu ngươi muốn bỏ Annie, ta đánh gãy chân ngươi. Này, này, Chu Tổng, không thể ngang ngược như vậy được. Cứu người là một chuyện, ông uy hiếp ta lại là chuyện khác. Lôi Hoan Hỷ, tương lai nếu ngươi cưới con gái ta, tài sản của nhà họ Chu ta sẽ cho ngươi một nửa làm của hồi môn cho Annie. Chu Quốc Húc trịnh trọng nói. Cái này cũng không tệ. Mình chẳng phải là thoáng chốc đã trở thành cao phú soái rồi sao? Truyền thêm 2 lần máu nữa, mình có phải sẽ trở thành đại phú hào không? Đây là chuyện sau này, chúng ta từ từ bàn lại. Chu Quốc Húc lại chuyển chủ đề, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi đã chuẩn bị gì đối với những động thái của thôn Nhạn Hồ và Giang Thắng Lợi? Chuẩn bị ư, không có chuẩn bị gì cả. Vẻ mặt Lôi Hoan Hỷ như không hiểu gì, bọn họ động thái lớn như vậy, còn có thể có chuẩn bị gì chứ? Chu Quốc Húc mỉm cười, thật sự không có. Thật sự không có, tuyệt đối không có. Ngươi đã là bạn trai của con gái ta, là con rể tương lai của ta, vậy chuyện này ta không thể không quản. Chu Quốc Húc trầm ngâm một lát, hơn nữa, việc đầu tư vào thôn Tiên Đào cũng liên quan đến lợi ích của tập đoàn Quân Thành. Ta đã gọi điện cho Hùng Vĩ Lâm, cung cấp cho hắn sự hỗ trợ toàn diện về tài chính. Còn ngươi, nói đi, cần bao nhiêu tiền để đánh với bọn họ một trận? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, tiền ư, tại sao lại cần tiền? Chu Tổng, ngài đã chuyển khoản cho chúng con theo hợp đồng đã ký rồi mà. Thôn Nhạn Hồ muốn miễn phí thì cứ miễn phí, muốn tổ chức lan hội thì cứ tổ chức, có liên quan gì đến con đâu. Chu Quốc Húc nhìn chằm chằm vào hắn, dường như muốn nhìn ra điều gì đó trên khuôn mặt đối phương. Nhưng không có gì cả, khuôn mặt Lôi Hoan Hỷ một vẻ thẳng thắn, một vẻ mờ mịt không biết gì. Người rốt cuộc là thật ngốc hay là giả vờ? Giọng Chu Quốc Húc trở nên trầm thấp hơn rất nhiều, ta tuy không nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó với tình hình hiện tại, nhưng trong lòng ta luôn có một cảm giác, người chắc chắn biết phải làm thế nào. Hoan Hỷ, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà thì không nên giấu giếm nhau, có chuyện gì thì nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ cách, cùng nhau gánh vác. Chu Tổng, ba chữ người một nhà có vẻ hơi sớm. Lôi Hoan Hỷ khà khà cười, con bây giờ tuy đã mở công ty, nhưng chút tiền đó trong mắt ngài chẳng là gì, vẫn là một tên nhóc nghèo. Địa vị không tương xứng thì không thể nói chuyện bình đẳng được, đúng không? Thôn Nhạn Hồ làm như vậy, thật sự không có biện pháp phản công nào hiệu quả. Vì vậy con chuẩn bị không làm gì cả, một chữ, đợi. Đợi. Lôi Hoan Hỷ xoa xoa mũi, bọn họ lại không phải thánh nhân, nhất định sẽ phạm sai lầm. Với một sự kiện lớn như vậy, ai có thể làm được mọi thứ đều chu toàn? Dù sao con cũng không tin. Chu Quốc Húc bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Ông cũng mơ hồ đoán được Lôi Hoan Hỷ muốn làm gì. Đây chính là Lôi Hoan Hỷ, một Lôi Hoan Hỷ mà ông rất quen thuộc, nhưng thực chất lại chẳng hề hiểu rõ. Trông có vẻ ngây ngô, có chút ngốc nghếch, nhưng tuyệt đối biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì. Hoan Hỷ, ta thương lượng với ngươi một chuyện được không? Chu Quốc Húc đột nhiên dùng giọng điệu thương lượng nói. Chu Tổng, ngài đừng dọa con, chuyện gì vậy à, Chu Tổng cái gì, ngươi vẫn gọi ta là Chu Tổng, ngươi phân rõ rành rọt quan hệ giữa ta và ngươi. Nếu là người khác, An Ni thích hắn như vậy, ta lại đồng ý, đã sớm gọi ta là Chu Thúc Thúc rồi. Chu Quốc Húc mỉm cười, rồi nghi mặt lại, Hoan Hỷ, ta sẽ không nhìn lầm ngươi, tương lai sự nghiệp của ngươi nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ ngang hàng với ta. Một khi sự nghiệp làm lớn, nhất định sẽ nảy sinh mâu thuẫn về lợi ích, người một nhà cũng không ngoại lệ. Sự nghiệp của ta, tương lai chắc chắn sẽ giao cho Tấn Nham, mà Tấn Nham thì không thể so sánh với ngươi. Vì vậy ta thương lượng với ngươi, để tình ta đối với ngươi cũng không tệ, lại nể mặt An Ni, nếu một ngày nào đó Tấn Nham và ngươi xảy ra va chạm trực tiếp về lợi ích, ngươi hãy cho nó thêm vài cơ hội, được không? Dù sao nó cũng là em vợ của ngươi. Lôi Hoan Hỷ có chút ngẩn ngơ. Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy, mình sao có thể xảy ra xung đột với Chu Tấn Nham được? Chu Tấn Nham sùng bái mình như vậy, thích chơi với mình như vậy, mình cũng coi nó như em trai ruột của mình. Trong đầu Chu Quốc Húc rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Những người làm ăn này luôn thích nghĩ đến những chuyện không đâu vào đâu. Mạng của Tấn Nham thực ra cũng là do ngươi cho. Chu Quốc Húc lại càng nói càng nghiêm túc, nếu ngày nào đó nó làm ngươi nổi giận, ngươi chuẩn bị trừng trị nó, ta cũng không có cách nào ngăn cản ngươi. Nhưng nể tình ngươi đã từng cứu mạng nó, ta cầu xin ngươi hãy cho nó một con đường sống, đừng đuổi cùng giết tận, được không? Chu Tổng, ngài nói chuyện này để làm gì? Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, coi như thật sự có ngày đó, con đuổi cùng giết tận, An Ni cũng không chịu đâu. Chúng ta không nói An Ni, chỉ nói ngươi thôi. Giả sử thật sự có ngày đó, ngươi có đồng ý lời thỉnh cầu của ta không? Con đồng ý, Lôi Hoan Hỷ đầu óc cũng muốn nổ tung, trừ phi nó thật sự chọc giận con, chọc cho con nổi điên, chọc đến mức con không thể nhịn được nữa, con mới phản kích. Nhưng con bảo đảm sẽ không đuổi cùng giết tận, bảo đảm sẽ để lại cho nó một con đường sống, được không? Lời này nói ra, mình sao có thể trở mặt với Chu Tấn Nham được chứ? Một đứa trẻ văn văn nhược nhược như vậy, cả ngày chỉ thích ngồi trước những thứ cơ quan phức tạp, trở mặt với mình cái gì, kết thù với mình cái gì. Nghĩ nhiều rồi, Chu Quốc Húc làm ăn lâu năm, đối với chuyện gì cũng đa nghi. Nhưng khi nghe được Lôi Hoan Hỷ đồng ý, Chu Quốc Húc lại thở phào nhẹ nhõm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chuyện này của chúng ta coi như đã nói rõ. Đúng rồi, đi ở bên An Ni đi, ta về nghỉ một lát. Trở lại phòng bệnh, Lôi Hoan Hỷ vẫn còn đang nghĩ về chuyện này. Hoan Hỷ ca, Huỳnh đang nghĩ gì vậy? Giọng nói dịu dàng của An Ni lại vang lên. Hoan Hỷ ca cả người lại rùng mình một cái, không quen, thật sự quá không quen, cha của cô nói muốn gả cô cho ta, còn muốn cho chúng ta một nửa gia sản. Thật sao? An Ni kêu lên, không hề giống một bệnh nhân suýt mất mạng, khi nào kết hôn? Cô muốn đẹp à, các người đồng ý thì ta cũng phải đồng ý chứ. Lôi hoan hỉ, người có ý gì? An Ni vừa nghe lời này, bản sắc nhất thời lộ rõ, ta, Chu An Ni, không xứng với ngươi sao? Ngươi có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa xem. Hỏng rồi, chọc vào tổ ong vò vẽ. Lôi hoan hỉ đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, em trai của cô tính cách thế nào? Vốn còn muốn mắng hoan hỉ ca, nhưng lời này lại khiến An Ni sững người, lại có liên quan gì đến em trai ta? Cô đừng quan tâm, cứ nói nó tính cách thế nào đi. An Ni suy nghĩ một lát, từ nhỏ đã ốm yếu, chỉ thích vùi đầu vào những thứ cơ quan máy móc phức tạp, lại thích chơi bài, không ưa giao du bên ngoài, chỉ thích ở cùng những người hợp cả với mình. Tính cách nhu thuận, giống như một cô gái vậy, sao thế? Không có gì, thuận miệng hỏi một chút. Lôi hoan hỉ cũng yên tâm, đúng là vậy mà, tương lai mình sao có thể xảy ra xung đột gì với Chu Tấn Nham chứ? Này, ta hỏi cô thêm một câu, nếu ngày nào đó ta và Tấn Nham đánh nhau, cô giúp ai? Chắc chắn giúp Tấn Nham rồi, nó sao đánh lại huynh được? An Ni trợn to đôi mắt đẹp, Lôi hoan hỉ, ta cảnh cáo huynh, không được bắt nạt em trai ta, nó gầy gò nhỏ bé, bị huynh một quyền là bị thương rồi. Nhưng đầu óc nó cực kỳ tốt, đừng xem từ nhỏ thân thể không tốt, nhưng đặc biệt thông minh, ta kể cho huynh nghe một chuyện hồi nhỏ của Tấn Nham. Chu Tấn Nham lúc nhỏ thể trạng yếu ớt, thường bị mấy bạn học cùng lớp bắt nạt, đặc biệt là một đứa tên Mễ Nhất Tuấn bắt nạt nó rất dữ. Mà Chu Tấn Nham cũng chưa bao giờ nói với gia đình. Có một ngày, Mễ Nhất Tuấn từ nhà trộm một con dao găm cổ ra khoe khoang, Chu Tấn Nham nhìn thấy, cả ngày đều nịnh nọt Mễ Nhất Tuấn, còn đặc biệt rủ hắn đến quán hàng trong ngoài trường ăn vặt. Mễ Nhất Tuấn liền đi cùng nó. Lúc trở về, đi đến một con hẻm vắng người, Chu Tấn Nham đột nhiên cầu xin Mễ Nhất Tuấn cho nó mượn con dao găm chơi một chút. Ăn đồ của người ta, lại thích khoe khoang, Mễ Nhất Tuấn liền thuận tay đưa con dao găm cho Chu Tấn Nham. Kết quả huynh đoán xem thế nào? An Ni tinh thần phấn chấn, Tấn Nham rút dao ra, rồi một nhát đâm vào cánh tay của chính mình. A, Lôi hoan hỉ trợn mắt há mồm. Chảy rất nhiều máu, Tấn Nham dúi con dao găm vào tay Mễ Nhất Tuấn, rồi khóc lớn lên. Lão sư đến, Tấn Nham chỉ vào Mễ Nhất Tuấn nói là hắn đâm mình. Mễ Nhất Tuấn thề thốt phủ nhận. Nhưng huynh nghĩ lão sư sẽ tin ai? Sao có thể tin một đứa trẻ tự đâm mình bị thương chứ? Vì vậy, lúc đó liền đưa Tấn Nham đến y hộ thất, sau đó còn gọi phụ huynh của Mễ Nhất Tuấn đến trường. Mễ Nhất Tuấn khóc lớn, nói là Chu Tấn Nham tự đâm mình, nhưng ngay cả cha mẹ hắn cũng không tin vào câu chuyện ma quỷ này. Một đứa trẻ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tự đâm mình bị thương, huống chi lại là một đứa trẻ ốm yếu nhát gan như Chu Tấn Nham. Vì vậy, cha của Mễ Nhất Tuấn tại chỗ liền đánh con trai mình một trận tơi bời. Chẳng những đánh cho con trai mình một trận như tử, mà phụ thân của Mễ Nhất Tuấn sau khi nghe tin còn tìm đến vợ chồng Chu Quốc Húc, vừa nhận lỗi lại vừa đòi bồi thường tiền thuốc thang. Lão ta khiêm tốn như vậy cũng là có lý do. Bấy giờ, công ty của lão đang thương thảo một hợp đồng vô cùng quan trọng với Chu Quốc Húc, chỉ cần Chu Quốc Húc trở mặt, công ty của lão sẽ gặp đại họa. Con trai không hiểu chuyện, chẳng biết lợi hại trong đó, lại đi bắt nạt con trai của đối tác làm ăn quan trọng, người làm cha mẹ như lão dĩ nhiên sợ đến xanh mặt. Con trai bị đâm trọng thương, Chu Quốc Húc vốn đang nổi trận lôi đình, nhưng thấy đối phương rối rít xin lỗi, thái độ thành khẩn, lại nghĩ bụng trẻ con đùa giỡn, nên cũng không định truy cứu nữa. Thế nhưng, tối hôm đó về đến nhà, Chu Tấn Nham bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, khóc thét lên. Vợ chồng Chu Quốc Húc vội vàng chạy vào, chỉ thấy con trai đang gào khóc trong mơ, đừng đánh ta, Mễ Nhất Tuấn, cầu xin ngươi đừng đánh ta nữa. Nhìn con trai bị dọa đến mức này, cơn giận của Chu Quốc Húc bùng lên tại chỗ. Ngày hôm sau, lão lập tức thông báo cho phụ thân của Mễ Nhất Tuấn, toàn bộ hợp tác làm ăn đều đình chỉ. Công ty của phụ thân Mễ Nhất Tuấn cứ thế mà sụp đổ. Hơn nữa, Mễ Nhất Tuấn ở trường bị coi là kẻ chuyên gây rối, chẳng bao lâu sau đã phải chuyển trường. Còn có chuyện như vậy sao? Lôi hoan hỉ nghe mà ngẩn cả người, lúc đó Tấn Nham bao nhiêu tuổi? Tiểu học lớp 4. An Ni hào hứng kể, chuyện này sau đó Tấn Nham đã lén nói cho ta biết. Hơn nữa, cái đêm nó gào khóc đó, cũng là cố ý giả vờ. Nó nói với ta, tỷ tỷ, ta đánh không lại hắn, nhưng phụ thân có thể đánh thắng cả nhà bọn họ. Lôi hoan hỉ lần này thật sự choáng váng. Chu Tấn Nham thông minh vượt xa sức tưởng tượng của hắn, hơn nữa thủ đoạn của tên nhóc này cũng quá tàn độc. Mới học lớp 4 mà đã dám xuống tay tàn nhẫn với chính mình như vậy, tự đâm mình bị thương. Nếu mình là lão sư lúc đó, cũng tuyệt đối không tin Mễ Nhất Tuấn vô tội. Chu Tấn Nham trả thù thật khốc liệt, chẳng những trả thù Mễ Nhất Tuấn mà còn khiến công ty của cha hắn sụp đổ theo. Trần thế quả thật đáng sợ, ta vẫn nên quay về Hỏa Tinh thì hơn. Đó đều là chuyện Tấn Nham lúc nhỏ không hiểu chuyện đã làm. Sau này lớn lên nó cũng hối hận lắm. An Ni vội nói tốt cho đệ đệ mình. An Ni tỷ tỷ, còn không hiểu chuyện sao? nếu hiểu chuyện thêm chút nữa, nó có thể tống cái tên mẩy nhất Tuấn kia vào đại lao luôn rồi. Lôi Hoan Hỉ lắc đầu liên tục, tỷ cũng không đúng, nếu biết chân tướng, sao không nói với phụ mẫu của tỷ? Mẩy nhất Tuấn bắt nạt Tấn Nham là sai. Nhưng một đứa trẻ con, cũng không đến nỗi đẩy cả nhà người ta vào chỗ chết như vậy chứ. Lúc đó ta cũng đâu lớn hơn Tấn Nham là bao. An Ni tự bào chữa cho mình, nhưng rồi cũng lập tức nhận ra mình sai. Sau khi biết chuyện, ta định nói với phụ thân, nhưng Tấn Nham cứ khóc lóc cầu xin ta đừng nói ra. Sức khỏe nó vốn đã không tốt, ta mềm lòng, nên mới giữ bí mật này giúp nó. Sau này lớn lên, ta cứ nghĩ mãi về chuyện này, cũng từng đi tìm cả nhà mẹ nhất Tuấn để thay đệ đệ tạ lỗi với họ. Nhưng họ đã rời đi từ lâu, tìm mãi không thấy. Hoan Hỷ ca, ta thật sự muốn thay đệ đệ nói một lời xin lỗi với mẹ nhất Tuấn. Lôi Hoan Hỷ thở dài, tên nhóc Tấn Nham đó. Tấn Nham lớn lên nhớ lại chuyện này cũng vô cùng hối hận, có mấy lần còn khóc nữa. Nó nói lúc đó nó chẳng nghĩ gì khác, chỉ muốn báo thù cho mình. Khi ấy sức khỏe nó ngày một yếu đi, có lần lại phải nhập viện cấp cứu, nó đã lén nói với ta, tỷ tỷ, chờ ta chết rồi, tỷ nhất định phải tìm cho được mẹ nhất Tuấn, thay ta nói một lời xin lỗi. Chờ ta chết rồi, hãy nói cho mọi người biết chân tướng sự việc ta lúc đó nghe mà khóc không thành tiếng. Đúng vậy, đều là chuyện trẻ con. Ít nhất Chu Tấn Nham của hiện tại và Chu Tấn Nham lúc nhỏ tính cách đã hoàn toàn khác biệt. Tin tức An Ni bị thương nhanh chóng đến tai bạn bè của nàng. Thế là bệnh viện bỗng trở nên náo nhiệt. Trong phòng bệnh ngày nào cũng có người đến thăm. Khi đám người Mạc Bàn Tử từ Tiên Đào thôn vừa bước vào, An Ni đang gặm một cái đùi gà. Mạc Bàn Tử ngây ngốc nhìn nàng một lúc lâu, An Ni, cô bị xe đạp đụng phải à, hay là xe đạp của đứa trẻ 3 tuổi? Vèo một tiếng, một khúc xương gà bay tới. Có ai lại nói chuyện với lão bản nương của mình như thế không? Có điều An Ni cũng thấy kỳ lạ, sao mình lại bình phục nhanh đến vậy? Mới ngày thứ hai đã có thể ăn uống, còn có thể tựa vào giường bệnh nhờ Hoan Hỷ ca đỡ dậy. Thể chất tốt, chắc chắn là do thể chất của mình tốt. Điềm Điềm và Đồng Đồng thì cứ nhìn chằm chằm An Ni, một lúc lâu sau mới thốt lên, An Ni, cô thay đổi rồi. À, An Ni thoáng chốc hoang mang, chẳng lẽ bị xe đụng, trên mặt mình đã để lại vết sẹo biến dạng rồi sao? Nàng đang định tìm gương, thì Điềm Điềm lại ngơ ngác nói tiếp, An Ni, cô lại xinh đẹp hơn rồi. Thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Chẳng lẽ bị xe đụng sẽ trở nên xinh đẹp hơn sao? Hay là sau này mình cũng nên thử một lần xem sao? Máu của mình quả là thần kỳ, sớm biết lúc truyền máu nên thu thêm chút phí làm đẹp, chỉ có Hoan Hỷ ca nhà ta mới biết đầu đuôi câu chuyện là thế nào. Gã tài xế gây chuyện, cả Chu Quốc Húc và An Ni đều không định truy cứu trách nhiệm. Đương nhiên, đội cảnh sát giao thông phạt hắn thế nào thì hắn phải tự mình gánh chịu. Chiều hôm đó, Âu Dương Trì và bạn gái Bao Hiểu Vân cũng vội vàng tìm đến. Mắt Bao Hiểu Vân đỏ hoe, hỏi ra mới biết, hay tin An Ni bị tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, nàng đã khóc suốt dọc đường tới đây. Vừa thấy An Ni không sao, Bao Hiểu Vân ngồi bên giường liền đấm nhẹ cô bạn thân một cái, cậu dọa chết tớ rồi. Âu Dương Trì nháy mắt với Lôi Hoan Hỷ, hai người đi ra ngoài. Không sao là tốt rồi, vừa rồi thật sự làm chúng tôi sợ hết hồn. Âu Dương Trì thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, đúng lúc ta cũng có việc tìm huynh. Mấy hôm trước có một người tên Hứa Trọng Cẩm đến phòng tranh của ta. Chuyện Hứa Trọng Cẩm quan tâm đến bức Bát Long Đồ của Lôi Hoan Hỷ và đồng ý ra giá cao để mua, Hạ Nghiên Dung đã nói với Lôi Hoan Hỷ và An Ni rồi. Vốn nên nói sớm cho huynh biết, nhưng Hạ Kiến Quân bảo ta tạm thời đừng quấy rầy huynh, vì huynh đang dồn toàn bộ tâm sức để đối phó với Nhạn Hồ thôn. Âu Dương Trì không chút giấu giếm, hơn nữa, ta cũng có suy tính của riêng mình. Hứa Trọng Cẩm là nhà sưu tập hàng đầu thế giới, thứ hắn muốn thì sẽ tìm mọi cách để có được, cho nên ép giá hắn một chút sẽ có lợi cho việc bán các tác phẩm sau này của huynh với giá cao hơn. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Còn bán giá cao gì nữa, mình biết đi đâu mà vẽ ra bức tranh thứ hai đây? Bức tranh là một chuyện, huynh tự mình cân nhắc. Còn chuyện thứ hai? Âu Dương Trì nói tiếp, Hứa Trọng Cẩm sẽ đến Nhạn Hồ thôn để tổ chức triển lãm hoa lan, nhưng là đi một cách bí mật, lão không muốn quá phô trương nên không thông báo cho bất kỳ ai. Hơn nữa, không chỉ có lão, mà một số lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế cũng sẽ đến. Đây là một tổ chức rất có uy tín trong giới hoa lan. Tổ chức này vô cùng công bằng và chính trực, họ chưa bao giờ tổ chức các cuộc thi bình chọn hoa lan, mà chỉ âm thầm đến những nơi nghe nói có kỳ lan dị thảo, xem xét và ghi chép cẩn thận, sau đó mới thông báo kết quả giám định của họ cho giới chơi lan. Thông báo cuối cùng của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế thường sẽ quyết định địa vị và giá trị của loài lan đó. Vì vậy, những người yêu lan thường lấy việc được hiệp hội này lựa chọn là một vinh dự lớn lao. Thì có liên quan gì đến ta? Lôi Hoan Hỷ vẫn trả lời như vậy, ta lại chẳng định tham gia triển lãm hoa lan nào cả. Giả vờ, huynh lại giả vờ với ta. Âu Dương Trì mặt đầy vẻ khinh bỉ, Hạ Kiến Quân đánh giá huynh chẳng sai chút nào, ai coi huynh là kẻ ngốc, kẻ đó mới là đại ngốc. Đừng nhìn ta, Hà Kiến Quân nói với ta, huynh đã hứa tìm cho Yến tỷ một chậu hoa lan. Này, ta không hiểu nổi, huynh không chỉ biết vẽ mà còn rành cả hoa lan sao? Hoan Hỷ ca nhà ngươi thực ra cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ngươi vận may tốt, trong nhà nuôi một con rồng cơ mà. Ta tìm bừa thôi. Lôi Hoan Hỷ nói qua loa. Được, huynh cứ tiếp tục giả ngốc đi. Âu Dương Trì cũng đành bất lực với thái độ của hắn, chúng ta là bằng hữu, ta phải nói cho huynh biết, nếu huynh có giống lan quý hiếm nào, hãy đưa cho Yến tỷ một chậu, và tự mình giữ lại một chậu để tham dự triển lãm. Lần này Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế bí mật tham quan, ngoài việc bị triển lãm hoa lan thu hút, còn có một nhiệm vụ khác vô cùng quan trọng, nhưng cụ thể là gì thì ta cũng không rõ. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến một vấn đề, khoan đã, Âu Dương, không đúng. Hứa Trọng Cẩm thần bí như vậy, rồi cái Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế gì đó cũng thần bí như vậy, ai nấy đều không muốn lộ thân phận, cứ như đặc vụ, sao huynh lại biết được? Huynh quản ta làm gì? Huynh giả ngốc với ta, chẳng lẽ ta không thể úp mở với huynh sao? Âu Dương Trì cũng bắt đầu giở trò, tóm lại ta đã nhắc nhở huynh rồi, cụ thể làm thế nào thì huynh cũng không nói cho ta cũng lười quản. Nhưng ta có một yêu cầu, ta cung cấp cho huynh tình báo quan trọng như vậy, nếu hoa lan của huynh đoạt giải, phải để ở phòng tranh của ta một tuần. Lại tự tin đến thế, khẳng định mình sẽ đoạt giải. Đừng đoán mò, Annie nói cho Hiểu Vân, rồi Hiểu Vân lại nói cho ta. Âu Dương Trì cười nói, những chuyện vẽ vang của huynh, Annie đều kể hết cho Hiểu Vân nghe rồi. Huynh có biết Annie đánh giá huynh thế nào không? Trên đời này không có chuyện gì mà Hoan Hỷ ca không làm được. Hoan Hỷ ca, hay là huynh thương tình ta một chút, biến cho ta vài vạn lượng xem nào. Ta biến cho ngươi vạn lạng tiền vàng mã, chịu không? Cút đi. Âu Dương Trì cười mắng một câu, còn một chuyện nữa, Hạ Kiến Quân không tiện nói, ta nói giúp hắn. Chỗ của Hạ Nghiên Dung, huynh có thời gian thì quan tâm nhiều hơn một chút, nếu nàng thiếu thốn tiền bạc gì, nhất định phải báo ngay cho Hạ Kiến Quân. Lôi Hoan Hỷ thở dài, mối quan hệ giữa Hạ Nghiên Dung và Hạ Kiến Quân không phải dùng tiền là hàn gắn được. Hơn nữa, ta cứ lãng vãng ở chỗ Hạ Nghiên Dung, ra thể thống gì chứ? Annie biết được liệu có vui không? Ta hiểu, âm thầm quan tâm thôi, đừng có nổ súng bừa bãi. Chuyện này, vậy ta có lợi lộc gì không? Lôi Hoan Hỷ, đầu óc ngươi toàn nghĩ đến mấy chuyện này thôi à, hết chương 169. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.